tình về nơi nào cũng phi hoàn toàn không có thu hoạch. Cứ việc rất nhiều người xem đều cảm thấy Bá Tước đạo diễn càng hẳn là đi diễn nam nhị cái kia nhân vật, Trương Diệu Dương vẫn như cũ thu hoạch khá nhiều nữ fan. Nhất là nữ nhân vật chính hối hôn thời điểm hắn đẩy một tấm cô đơn khuôn mặt, tự diễu nói nguyên lai. Đây là thất tình cảm giác a. Cái này đẹp trai mà ô buồn màn ảnh, làm Hứa nhiều thiếu nữ thét chói tai không thôi, như vậy say mê hắn, lại tăng thêm phía trước kia bộ phim hành động tăng thêm, xem như làm hắn tại Lý Húc quy hoạch lộ phía trên đi ra kiên định từng bước. Nơi này không thể không lại lần nữa cảm thán một chút thủ theo hiệu ứng cường đại, mặc dù là hiện tại, Lý Húc vẫn như cũ ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy, Trương Diệu Dương biểu diễn thoáng có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến, nếu để cho hai cái thời không người xem trao đổi nhìn Trương Diệu Dương điện ảnh, đại khái đều có khả năng bộc phát ra kinh hô cái quỷ gì. Quả đen làm sao có khả năng diễn loại nhân vật này. Diệu Dương Je Ji làm sao có khả năng diễn nhân vật. Cho nên a, không ngừng cố gắng a, làm hắn hoàn toàn đem mẫu nhân đỉnh rơi tốt lắm. Cứ việc tình về nơi nào danh tiếng quá bình thường, nhưng cũng không gây trở ngại Lý Húc kéo lấy Trung Sở Hồng xem phim, ân, không là đứng đắn gì điện ảnh. Thật, thật giả, chấm than, đại màn ảnh thượng Trung Sở Hồng gương mặt không tin biểu cảm. Đương nhiên là thật rồi, không tin ngươi sờ sờ nhìn nha. Đại màn ảnh thượng Lý Húc tắc gương mặt cười xấu xa mở ra tay. Trung Sở Hồng do dự luôn mãi, mới ma ma thẳng thẳng vươn tay, hướng đến hắn đũng quần bên trong sờ soạng. Rất nhanh, Lý Húc lộ ra khoái hoạt thần sắc, hơn nữa phát ra ừ linh tinh âm thanh, hơn nữa còn đùa giỡn vậy đối với nàng nhướng nhướng mày. Trung Sở Hồng khuôn mặt một chút hồng, đột nhiên thu tay về, chừng lấy hắn nói ngươi khẳng định đang gạt ta. Phải không, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra, dương vật của ta hình dạng đúng là ngươi muốn. Lý Húc cười đắc ý. Ta, Trung Sở Hồng ấp úng, sau đó nhanh chóng vẫy tay, ngươi đi mau, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, đi mau. Khó mà làm được, thân ái, ta đã nhịn rất nhiều ngày. Lý Húc nói run rẩy hạ thân. To lớn dương vật chợt nhảy ra, cũng tại không trung run vài phía dưới. Ta mới không muốn, Trung Sở Hồng kháng cự nói, còn quay đầu đi chỗ khác, không nhìn căn kia xấu xí đồ vật, nhưng mà âm thanh cũng không kiên quyết, khuôn mặt cũng bay lên đỏ ửng. Cho nên Lý Húc hắc hắc cười tiến lên, một tay lấy nàng ôm, lại trực tiếp đè vào bức tường phía trên, duỗi tay đến nàng váy bên trong kéo quần lót. Buông, ngươi tên gia hỏa này, không cho phép, Trung Sở Hồng ra sức giãy giụa. Chính là không hiệu quả gì, hơn nữa biểu cảm cũng biến thành có chút mê ly. Ngươi nhìn, đều xuất thủy, hơn nữa còn nhiều như vậy. Lý Húc đem dính lấy sền sệt dính dâm dịch ngón tay, giơ lên mặt của nàng trước cười đùa nói. Đừng ngoái ta, đừng á, Trung Sở Hồng giọng điệu biến thành cầu xin, lại mang theo nói không ra yêu kiều mị. Sau đó, cười xấu xa Lý Húc, tại đẩy ra nàng kia ướt cơ hồ mau một nửa quần lót. Lộ ra lầy lội vậy phấn nộn hũ thịt về sau, giờ cao dương vật cô tư một tiếng liền đưa vào. A, kiều mị rên rỉ vang lên, không chỉ ở đại màn ảnh phía trên, đã ở đại màn ảnh phía dưới. Ta vừa rồi giống như nghe được đến từ bên người âm thanh rồi, đúng không, A Hồng? Lý Húc cười hì hì hỏi. Ngồi ở bên cạnh Trung Sở Hồng không có lên tiếng, cứ việc nàng hai tay vẫn như cũ che tại khuôn mặt phía trên, nhưng là khe hở cũng không có khép lại. Ánh mắt vẫn là chát cũng không chắc nhìn đại màn ảnh thượng tình yêu tình tiết, nhìn mình là như thế nào bị Trương Hạo Hiên dụ dỗ gian dâm được muốn chết dục tiên, thế cho nên đỏ ửng đều lan tràn đến cổ phía trên. Lý Húc cười khanh khách tại bên cạnh nhìn, cũng không có nhân cơ hội ôm lấy nàng giở trò, bởi vì cái này bộ dáng Trung Sở Hồng, thật sự thật là đáng yêu điểm. Tuy nói cùng hắn cùng một chỗ trục trường thành bản nữ nhân không nhiều lắm, nhưng là bất kể Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều vẫn là Vương Tổ Hiền. Hoặc là thoải mái cùng một chỗ nhìn, hoặc là toàn bộ hành trình xấu hổ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, giống như Trung Sở Hồng như vậy, rõ ràng e lệ thật sự, lại muốn nhìn từ đầu tới đuôi. Cho nên, Lý Húc cũng không có dư thừa đông tử, cứ như vậy nhìn nàng, thẳng đến dụ dỗ gian dâm 50 thứ truyền phát hoàn tất. Kết quả như thế chính là, đương điện ảnh sau khi kết thúc, Lý Húc ôm lấy nàng đi phòng ngủ, nàng không chỉ có không có phản kháng. Thậm chí tại lên giường sau thứ nhất thời kỵ tại thân thể của hắn phía trên, tương đương nhiệt liệt xong rồi một hồi. Người chính là cái trứng thối, đại phôi đản, xong việc sau mặc dù đã không có khí lực, kiều diễm vô cùng Trung Sở Hồng, vẫn như cụ cố gắng dùng ngón tay bóp Lý Húc đầu vú. Ta cảm thấy ta bị làm thương tổn, A Hồng, Lý Húc đầy mặt vô tội, chụp cái này thời điểm ta nhưng là luôn mãi trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Còn không phải là bởi vì, nàng giả nửa ngày cũng chưa nói quanh co ra lý do thích hợp đến, chỉ có thể cuối cùng căm giận bất bình làm thịt lên miệng lúc ấy vỗ đơn giản như vậy. Ai biết thành phẩm sẽ là cái bộ dạng này à? Ngươi cư nhiên còn đem nguyên phiến đoạn ngắn đều cắt nối biên tập đi vào. Có thể ta lúc đầu nói muốn chụp thời điểm đã rõ ràng tỏ vẻ quá, sẽ đem nguyên bản một chút đoạn ngắn thêm vào, ngươi cũng đồng ý đó à? Lý Húc cười tùm tìm lại nói. Ngươi, Trung Sở Hồng nói không ra lời, bởi vì chụp AV chuyện này, thật là nàng đồng ý. Phía trước Trương Hạo Hiên đáp ứng không có khả năng cưới nàng, điều này làm cho nàng cao hứng lại cảm động, cho nên khi hắn đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ, muốn đem mối tình đầu 50 thứ phục chế thành dụ dỗ gian dâm 50 thứ thời điểm, nàng hơi chút do dự một chút liền đáp ứng. Trung Sở Hồng tuy rằng tính cách có chút mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải là chia không rõ tốt xấu người, Trương Hạo Hiên phùng hồng nàng, còn tặng cha mẹ của nàng như vậy đại một phần gia nghiệp, mấy thứ này tính là đem nàng cả người đóng gói bán đều trả không được. Sự thật phía trên, nếu như lúc ấy Trương Hạo Hiên kiên chỉ muốn cưới nàng đương thứ bốn nhậm lời nói, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng mà người nam nhân này vẫn là như vậy săn sóc, cho nên cho dù có như vậy chút ít tiểu bất lương ham mê, lại như thế nào đâu này. Càng huống chi hắn còn nói rồi, đến lúc đó trường kính đều là nữ nhân, chụp một ít tình tiết thời điểm càng là chỉ có hắn cùng nàng hai người. Cho nên, coi như là đang làm một chút tương đối vô cùng kích thích tình yêu trò chơi, dù sao nàng đều cùng hắn tại dã ngoại thử qua, cũng không kém tại studio. Sau Trung Sở Hồng cũng xem qua một chút thành phiến, cứ việc rất kích thích, nhưng là không có gì lớn, liền giống bị Trương Hạo Hiên từ phía sau ôm lên, hướng về gương địt giống nhau. Lại không nghĩ đến chân chính, gia nhập nguyên bản đoạn ngắn thành phiến, cư nhiên sẽ là như vậy. Như vậy, vô luận sắc điệu vẫn là hình ảnh cấu thành, đều đuổi theo ánh điện ảnh không có khác biệt, lại tăng thêm xuất sắc mông thải kỳ dựng phim cắt nối biên tập, nữ nhân vật chính từng bước bị nam chính cám dỗ, sau đó dùng các loại phương thức dạy dỗ gian dâm, đều phi thường có sức thuyết phục, có thể làm người ta đầu nhập thậm chí trầm mê đi vào mà không thể tự kiềm chế. Ân, dụ dỗ gian dâm 50 thứ đại khái nội dung chính là, nữ nhân vật chính bởi vì tai nạn xe cộ đưa đến ngắn hạn chứng mất trí nhớ, mà nam chính lợi dụng cái này đặc điểm, mỗi ngày dùng phương pháp khác nhau dụ dỗ gian dâm nàng. Cuối cùng làm thân thể của nàng hoàn toàn thói quen dương vật của mình, do đó luôn vì hắn đồ chơi. Trung Sở Hồng không biết nên như thế nào đi hình dung, nhưng là cái loại này cả người đều đốt vù vù, e lệ hưng phấn lại kích động cảm giác, là từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, thật giống như chính mình mặc dù trốn vào điện ảnh bên trong, vẫn như cũng bị mỗ nhân lấy ra đến cũng địt ăn xong. Được rồi, loại này ý nghĩ rất bình thường. Đối với rất nhiều diễn viên tới nói, tại điện ảnh bên trong nhân vật tựa như chính mình một cái phân thân, hoặc là một khác đầu tuyến thời gian thượng chính mình. Nàng tuy rằng không phải là đối với vinh dự cùng biểu diễn có mãnh liệt theo đuổi diễn viên, nhưng là thực quý trọng chính mình nhân vật, nhất là kia một chút bị người khác yêu thích, phi thường kinh điển nhân vật. Mà giờ khắc này, đem nàng ôm tại trong ngực thưởng thức Lý Húc, còn tại lửa phía trên tưới du đừng từ chối, A Hồng, không chỉ có ngươi là của ta. Nhân vật của bạn cũng là của ta, vĩnh viễn đều là. Trung Sở Hồng thở phì phì, nhưng cũng càng thêm e lệ, lúc này quay đầu đi, bày ra không lý bộ dáng của hắn, nhưng mà một lát sau nàng mà bắt đầu chịu không nổi hư, bởi vì ép lên nam nhân vùi đầu tại nàng ngực, mút hút khởi kia như trước phấn nộn nụ hoa. Hắn một bên liếm một bên tiếp tục kích thích nàng cài cấp bách, A Hồng. Xì xì, có thời gian rồi, chúng ta có thể nhiều chụp mấy bộ tình dục bản. Xì xì. Ngươi sở hữu nhân vật. Lời còn chưa nói hết, Trung Sở Hồng không biết như thế nào sinh ra một chút khí lực, một cái xoay người đem hắn cấp đè lại, xinh đẹp khuôn mặt lúc này phồng đến đỏ bừng, ánh mắt càng là oán hận. Làm sao vậy? Lý Húc có thị vô sợ nhíu mày, theo lấy liền đau đớn kêu đi ra, nữ lang cư nhiên cúi đầu tại bả vai hắn phía trên tầng tầng lớp lớp cắn một cái. Sau đó hắn cười, thật sự là khó được a, có thể như vậy cắn chính mình, giống như cũng liền Trung Sở Hồng một người. Mà giờ khắc này nữ lang đã lại lần nữa cưỡi lên Lý Húc trên người, duỗi tay nâng dậy cây dương vật kia, lại nhếch lên mông nhắm ngay cũng ngồi xuống. Ta hôm nay liền muốn ngươi, nhìn sự lợi hại của ta, Trung Sở Hồng ác tiếng ác ngữ kêu lên. Thật vậy chăng, Lý Húc cũng liếm môi một cái, chỉ ngươi một cái. Thật không đem Uyển Hoa kêu tiến đến. Vừa dứt lời, Trung Sở Hồng cũng đã tại trong thở gấp, vội vàng nâng lên mông lại buông xuống, ướt đẫm cắn dương vật hữu thịt lúc này bắt đầu bốn phía phun ra nuốt vào, đồng phát ra cô tư âm thanh. Đồng thời cùng với còn có tiếng thở gấp, hút không khí âm thanh, cùng với lúc liền lúc đứt nói chuyện tiếng không cho phép. Không cho phép đem cái này, cấp ngoại nhân, không cho phép đem cái này cấp ngoại nhân nhìn. Chương 1103. Ai mới tính ngoại nhân, đó là một đáng giá thảo luận đề tài, hướng đến lớn nói, Trương Hạo Hiên thê thiếp cùng quản gia, nữ hầu, kia đều không được tính ngoại nhân, nhưng hướng đến nhỏ nói, tại Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng bên ngoài người, đều cũng coi là ngoại nhân. Cho nên Lý Húc cũng không tính làm cái gì, chẳng sợ hắn thực nghĩ kéo lấy hậu cung các nữ nhân cùng một chỗ thưởng thức. Hắn tại đây bộ dụ dỗ gian dâm 50 thứ trong đó hoa tâm máu, không thể so với người ngoài cửa sổ cùng thiến nữ u hồn tình dục bản cũ ít hơn bao nhiêu, thậm chí trực tiếp dùng năng lực bổ toàn bộ rất nhiều hình ảnh. Phản đúng lúc vỗ bao nhiêu phim ảnh, ai cũng không biết, Trương Hạo Hiên nói là bao nhiêu, thì phải là bao nhiêu. Liền chế tác hoàn mỹ trình độ phía trên tới nói, này mấy bộ AV bản đều tương xứng, nhưng cảm tình phương diện cũng rất không giống với. Ngoài cửa sổ cùng thiến nữ u hồn bao nhiêu đều có một chút NTA ngại nghi ngờ, mà dụ dỗ gian dâm 50 thứ tuy rằng cũng có dạy dỗ phương diện nội dung, hơn nữa nữ nhân vật chính cuối cùng vẫn là luân vì nam chính đồ chơi, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là kéo dài nguyên bản thoải mái nhạc dạo, không có giống trước hai bộ như vậy đến 180 độ đại chuyển biến. Như vậy một bộ phim lại không thể cầm lấy chia sẻ, thật sự có chút tiếc nuối, không đúng liền kích phát Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm nhiệt tình của các nàng, muốn cùng Phong nhiều chụp mấy bộ AV đâu này. Đáng tiếc, hắn đã đáp ứng Trung Sở Hồng, mà một khi đáp ứng, hắn sẽ không tuân thủ. Kỳ thật cũng không có gì, hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được, cứ việc nàng đã từ trước thê đội ngũ bị dịch ra, nhưng lại làm sao có khả năng bất hòa cái khác vợ trước giao tiếp đâu này. Hơn nữa Tiểu Hiền tương lai sản nghiệp là quần áo thể thao trang phương diện, cùng A Hồng gia chế y sản nghiệp tương đương xứng, đợi thân quen rồi, thậm chí cùng một chỗ ở trên giường chơi đùa rồi, thưởng thức lẫn nhau AV điện ảnh cũng là nước chảy thành sông sự tình. Không sách cái này, cứ việc tình về nơi nào danh tiếng giống như, phòng vé vẫn là không có vấn đề, liền hướng mặt trước nhắc tới cái kia dạng, cuối cùng còn là vượt qua 2.000 vạn, không có cấp bá tước đạo diễn tác phẩm mất mặt. Mà Lý Húc cũng có một bộ cuối cùng, cùng Trung Sở Hồng tình yêu điện ảnh cấu tứ, sao còn tiếp tục sao, nhưng có thể đem lẫn nhau ở chung nhiều năm như vậy một chút chi tiết dùng tiến đến. Không chỉ có như thế, không thể tại diễn ngoại kết hôn, nhưng là có thể tại diễn bên trong kết hôn nha. Cái này không vội vàng, còn có 2 năm thời gian, chậm rãi mài là được, dù sao sang năm tình yêu điện ảnh đã xác định, vẫn là phim ma, nhưng cùng nhân quỷ tình chưa xong lại có khác biệt. Sau đó, trừ bỏ Lý Húc không ngừng tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa các thân phận, xử lý riêng phần mình công việc hàng ngày, cơ bản không có gì khác sự tình. Nhật Bản bên kia trước mắt thực vững vàng, Sai Noriko cùng Tokyo Ata hào cơ võ sĩ danh tiếng còn tại khuếch tán. Mẫu thân đại nhân đối với phía trước luận võ cũng rất hài lòng, tạm thời không có càng nhiều yêu cầu. Cấp Trương Hạo Hiên chuẩn bị Nhật Bản vợ trước mét khối điện tử hoặc là nói tiểu trạch ngọc trai, cũng đang cố gắng luyện tập vẽ truyện tranh, tiến triển rất nhanh, phòng chừng 6 tháng cuối năm liền có thể bắt đầu còn tiếp Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Nước Mỹ bên kia có gia gia cùng cha phụ trách, tiểu ái Đức Hoa Lý chỉ cần cha lậu bổ khuyết, dù sao đã dựa vào cổ tai xác lập địa vị, còn lại chậm rãi sẽ đến là được. Hương Cảng bên này cũng là không có gì có thể nói, lấy Trương Hạo Hiên bây giờ thân phận, tại Hong Kong đi ngang cũng không có vấn đề gì, bất quá nơi đó Lý vẫn là muốn xử lý, ví dụ như dưa chuột Lý, 90 năm tháng một ngày một cũng rất thích hợp. Đài Loan bên này cũng là như vậy, lão nhị hiếu võ tại Nico Lạp chết còn không có chính thức kế vị, trước mắt chính là ca ký cộng chủ, vì thế tại nước Mỹ nơi nơi kéo quan hệ, muốn đem kế vị chuyện này xác thực định ra, không thiếu được muốn lấy lòng tiểu ái Đức Hoa Lý. Ngược lại thuận tiện hắn đối với ca ký tiến hành thẩm thấu. Về phần đại lục bên này, theo lý thuyết Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đều nên đi xem đi, nhất là người trước, Phương Thư, Phương Hủy đôi này hoa tìm muội, cùng với Lâm Phương Binh đều còn không có thu nhập u nang, cùng lỵ cũng cần phải tổ chức một cái nạp thiếp nghi thức. Nề hà đại lục tình huống trước mắt không phải thực tốt, mặc dù nói đám học sinh phản mua quan bán tước hành động, quy mô so một cái khác thời không nhỏ hơn, nhưng là độ chấn động lại lớn hơn nhiều. Phía trước nói qua, bởi vì Lý Húc chọn cổ, băng ghế trong tay ngoại hối nhiều không ít, tuy rằng các đỉnh núi khẩu vị cũng lớn thêm không ít, nhưng là chung quy có thể khiêu khởi một bộ phận quốc nội tư bản. Đại lục đều không phải là không có tiền, trước 30 năm cắm đầu kiến thiết, vẫn là để giành được một khoản xa xỉ tích góp, đơn giản chính là tìm không thấy thích hợp sử dụng phương thức. Băng ghế vận mệnh không lớn, chiến lược tiêu chuẩn giống như, nhưng là tiểu thông minh còn chưa phải thiếu, như vậy ngoại hối trừ bỏ thu mua đỉnh núi cùng dùng cho phát triển bên ngoài, còn lấy ra một ít bút bẩy được quốc nội tư bản chảy về phía, dùng đến thu mua tầng dưới chót. Này cũng là rất có 20 năm sau tiến vào tồn lượng xã hội nước Mỹ nhân phong độ, mượn sức thượng tầng, thu mua hạ tầng, bóc lột trung tầng. Cái này niên đại đại lục sinh viên nhóm, trên cơ bản có thể tính rộng khắp ý nghĩa trung tầng, không lo ăn uống, lại thượng vị lọt vào xã hội đòn hiểm, còn có một bầu nhiệt huyết. Lại tăng thêm theo 70 cuối thập niên nổi lên sùng dương không khí, một khi tự do dân chủ nhập não, CIA lại hơi chút phiến động một cái, trên đường biểu đạt ý kiến là tất nhiên. Càng huống chi mua quan bán tước thêm hủ bại cũng xác thực đã đến người người oán trách tình cảnh. Chẳng qua cái này thời không bởi vì chính phủ còn có một chút tiền dư, băng ghế phát huy đầy đủ tiểu thông minh, tạm thời vỗ về ở giai cấp công nhân, ít nhất vỗ về ở tứ cửu thành giai cấp công nhân. Dĩ nhiên là thành trước mắt loại tình huống này, sinh viên nhóm âm thanh rất lớn, cũng không có thiếu thị dân bày tỏ duy trì, nhưng là tại muốn hay không trên đường phía trên, ý kiến nhưng cũng không thống nhất. Dưới loại tình huống này, vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, một khi đi đại lục, bị những cái này sinh viên truy vấn tỏ thái độ cơ hồ là tất nhiên sự tình. Không muốn cao nhìn CIA tiết tháo, đám này đồ con rùa vì buôn lậu thuốc phiện lợi nhuận, tai họa khởi Nam Mỹ quốc gia đến không chút nào nương tay. Nếu như là tiểu ái Đức Hoa Lý lời nói, bọn hắn có thể còn có khả năng chân tay co cóng, dù sao cũng là muốn trở về nước Mỹ dưỡng lão. Đỉnh đầu cấp trên khả năng sẽ không bị thu được về tính sổ sách, nhưng là kia một chút động thủ tất nhiên muốn thanh toán. Nhưng là Trương Hạo Hiên liền không giống với, mặc dù là mang anh thực phong bá tước, tuy rằng nghe nói là tiểu ái Đức Hoa Lý cùng cha khác mẹ huynh đệ, có thể cuối cùng anh quốc nhân đúng hay không? Hố một phen liền hố một phen, lại sẽ không đả thương đến trong thế nào, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý liền cái này đều phải so đo, kia không khỏi liền quá mức. Nói ngắn lại, Lý Húc không có ý định ở phía sau chạy tới đại lục, cho nên thu nữ nhân sự tình cũng chỉ có thể tạm thời gác lại xuống. Dù sao cũng không có khả năng quá dài, bất quá một năm thời gian thôi, hơn nữa, không nghĩ đợi lâu như vậy lời nói, còn có khả năng làm một cái loạn bang sớm một chút treo, do đó trước tiên nổ tung nội địa cục thế chính trị. Cẩn thận nghĩ nghĩ, này hình như có thể làm, bởi vì một ít sự tình ở thời điểm này vẫn là đã xảy ra, loạn bang cũng bởi vậy lưng hoa cuốn xéo xuống đài. Tuy rằng bản thân hắn chấp chính trình độ cũng là rối tinh rối mù. Nhưng loạn bang, chân nhân cùng phía sau bọn họ phái hệ tuyệt đối sẽ không cam lòng, tất nhiên giống một cái khác thời không như vậy, mượn lần này cơ hội kích động đệ tử bức vua thoái vị. Cho nên, khiến cho chính mình tại bên ngoài tỏa nhìn mây cuộn mây tan, nên truyền lại tình báo đều truyền, nếu như còn cuối cùng khiến cho giống một cái khác thời không khó khăn như vậy nhìn, băng ghế cũng chết sớm một chút tương đối khá. Nếu như nói còn có cái gì đáng tiếc sự tình, đại khái chính là không có cách nào tại đại lục rạp chiếu phim bên trong, quan sát thượng ảnh tại dưới ủng hộ của hắn làm ra một bộ lấy kháng Nhật làm chủ đề điện ảnh. Bộ phim này từ Trần Bội Tư, Chu Khi Tốt vai diễn, là một bộ song nam chính diễn, người sau không cần phải nói, ta đảng tại trong kháng chiến xếp vào tại Thượng Hải phía dưới người làm việc. Trước người sao, là dạo chơi tại Thượng Hải dưới đất, được xưng cái gì đều có thể mua. Cái gì đều có thể bán đáng khinh lái buôn. Sau đó, hai người bọn họ là thơ ấu bạn chơi, sau khi lớn lên bởi vì núi sông thoát phá mà tách ra, đi lên khác biệt nhân sinh đường. Chuyện xưa đầu mối chính là Chu Khi Tốt đến Thượng Hải tiếp nhận tình báo, nhưng bị đặc cao khoa phá hư, bất đắc dĩ xâm nhập Trần Bội Tư trong nhà, lại phát hiện cái này làm chạm đất hạ hoạt động đáng khinh nam nhân lại là chính mình phát tiểu. Một phen tương tác sau đó, hắn yêu cầu đối phương đưa chính mình ra khỏi thành, đối phương tự nhiên phi thường không tình nguyện, không nghĩ đắc tội người Nhật Bản, chỉ muốn qua chính mình cuộc sống. Nhưng là, hãy cùng đại đa số kháng Nhật điện ảnh như vậy, tại đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó, nhận được tác động hắn cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, dùng hết thủ đoạn đưa bằng hữu của mình ra khỏi thành, chính mình nhưng ở giây phút cuối cùng hy sinh. Bất quá nha, tại Lý Húc làm đi ra cái này kịch bản bên trong, cuối cùng hy sinh lại có chút không giống. Trần Bội Tư nhân vật này, tại vì cuối cùng thuận lợi đưa Chu Khi Tốt cái kia nhân vật ra khỏi thành, cố ý chia binh hai đường lại cố tình bày nghi trận, đảo loạn đặc cao khoa tầm mắt. nhưng mà, hắn một cái tiểu tiểu lái buôn, làm sao có khả năng cùng Đặc Cao Khoa đấu, càng huống chi phía sau Chu Khí Tốt đã hôn mê rất lâu, khuân vác cực kỳ tốn thời gian. Cho nên khi Trần Bội Tư mắt thấy muốn thành công trốn thoát, lòng tràn đầy vui sướng thời điểm bị Đặc Cao Khoa cấp phục kích. Ta thừa nhận, Trần tiên sinh, ta xem thường ngươi. Đại màn ảnh phía trên, lưu lại nhân đan hồ Nhật Bản Đặc Cao Khoa tổ trưởng, ngồi tại trên người nhiều nhiều cái lỗ máu, đang tại vừa kéo Trần Tiểu Nhị trước mặt, cười lạnh nói như thế nói. Người nghỉ binh kế xác thực có chút tác dụng, để cho chúng ta phế đi một chút công phu, nhưng mà chỉ là kéo dài thời gian thôi. Người Nhật Bản dùng ngạo mạn giọng điệu nói tiếp nói. Nhưng mà, nghe được câu này về sau, thở gấp Trần Tiểu Nhị lại nở nụ cười, sau đó giật giật môi. Như thế nào, người muốn nói cái gì sao? Nhật Bản quan quân nhíu mày nói, nếu như ngươi nói đồ vật hữu dụng, ta ngược lại có thể cho ngươi cái thống khoái. Tiếp lấy hắn hạ thấp đầu, đem lỗ tai áp vào miệng của đối phương phía trên, chợt nghe đến hấp hối Trần Tiểu Nhị cười nói có. Có ít thứ, lão. Lão tử cũng thế, không, không bán. Nói xong kéo ra quần áo, phía dưới đúng là một đống kéo ra tuyến lựu đạn, Nhật Bản quan quân chỉ tới kịp mắng một tiếng bát giác, đã bị kịch liệt ánh lửa nuốt mất. Sau đó, hình ảnh đen đi xuống, tai biến lượng thời điểm đã là đang tại lắc lư di chuyển xe con trần xe. Nơi này là, nằm tại xe con bên trong Chu Nhất Công miễn cưỡng chi khởi thân thể. À, Chu đồng chí, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Lái xe người tiến đến liếc mắt nhìn sau lúc này cao hứng nói. Chương 1104. Người đã hôn mê 3 ngày rồi, khá tốt chúng ta bây giờ đã ra khỏi thành, đang tại đi căn cứ địa lộ phía trên. Lái xe đồng chí mặc dù có một chút xa lạ, nhưng là nhìn nhiệt tình thái độ chỉ biết, đây là người mình. Ai đem ta đưa đi ra? Suy nghĩ trong chốc lát Chu Nhất Công hỏi. Không biết, hơn nữa đưa đến liền rời đi, chỉ nói là bị người khác nhờ vả. Lái xe đồng chí lắc đầu. Kia, Trần Tiểu Nhị đâu này? Chu Nhất Công nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Trần Tiểu Nhị, cái nào Trần Tiểu Nhị? Lái xe đồng chí không rõ ràng. Chính là cái, Chu Nhất Công giải thích lên. Cái kia hán gian a. Lái xe đồng chí vỗ đùi, chết rồi, đang đuổi bắt chúng ta quá trình chung chết. Đang đuổi bắt chúng ta quá trình chung chết. Chấm than, Chu Nhất Công mở to hai mắt không thể tin. Hắn hôn mê thời gian có chút dài, cũng không nhìn thấy Trần Tiểu Nhị thay đổi, cùng với vì đưa hắn đi ra ngoài làm chuyện này. Đúng vậy, tiểu quỷ tử là cùng hắn đăng báo tang, xưng hắn là thật to lương dân đâu. Lái xe đồng chí lấy ra báo chí. Chu Nhất Công nghi hoặc nhìn xong báo chí, cũng không nói gì, chính là thật lâu nhìn chăm chú trên báo chí kia chương có chút mơ hồ, mang theo có chút đáng khinh nụ cười Trần Tiểu Nhị ảnh chụp, tại cuối cùng lái xe đồng chí người yên tâm. Cam đoan đem ngươi đưa đến căn cứ địa lời nói chung một lần nữa nằm tại xe bên trong. Hắn cứ như vậy nhìn trần xe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó màn ảnh bắt đầu kéo duỗi, không ngừng kéo duỗi, cuối cùng biến thành bầu trời, điện ảnh đến trong này cũng liền hoàn toàn đã xong. Trần Tiểu Nhị thật đáng thương a, rõ ràng hy sinh, cư nhiên bị tiểu quỷ tử như vậy lợi dụng, thật là ác độc. Sau khi xem xong Hứa công chúa căm giận kêu lên, còn Sở Trường khăn lau ánh mắt. Ngược lại nhìn xem thực đầu nhập. Đây là hiện thực, thân ái, trầm oan giải tội vĩnh viễn là số ít. Lý Húc ôm bà vai của nàng, lại đang nàng trơn bóng trán phía trên hôn xuống. Không hề nghi ngờ, bộ phim này này cuối cùng một khối tham khảo ẩn hình thù hộ giả, mà ẩn hình thù hộ giả nguyên bản ẩn núp chi xích đồ tác dùng chính là viên thù đương nguyên hình. Cứ việc viên thù kết cục xác thực có chút thảm, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình, Phan Hán Năm muốn đầu óc hơi chút thanh tình một điểm. Cùng Trung ương nói lời nói thật, cũng không trở thành rơi vào như vậy kết cục, đem chính mình một tuyến liên hệ viên thù, quan lộ cũng đều làm phiền hà một lần. Đứng ở lịch sử hạ du hướng lên nhìn, Phan Hán Năm hẳn là ta đảng nhân viên, mà ở vừa mới kiến quốc khi đó, ai dám tin tưởng một cái tại vấn đề trọng đại phía trên lừa gạt tổ chức gián điệp sẽ là người mình. Phải biết, Trung ương nhưng là luôn mãi đi điện dò hỏi hắn có hay không cùng Uông Tinh Vệ tiếp xúc, cũng tại hắn kiên quyết tỏ vẻ không có sau đó. Giáo viên tự mình soạn văn phản bác Trùng Khánh phương diện chỉ trích. Kết quả kiến quốc sau thanh tra Uông chính phủ bù nhìn người việc, có người đem chuyện này nói ra, cuối cùng dẫn đến hắn hạ ngục. Gián điệp sở dĩ rất khó chịu tín nhiệm, ngay tại ở đương khuôn mặt của ngươi nhiều sau khi thức dậy, dù ai cũng không cách nào xác định thế nào cái khuôn mặt mới là chân thật ngươi, cho nên giáo viên tại biết chuyện này sau lúc này tỏ vẻ Phan không thể tin. Kỳ thật Phan thực hiện có thể lý giải. nếu là hắn nói, xem như gián điệp lại bị Uông Mỗ Nhân bối trí một đảo, vốn là đi gặp Lý Sĩ Quần, ai ngờ đến phía sau, ngồi ở đó người lại là Vương Mỗ người, cố tình hiện trường một cái bưng trà đổ nước nhân viên phục vụ là quân thống người, như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nếu như không nói, đem chuyện này hồ lộng qua, vốn không có cái này lo lắng, lo ngại. Sự thật thượng hắn cũng xác thực hồ lộng qua rồi, chính là không ngờ tới, sau giải phóng cư nhiên còn có Uông Ngụy người không chạy tới Đài Loan, kết quả bị Ti Di chính phủ bắt, vì thế ầm ĩ đầy đất lông gà. Phan Hán Năm đã có vấn đề, như vậy hắn lo cao, hắn giới thiệu vào đảng cái kia một vài người, cũng liền đồng dạng không thể tin, nếu như hắn chính xác là giấu rất sâu gián điệp nói. Bởi vậy, Viên Thù bị đối đãi như vậy, cũng một cách tự nhiên sự tình, dù sao, chọn đâm còn không đơn giản. Cũng may Ti Di sau ngồi vững vàng Giang Sơn, mà vào nhập 80 niên đại sau băng ghế lại muốn lấy lật lại bản án đến suy yếu giáo viên lực ảnh hưởng, lại muốn bận bịu cùng ca ký cùng giải, Phan Hán Năm này nhất hệ nhân tài bị sửa lại án xử sai. Lý Húc cũng không nghĩ dính vào những cái này, chính là, bí ẩn chiến tuyến thượng xác thực có nhiều lắm anh hùng vô danh. Tuy nói có tín ngưỡng gián điệp mới là tốt nhất gián điệp, nhất là kia một chút chẳng sợ bị tổ chức hiểu lầm vẫn như cũ phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ người. Nhưng là tên của các ngươi không người biết, chiến công của các ngươi chọn đời trường tồn lời như vậy nói lên thực chấn động, đối với đương sự nhân mà nói vẫn là quá tàn nhẫn. Càng huống chi, người hy sinh sự tình tích nếu như không thể tuyên dương ra ngoài, để cho phải có vinh dự, lại như thế nào để cao ra càng nhiều, vì đám người ôm lưng người. Đương nhiên, Lý Húc cũng biết đúng mực. Lấy Trần Tiểu Nhị như vậy cái nhân vật đi ra, không có chỉ mặt gọi tên nói là ai ai ai. Bất quá thượng ảnh đám kia nhân cũng rất diệu, ước chừng là cảm thấy được chút gì, cho nên tại bù đắp kịch bản thời điểm cấp Trần Tiểu Nhị cùng Chu Nhất Công gia tăng không ít chi tiết, vẫn là cái loại này nhìn giống như nói chút gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại giống như không nói gì biết đều biết. Không hổ là có thể ở hồ lô tiểu kim vừa bên trong gia nhập đào chân tường, chiếm chỗ trống, tìm chỗ hổng, dao động căn cơ. Hay hoặc là tiền thần thông, làm khó dễ, cơm tập thể nan đốt những chi tiết này người. Cho nên này cũng trở thành Trương Hạo Hiên trước mắt không tốt đi đại lục, không thể không nói, đầu năm nay văn nhân hòa công biết nhóm, sức chiến đấu vẫn có chút tài năng. Tuy rằng tầm nhìn hạn chế bọn hắn phát huy, tuy nhiên có thể sử dụng có hạn tư liệu chế tạo ra ở một đống tường, ví dụ như nổi tiếng Sông Thương, cùng với Sông Thương, còn có Sông Thương. Đang nhìn bộ phim này về sau, đám này mũi so cầu linh mặt hàng, lúc này người được một ít gì đó, sau đó liền bắt đầu tại truyền thông phía trên viết khởi văn chương, giới thiệu đảng nội một chút dưới đất người làm việc tình huống. Bọn hắn đều tạc tinh, không có rõ ràng tỏ vẻ chỗ khuynh hướng, chỉ tại cuối cùng tiết lộ hạ những cái này dưới đất người làm việc kết cục, bởi vì chọn đều là hồ sơ thượng có ô chút đó, lúc này dẫn tới không ít độc giả cộng minh, thế cho nên các tòa soạn báo ban biên tập nhận được một đống lớn thư tín. Tại dư luận phía trên tạo thành một cỗ tiểu phong trào. Cũng thế, lấy cái này niên đại dân chúng thu hoạch tin tức phương thức, cũng không là chỉ có thể mặc cho bọn hắn dẫn đường sao. Phía trước đã nói Trương Hạo Hiên không tốt đi đại lục nguyên nhân, lại thêm như vậy một cái tình huống, dĩ nhiên là càng không thích hợp. Cho nên hắn tuy rằng tiếc nuối bộ phim này không có làm đến hoàn mỹ, nhưng là không nói thêm cái gì, cụ thể quay chụp là do thượng ảnh bên kia chấp hành, lấy trước mắt nội địa đạo diễn tiêu chuẩn. Cùng với bọn hắn đã có một chút cổ xưa thiết bị cùng đạo cụ, mặc dù Lý Húc tại tư liệu bên trong cho ra yếu điểm, cũng không nhất định có thể hoàn toàn làm được. Tốt lắm, điện ảnh cũng nhìn, kế tiếp phải tiếp tục cố gắng luyện tập đàn sen lô sau. Vỗ lấy trong lòng cô nương mông nhỏ, Lý Húc dương dương đắc ý nói, 6 tháng cuối năm ngươi liền muốn chính thức lên đài diễn tấu, không muốn cấp sư phụ của ngươi mất mặt. Đã biết rồi, Hứa Tình Kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Lúc này nàng tấn loạn châm nghiêng, khuôn mặt thượng tất cả đều là đỏ ửng, váy kéo tại vòng eo phía trên, trắng nõn bờ mông phía trên mảng lớn vệt nước, trước phương ghế lưng mặt, còn treo một đầu quần lót màu đen. Hiển nhiên, tại tư nhân rạp chiếu phim xem xong phim về sau, nàng bị nhà mình lão gia thật tốt địt một phen. Lý Húc duỗi tay tại tay vịn chuông phía trên nhấn xuống, hầu tại bên ngoài Hứa Diệp cùng với Hoắc gia tỉ muội lúc này cùng một chỗ tiến đến, vì bọn hắn thu thập chỉnh tề. Lão gia, ta đi luyện đàn. Hứa Tình tuy rằng một bộ mảnh mai vô lực bộ dáng, giống như vừa rồi đã bị địch được đã tiêu hao hết thể lực, lại vẫn là bày ra ta vẫn luôn có thật tốt cố gắng, chẳng sợ hiện tại cũng là biểu cảm. Tốt lắm, buổi tối các ngươi tìm muội cùng một chỗ. Lý Húc chỉ nàng và tỷ tỷ nàng, cũng không vạch trần điểm tiểu tâm tư kia. Không biết có phải hay không gây bắp, có phải hay không đem nàng điểm kia trí tuệ đều tập trung vào đàn sen lô phía trên, Hứa Tình nhỏ mọn mặc dù nhiều, lại tổng rõ ràng nhất nhất sách sẽ mặc, thế cho nên cả người có vẻ có chút vụng về. Hơn nữa, lấy Lý Húc đối với thân thể nàng trường khống, có thể xác định nàng không phải cố ý, cho nên nghệ thuật gia tất nhiên tại ở phương diện khác có khiếm khuyết. Không thuyết pháp này à? Dù như thế nào, nàng như vậy bộ dáng ngô xuẩn manh, ngược lại thực đáng yêu, tăng thêm kia một chút nhỏ mọn cũng không ảnh hưởng tới cái gì, hắn cũng liền tạm thời mặc kệ nó. Rất tuyệt ai, đêm nay lại có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ lão gia. Đợi Trương Hạo Hiên vừa đi, Hứa Tình lúc này hoan hô cùng Hứa Diệp ôm cái. Tốt lắm, đừng lúc nào cũng là như một cái tiểu nữ hài giống nhau, tỷ tỷ buồn cười vừa tức giận duỗi tay chỉ điểm hạ đầu của nàng, ổn trọng một chút, nếu không lời nói, nhân gia sẽ nói ngươi không giống nữ chủ nhân. Trương Hạo Hiên tại Anh Quốc bên này tòa nhà lớn, trước mắt liền Hứa gia tỷ muội bình thường ở, cho nên Hứa Diệp nói Hứa Tình là nữ chủ nhân, đổ cũng không đủ. Tỷ tỷ ổn trọng là được a, Hứa Tình làm nũng nói, ta cảm thấy lão gia yêu thích ta hoạt bát bộ dạng, hơn nữa. Nàng kéo dài âm thanh tỷ tỷ cũng có thể là nữ chủ nhân nha. Chớ nói lung tung nói, Hứa Diệp dọa nhảy dựng, lão gia đã biết, phải tức giận. Vì sao a, ta cùng tỷ tỷ đều cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ lão gia vì sao còn phải tức giận. Hứa Tình lại lần nữa lộ ra cái loại này ngu xuẩn manh biểu cảm. Ai nha, ngươi là nữ chủ nhân, là lão gia định tốt lắm, Hứa Diệp than thở nói, trừ phi lão gia ngày nào đó tâm huyết dâng trào. Nếu không là sẽ không cải biến. Nói xong sờ sờ muội muội đầu, lại đang nàng chán thượng nhẹ khẽ hôn hạ, đừng lo lắng tỷ tỷ, chỉ cần tại bên cạnh ngươi, tỷ tỷ liền thực vui vẻ rất nhanh nhạc. Tỷ tỷ, Hứa Tình cảm động kêu âm thanh, sau đó nhào vào Hứa Diệp trong ngực, hai tỷ muội gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Cho nên, mẫu nhân đầu tư vẫn là đáng giá. Cùng Cung Tuyết tỷ muội, Phó Nghệ Vĩ tỷ muội khác biệt, Hứa Diệp bị dạy dỗ thật sự cẩn thận. Không chỉ có tại tẩy não thời điểm cố hết khả năng bảo đảm nhân cách của nàng, còn hướng đến đầu óc của nàng thêm hơi có chút tiểu tiểu đồ vật, cùng thêm cấp Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà các nàng không sai biệt lắm đồ vật. Đúng vậy, Thượng Đế, Phi Tần, Tiên Cung, trò chơi nhân gian vân vân, Hứa Tình là Thượng Đế bên người giỏi về nhạc khí phi tử một trong, mà Hứa Diệp chính là phi tử thiếp thân thị nữ. Chương 1105. Dĩ nhiên. Cấp Hứa Diệp phương diện này ám chỉ không nhiều lắm, hơn nữa đều mơ hồ, nấp trong tiềm thức trong đó. Dù sao, nàng bây giờ là Hứa Tình tỷ tỷ, mặc dù trên thực tế làm chính là bên người nữ hầu công tác, vừa vặn phân thủy chung phóng tại đó bên trong, nếu như hoàn toàn thức tỉnh Lý Húc cho nàng bệnh kiếp trước ký ức, như vậy chiếu cố Hứa Tình tới cứu. Lấy thân phận của tỷ tỷ chiếu cố muội muội, cùng lấy thiếp thân thị nữ thân phận chiếu cố Thượng Đế phi tử, cũng không là một chuyện. Như vậy liền không dễ chơi, cho nên Lý Húc cũng chỉ cho nàng một điểm mơ hồ ấn tượng, để rất tốt lấy Hứa Tình cùng lão gia lập trường suy nghĩ vấn đề. Tỷ tỷ, thân một cái a, Hứa Tình lúc này chu miệng lên ba, mới vừa rồi bị lão gia địch qua sau đó, ta lại liếm một hồi, cuối cùng lão gia đều bắn tại miệng bên trong rồi, hiện tại hẳn là còn lại một chút tinh dịch nha. Tốt, Hứa Diệp hài lòng nâng lên nàng khuôn mặt, hôn lên muội muội bờ môi. Hai tỷ muội xì xì trao đổi tốt một lát nước bọt sau mới tách ra, nhìn lẫn nhau môi ăn ảnh liền từng cây một chỉ bạc, đều là lại hưng phấn lại hài lòng. Bất quá Hứa Diệp vẫn là khống chế được dòng suy nghĩ của mình, nhẹ khẽ đẩy hạ Hứa Tình tốt lắm, nhanh đi làm âm nhạc luyện tập a, đêm nay muốn cùng một chỗ hầu hạ lão gia đâu. Ân, Hứa Tình gật gật đầu, nhưng đi hai bước sau lại dừng lại, tỷ tỷ, hôm nay tới bái phỏng, nhưng là bị lão gia lượng tại một bên phía trên cái kia Anh Quốc tiểu cô nương. Là ai à? Cái tiểu cô nương kia à, Hứa Diệp nhớ lại phía dưới, căn cứ Diệp thư ký nói, giống như là trong nhà xảy ra vấn đề gì, thiếu lão gia một số tiền lớn, bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy nữ nhi gán nợ. Vậy ngươi cảm thấy, Hứa Tình vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, Hứa Diệp xoa nhẹ hạ muội muội đầu, người muốn hỏi lời nói, đợi đến tối đem lão gia hầu hạ tốt lắm hỏi lại, không là được rồi. Cũng đúng nga, Hứa Tình gật gật đầu. Sau đó ánh mắt cong cong nhìn về phía tỷ tỷ sẽ giúp của ta à? Ta không giúp ngươi, ai còn sẽ giúp ngươi? Hứa Diệp trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Hai tỷ muội cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ đi đến luyện cầm phòng, mà các nàng trong miệng cái kia Anh Quốc tiểu cô nương, lúc này chính tại thư phòng bên trong trầm mặc ngồi ở trước bàn đọc sách mặt. Như thế nào, Bối Kim Tái ngươi tiểu thư, Lý Húc không nhanh không chậm nhìn tiểu cô nương, nhìn, ngươi đã làm ra quyết định, đúng không? Trước mặt tiểu cô nương cắn môi, mang theo rất rõ ràng cuột cường biểu cảm, hình như còn có một chút không chịu thua. Phía sau nàng, lưu lại tóc ngắn, vẫn là cái hoàn toàn giả tiểu tử, chỉ có thể coi là mi thanh mục tú, một chút cũng không có chân châu càng trung lửa cháy môi hồng yêu kiều mị, ngược lại có một chút sát lâm na lạnh lùng. Lý Húc cũng không vội vàng, cứ như vậy chậm rãi đợi, phải sau một lát, tiểu cô nương mới cúi đầu, có chút uể oải hồi đáp giống như. Tốt lắm, kế tiếp, ta an bài cho ngươi lão sư cùng trợ lý, Lý Húc gật đầu nói, suy nghĩ đến ngươi hiện tại đã ở phía trên học, cho nên mỗi tuần giảng bài hai lần, một lần tới cửa chỉ đạo, một lần đến nơi này đi học, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, tiểu cô nương thực nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một bên. Ta có thể cho ngươi trợ lý phương thức liên lạc, tại bài tập phía trên có gì cần, có thể nói cho nàng. Lý Húc nói tiếp nói, bởi vì nàng muốn một mực phục vụ cho ngươi, thẳng đến ngươi hoàn thành nợ nần, cho nên tuổi nhỏ hơn ngươi thượng một tuổi, cũng không có vấn đề chứ. So với ta nhỏ hơn một tuổi, kết Bối Kim Tái ngươi ngẩng đầu đến, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên mang theo không hiểu, thế cho nên lông mày đều vi vi túc, nàng. Nàng có thể chứ? Chuyên môn huấn luyện cơ cấu đào tạo ra đến, hết thảy đều hợp pháp hợp quy, tựa như ta muốn cầu ngươi đến trả nợ giống nhau. Lý Húc nói đến đây khẽ cười tiếng. Tiểu cô nương khuôn mặt lập tức hồng, có chút khó xử, lại có một chút bi thương, còn có một chút không cam lòng. Nếu như không có dị nghị lời nói, ta liền làm người khác đưa ngươi ly khai. Lý Húc lúc này lại nói. Kết sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt à. Có vấn đề gì không? Lý Húc nhíu mày. Không, không có gì. Tiểu cô nương nhanh chóng chống bỏi dao động ngẩng đầu lên đến, nhưng là ánh mắt rõ ràng mang theo hoài nghi. Lý Húc lại lần nữa khẽ cười tiếng như vậy, muốn ta mời ngươi đi ra ngoài sao? Không, không cần. Tiểu cô nương nhanh chóng nhảy xuống ghế dựa, lấy cẩn thận mỗi bước đi phương thức đi hướng cửa. Sau đó, quả nhiên, tại nàng sắp đi tới cửa thời điểm nam nhân gọi lại nàng chờ một chút. Tới sao? Tiểu kết rung rung phía dưới, nhưng vẫn là bảo trì trấn tĩnh chuyển. Sau đó liền nhìn đến nam nhân đem một văn kiện túi đưa tới mặt của mình trước. Đây là một cái phim Hồng Kông kịch bản, ta cần phải ngươi đem cảnh tượng khuôn vác đến nước Mỹ San Francisco, thời gian không hạn. Đối phương cười nói, kết mờ mịt nháy mắt một cái, nhưng vẫn là đem túi văn kiện nhận lấy khuôn vác đến. Nước Mỹ San Francisco, giống như, ta chuẩn bị làm người ta đem bộ phim này phục chế ra nước Mỹ bản cũ, nam nhân gật đầu nói, có nguyên bản tham khảo. Còn có khả năng tùy ý tra tư liệu, hơn nữa không thời hạn lúc, vừa vặn lấy ra khi ngươi thứ nhất khảo nghiệm. Đương nhiên, ngươi có thể cố vấn mẫu thân của ngươi, nhưng là giới hạn ở cố vấn giản giáo kết cấu, kịch bản vẫn phải là từ ngươi chủ bút, hiểu chưa? Tiểu cô nương sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó liền nhìn đến gương mặt đó càng đến gần càng gần ngươi hẳn là minh bạch, ta cần phải ngươi làm cái gì, nếu như ngươi làm không được, vậy cũng chỉ có thể thật đáng tiếc. Ngữ khí rất nhẹ, nhưng này loại cao cao tại thượng cảm giác, lại làm cho kết kích linh linh đánh cái lãnh run rẩy, phản xạ có điều kiện hồi đáp ta đã biết. Hút, nam nhân lộ ra mỉm cười, duỗi tay tại khuôn mặt nàng thượng nhẹ nhàng vặn một cái, lại vì nàng mở cửa phòng ra. Tiểu cô nương nhanh chóng chạy ra ngoài, đợi đóng cửa tiếng ở sau người vang lên rồi, mới hơi chút buông lỏng phía dưới, nhưng lập tức lại căng thẳng thân thể, bởi vì nam nhân kia nữ bí thư chính đứng ở chỗ không xa. Bất qua đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng tay làm dấu mời, kết cũng không nói chuyện, đi theo nàng một đường đi đến tiền đình, xe đã chuẩn bị tốt. Đợi lên xe cũng lái ra khỏi biệt thự sau đó, tiểu cô nương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cứ việc lái xe cũng là nữ, cũng là nam nhân kia người, nhưng là chỉ cần chính mình không nói lời nào, nàng có thể truyền lại cái gì đâu này. Càng huống chi công việc chủ yếu của nàng là lái xe. Có thể buông lỏng về buông lỏng. Nên thán khí vẫn là muốn thán, hôm nay đến thời điểm nàng làm tệ nhất tính toán, đối với một cái 15 tuổi tiểu cô nương tới nói, nên biết cơ bản đều đã hiểu, cứ việc cũng không có đi đến một bước kia, nhưng là làm người ta càng thêm không hiểu, nam nhân kia rốt cuộc muốn làm gì. Trở về nhà sau đó, đã đợi rất lâu mẫu thân Judila, thứ nhất thời ôm lấy nữ nhi xem xét, bố dượng La Y Ba đặc tự bái mặc dù không có, nhưng cũng tại bên cạnh thân thiết nhìn mẹ con các nàng. Không có việc gì. Mẹ, ta không sao. Tiểu Kết an ủi mẫu thân. Hắn thật không có, không có đối với ngươi. Jody thiếu chút nữa khóc ra. Hắn, không có. Tiểu cô nương sắc mặt có chút cổ quái, sau đó giơ lên văn kiện trong tay túi. Hắn trả lại cho ta một cái kịch bản, muốn ta một lần nữa viết một cái nước Mỹ bản, hơn nữa không cho phép ngươi viết thay. Dừng lại, nàng thở dài, sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn trả lại cho ta xưng cái lão sư, mỗi tuần hai lần giảng bài, một lần tại trong nhà, một lần đi biệt thự bên kia. Tại trở về lộ phía trên, Tiểu Kết đã lăn qua lộn lại nghĩ rất nhiều thứ, nhưng mà suy nghĩ nát óc cũng không biết đối phương tại sao phải làm như vậy, chỉ có thể cuối cùng quy tội chính mình còn quá nhỏ, không hiểu những cái này đại nhân sự tình, cho nên một hồi đến liền toàn bộ nói cho mẫu thân nghe, hy vọng có thể theo nàng như vậy được đến đề nghị. Nhưng mà Judy La cùng La Y Ba Đặc Tư Bái vừa nghe xong nữ nhi giảng thuật về sau, cũng là nghĩ mãi không có lời giải, không hiểu nổi cái kia đại nhân vật tại sao muốn làm như vậy. Có lẽ, hắn nói đúng thật. Ba Đặc Tư Bái không xác định nói. Làm Kết làm bao tay trắng. Đây là cái gì dạng ăn nói khùng điên. Chấm than, Judy lại lần nữa oán trách lên. Không, hắn lúc ấy nói đúng, Làm Kết làm cái kia ra xuất bản công ty bao tay trắng. Ba Đặc Tư Bái nhớ lại phía dưới, cụ thể giống như là, hắn cấp đại cương cùng chi tiết, sau đó Làm Kết viết thay, lấy này bưng ra một cái nổi danh nữ tác gia. Này có ích lợi gì? Judy không hiểu, đây coi là cái gì bao tay trắng. Không biết, Ba Đặc Tư Bái lắc đầu, nhưng là nhìn ý tứ của hắn là, sở hữu bản quyền đều tại trong tay hắn, Kết. Chính là một cái mặt ngoài con rối, hơn nữa bởi vì có nhược điểm tại tay, sẽ phi thường. Tốt khống chế. Này có ý nghĩa sao? Judy vẫn là không hiểu nổi. Tiểu Kết coi như bình tĩnh mẹ, bây giờ nói những cái này đều không hữu dụng rồi, dù như thế nào. Ta đều đã đáp ứng cái kia nhân điều kiện, trả nợ sự tình, liền giao cho ta. Nha, của ta Kết, Judy lúc này hai mắt đẫm lệ ôm lấy nữ nhi. Lại nói vài câu, tiểu cô nương trở lại phòng ngủ của mình, bịch đổ ở trên giường, sau một lúc lâu mới lại lật qua, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Nửa năm phía trước nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, nửa năm sau, cuộc sống của mình cư nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đầu tiên là phụ mẫu đầu tư thời điểm thua thiệt một số lớn, lưng trầm trọng nợ vụ, sau đó chủ nợ coi trọng chính mình, muốn phụ mẫu dùng chính mình gán nợ. Cũng không thể nói như vậy, chủ nợ tại biết tình huống của cha mẹ về sau, đồng ý kéo dài kỳ hạn, sau đó lại hỏi phụ mẫu còn có nàng tinh thông, nghe nói cuối cùng nàng tại 2 năm trước liền làm thơ cầm lấy thưởng, liền có phía trước bố dượng nói như vậy, muốn nàng đương cái gì văn học phương diện bao tay trắng. Đương nhiên, lúc vừa mới bắt đầu, vô luận phụ mẫu vẫn là Tiểu Kết, cũng không tin cái này lý do thoái thác, thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng kết luận đều là nam nhân kia coi trọng nàng. Có thể thì tính sao đâu này, nợ nần là như thế thật lớn, nếu như làm từng bước trả lại, chỉ sợ 10 năm đều còn không xong, càng huống chi chủ nợ vẫn là một tên thực phong bá tước. Hơn nữa cầm lấy đối phương cấp điều khoản cấp luật sư sau khi xem, luật sư tỏ vẻ theo pháp luật phương diện tới nói, trêu chọc là không có vấn đề. Được rồi. Lý luận thượng muốn tìm đâm lời nói, vẫn có thể móc chữ, có thể vấn đề ở chỗ, cái dạng gì luật sư sẽ không thường như vậy trợ giúp cả nhà bọn họ đâu này. Chương 1106. Nói ngắn lại, Kết bối kim tái ngươi hôm nay đi gặp vị kia ai đức mông bá tức thời điểm, đã làm tốt muốn bị hắn trêu đùa chuẩn bị tâm lý. Thông minh đứa nhỏ bình thường đều trưởng thành sớm, Tiểu Kết cũng không ngoại lệ, cho nên biết nữ hải ở trên giường sẽ gặp phải cái gì. Trừ lần đó ra, mẫu thân tại không có cách nào ngăn cản nàng sau đó, cũng không để ý nan kham cho nàng nói rất nhiều, tin vỉa hè đến thượng lưu xã hội ngoạn pháp. Đương nhiên, tiểu cô nương còn chuẩn bị máy ghi âm, tuy rằng không xác định có hữu dụng hay không chỗ, nhưng là nếu như nắm giữ một chút quyền chủ động, cuối cùng chuyện tốt. Ai ngờ kết quả cuối cùng cũng là nàng hoàn toàn không nghĩ đến, đối phương không chỉ có thật tính toán cầm lấy nàng đương văn học phương diện bao tay trắng. Trả lại cho nàng trang bị một cái lão sư cùng một cái trợ lý, thậm chí còn cầm cái kịch bản cho nàng luyện tập. Gia hỏa kia, là đứa ngốc sao? Tiểu Kết bỗng nhiên đến như vậy một câu, tâm lý không khỏi thăng lên một tia bất mãn, có loại cư nhiên không thấy ta cái này mỹ thiếu nữ khó chịu. Không thể không nói, tâm tư của nữ nhân thay đổi đích xác rất mau, nhất là tiểu tâm tư của nữ nhân. Được rồi, trong này cũng có nam nhân kia tuổi không lớn, nhìn rất đẹp trai xoái khí nguyên nhân. Nếu đổi lại là tiêu chuẩn hói đầu bụng lớn anh luân quý tộc, tiểu cô nương chỉ biết cảm thán chính mình tránh được một kiếp. Quên đi, đi từng bước, nhìn từng bước a, một lần nữa ngồi dậy thiếu nữ như thế thở dài nói. Nàng tự nhiên không biết, mình đã bị điều động nội bộ vì Trương Hạo Hiên Anh Quốc vợ trước rồi, hơn nữa tương lai còn có khả năng viết ra thịnh hành toàn bộ thế giới tác phẩm văn học. Phía trước nói qua nha, Lý Húc tại Trung Sở Hồng rõ ràng tỏ thái độ không có khả năng gả cho hắn sau liền sửa vợ trước chọn người, nếu muốn sửa chọn người, vậy dứt khoát ngoạn điểm đại, có thể có Đài Loan, có thể có Hong Kong, có thể có Đại Lục, đương nhiên cũng có thể có Nhật Bản cùng Anh Quốc. Nhật Bản đã xác định, đi vẽ truyện tranh Tiểu Trạch Ngọc Trai, chấm nhất cuối năm nay liền có thể bắt đầu tại tạp chí phía trên còn tiếp Mỹ thiếu nữ chiến sĩ rồi, hơn nữa vẫn là giảng đàm xã, muốn đoạt nhân khí vận, vậy làm được hoàn toàn một điểm. Anh Quốc bên này nhiều lần châm trước sau đó, cuối cùng vẫn là chọn lựa kết bối kim tái ngươi. Cứ việc một cái khác thời không, danh tiếng của nàng không tính lớn, tại Hollywood phong quang nhất thời điểm cũng chỉ là một chuẩn một đường nữ minh tinh, nhưng là kinh điển nhân vật cũng không thiếu. Mặc dù xem nhẹ Trân Châu Càng Trung lửa cháy môi hồng bộ dáng, cũng có Đêm Khuya Truyền Thuyết lạnh lùng sát Lâm Na, cùng với Phạm Hải Tân Trung tư thế hiên ngang Anna. Lý Húc đối với những cái này nhân vật ấn tượng đều rất tốt, hơn nữa liền dung mạo tới nói, nàng coi như là số một rồi, vì thế cứ như vậy sắp chữ định ra. Về phần sự nghiệp nha, Tiểu Trạch Ngọc Trai đều đoạt võ nội thẳng từ khí vận, như vậy kết bối kim tái người đoạt dây cây La Lâm khí vận cũng có khả năng lấy. Hết thảy đều sau khi quyết định, hắn liền không chút do dự hạ thủ, toàn bộ quá trình gợn sóng không sợ hãi, dễ dàng liền đem bọn hắn ra cấp đắn đo ở. Tuy rằng thiếu nợ trả lại tiền bộ này thủ pháp rất giả bộ, nhưng là dùng được hơn nữa thuận tiện, vô luận anh Mỹ, tìm người làm cục đều rất đơn giản. Hơn nữa, cứ việc Trương Hạo Hiên đến Anh Quốc số lần không nhiều, nhưng cùng bên này quan hệ vẫn là có chút chặt chẽ. Phải biết cái này bá tước thân phận vốn chính là Anh Quốc bên này vì mượn sức tiểu ái Đức Hoa Lý mà cho ra lợi thế. Trừ lần đó ra, tiểu ái Đức Hoa Lý mang theo lão bà đến Anh Quốc tổ chức party thời điểm cũng không ít cùng bên này thượng lưu giai tầng ám chỉ, có thể hơi chút chiếu cố cho đệ đệ của ta. Đúng vậy, tựa như một cái khác thời không như vậy, rất tính cách, ta yêu thích. Tại thông qua khắc ấn dình coi tiểu kết sau khi trở về tình huống về sau, Lý Húc rất vừa lòng nói. Hắn liền yêu thích dạy dỗ kia một chút có tính cách cô nương xinh đẹp, mà kết bối kim tái ngươi tại một cái khác thời không có không ít có chút khác người nghe đồn, nàng mình cũng thừa nhận, lúc nhỏ chính là cái đứa nhà quê. Như thế nào thiết kế cũng không phải cấp bách, đều vào cái cửa này rồi, chẳng lẽ còn lo lắng nàng chạy trốn. Lý Húc Tranh mở mắt, lắc lắc trên bàn chuông, Hoắc Vấn Hy chợt đi đến lão gia. Làm quỳnh một chuyến, Lý Húc trước phân phó như vậy nói. Nghĩ nghĩ sau lại bổ sung một câu áo lị vi cùng một chỗ. Vâng, lão gia, Hoắc Vấn Hy khom người. Rất nhanh, hai vị nữ quản gia cùng một chỗ đi đến thư phòng lão gia. Lại hai ngày nữa ta muốn uy ni tư, về kết bối kim tái ngươi sự tình, các ngươi muốn chú ý một điểm. Lý Húc phân phó, nhất là văn học lão sư tại nơi này cho nàng giảng bài thời điểm. Cấp kết tìm lão sư, đến đây cũng không nhỏ, đúng là Diana lúc trước đồng học. Sống mái đừng biện đế ngươi đạt nhã nhặn đốn. Quý tộc cái gì thì khỏi nói, người xa cơ thất thế mới có thể đi lăn lộn giới giải trí, có thể ở Tây Hy thư nữ tử trường học đến trường cũng cùng Diana làm đồng học, cũng chỉ có thể nói tổ thượng rộng rãi quá. Giới giải trí chính là như vậy, bối cảnh có một phân, hận không thể thổi thành thập phần, là thiên hán đinh đốn huệ đặc lị đều có thể thổi nhà mình tổ thượng là ở nông thôn tiểu quý tộc đâu. Đế người đạt trực tiếp bị tẩy não thành giống như Kathleen Turner giống nhau công cụ người, Lý Húc đối với tính cách của nàng hoàn toàn không có hứng thú, làm công cụ nhân rất tốt, còn có thể giáo huấn tư liệu, dùng tại các ngành các nghề phía trên, trước mắt có thể là kết văn học lão sư, tương lai có thể đi chính mình dưới cờ nhà xuất bản đương giám sát. Về phần tương lai cổ nhất chọn người, trước không nói còn có 20 năm thời gian, tính là muốn trước tiên cũng không quan hệ, chẳng lẽ còn tìm không thấy chọn người thích hợp. Cùng lắm thì làm Huệ Anh Hồng Thượng, nàng hiện tại đã ở Trương Hạo Hiên hậu cung bên trong. Không chỉ có lão sư cấp kết xứng cái nổi danh nhân vật, trước mắt trợ lý, tương lai nữ hầu, cũng là tại một cái khác thời không thanh danh xa xỉ nhân vật Victoria Carlo Lâm Á đương tư. Ân, nàng bị người khác biết rõ chính là một cái tên khác Victoria bối khắc hán mỗ. Cô em tổ hợp kỳ thật cũng cứ như vậy, nếu như không phải là Victoria gả cho bối khắc hán mỗ. Chỉ sợ sớm đã giống cái khác những cô gái kia tổ hợp như vậy bị người quên lãng. Nữ nhân tổ hợp kỳ thật rất khó lưu hành, Hàn Quốc người chơi cái kia là nữ đoàn, là bán thịt, là tà đạo. Tóm lại, so kết tiểu thượng một tuổi Victoria, là một coi như hoàn mỹ nữ hầu chọn người, Lý Húc cũng sẽ không chọn. Như vậy Phô Chí có thể chứng minh, hắn đối với kết là tương đương coi trọng. Bất quá cũng bình thường, dự định chín vợ trước bên trong, trừ bỏ Lâm Phượng Kiều tương đối là ít nổi danh, không có an bài nhiều lắm thành tựu, cái khác đều có thuộc về chính mình chỗ độc đáo. Lâm Thanh Hà kiêm chức tác gia, đoạt lý bích hoa khí vận, đoạn trước thời gian đã phát biểu bá vương biệt cơ, liền nhìn tìm thích hợp cơ hội khai mạc. Quan Chi Lâm trước mắt là Hong Kong được chào đón nhất nữ tính thần tượng ca sĩ, đợi ly hôn sau đó, đem LV cổ phần truyền tặng cho nàng, còn có thể treo cái thời thượng nhà thiết kế danh tiếng, bố nhĩ nạp a nhĩ nạp tại thu mua Dior cùng LV thời điểm đều theo Lý ra nơi này đầu tư bỏ vốn quá, sau đó tiểu ái nước hoa Lý lại đem chính mình hấp thu cổ phần truyền tặng cho Trương Hạo Hiên. Vương Tổ Hiền liền không nói, bây giờ là trên thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ nhân, cũng sẽ ở năm nay Hán thành thế vận hội Olympic thượng tiến thêm một bước đổi mới chính mình chạy nhanh thành tích, tương lai còn sẽ có được chính mình vận động phẩm bài. Trương Mạn Ngọc có thể phải thiếu chút nữa, nhưng cũng là Bách Lâm, Kết Nạp, Winnie Tư Ảnh hậu cầm một lần, về sau cũng có khả năng tăng thêm như là Kim Tượng, Kim Mã thậm chí Kim Kê Linh Tinh giải thưởng, có tất yếu lời nói, các đại A loại liên hoan phim ảnh hậu cũng đều có thể cầm lấy. Áo tư tạp càng là không có khả năng kéo xuống. Hứa Tình hiện tại đã là dây chồng Linh Đỗ Phổ Lôi hoàn toàn nhận thức có thể đệ tử, về sau tất nhiên cũng là trên thế giới nhất là nổi danh nữ tính đàn sen lô ra, Lý Húc về sau còn có khả năng cho nàng thành lập một cái nghệ thuật nhà bảo tàng. Tiểu Trạch Ngọc Trai phía trước đã từng sách, Nhật Bản nổi danh nhất nữ tính manga, tác phẩm không riêng có Mỹ thiếu nữ chiến sĩ, tương lai còn sẽ có Chó Dạ Xoa, Thép Chi Thuật Sư Luyện Kim Linh Tinh tác phẩm. Lý Húc còn có khả năng nhìn tình huống cho nàng tăng thêm thám tử lừng danh Conan hay hoặc là tam đại dân công mạn. Khưu Thục Trinh muốn phiền toái một điểm, danh tiếng của nàng không quá làm người biết, nhưng cũng là nổi danh nhạc khí đại sư cùng âm thuần nhạc đại sư, còn có khả năng là tiếu bang quốc tế tranh tài dương cầm trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Như thế, kết bối kim tái ngươi xem như Trương Hạo Hiên vợ trước, dùng một đại minh tinh khi nàng văn học lão sư, lại dùng khác một đại minh tinh khi nàng nữ hầu. Lấy thuận tiện nàng văn tự tại Anh quốc kiến tạo một cái thế giới ma pháp, đó cũng là hoàn toàn không thành vấn đề a. Không sai biệt lắm chính là như vậy, các ngươi hiểu chưa? Lại sau khi thông báo xong, Lý Húc nhìn nhìn Quỳnh, lại nhìn nhìn áo Lệ Vi, nói như thế nói. Vâng, lão gia, hai tỷ muội cùng một chỗ khom người hồi đáp, lại nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt giao thoa lúc, không trung lộ vẻ điện lưu cùng tia lửa. Đây là vì sao Lý Húc muốn đem các nàng cùng một chỗ an bài đến Trương Hạo Hiên bên này đến làm quản gia, đôi này tìm muội ân oán là như thế nhiệt liệt, thế cho nên tẩy não đều tắm không sạch sẽ. Được rồi, nếu như dùng tẩy não thủ đoạn quá mạnh mẽ, các nàng tự thành kêu một tiếng động một tiếng công cụ người, thì như thế nào đảm nhiệm được quản gia công tác? Dù sao đã đem vô luận như thế nào khắc khẩu cùng nhìn đối phương không vừa mắt, đều nhất định phải ưu tiên hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ điểm ấy. Đã thật sâu khắc vào các nàng não bộ, vậy hãy để cho các nàng lẫn nhau nhằm vào, cũng có thể làm trang viên náo nhiệt một điểm. Không sách cái này, tại bên cạnh này biệt thự cùng Hứa ra tìm muội chơi vài ngày sau, Lý Húc liền đi một bên khác biệt thự, mang lên đã đến chỗ đó Trương Mạn Ngọc, cùng một chỗ đăng ký phi đến Winnie Tư tham gia năm nay liên hoan phim. Đi, đem bình hoa hoa đổi, lão gia yêu thích tiên diễm một điểm. Tại hạ tháp địa phương đi một vòng về sau. Trương Mạn Ngọc làm nữ hầu đem phòng khách hoa đô đổi, một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Tiểu thư, nhà ăn vị trí đã đặt xong. Vương Mỹ Hoa lúc này đi đến. Tốt, nói cho lão công sao. Trương Mạn Ngọc thực vui vẻ. Cùng Tiểu Lợi cùng Tiểu Hy nói. Vương Mỹ Hoa gật đầu. Lão công tại nghỉ ngơi sao? Trương Mạn Ngọc đôi mi thanh tú nhíu lại. Cũng khả năng tại thư phòng bên trong gọi điện thoại. Vương Mỹ Hoa hồi đáp, sau đó đè thấp âm thanh, yên nào. Tiểu thư, vài cái thư ký tuy rằng theo lấy đến Winnie Tư rồi, lại chưa từng ở đến, chủ nhân bên người chỉ có Hoác gia tìm muội hai người nữ hầu. Còn không phải là một chiếc điện thoại sự tình, Trương Mạn Ngọc lại thở dài. Vương Mỹ Hoa đi lòng vòng ánh mắt, dứt khoát tiến đến nàng bên tai tiểu thư, chủ nhân trước kia đến Winnie Tư từ trước đến nay đều là ở tửu điếm, nhưng bây giờ mua nhất ngôi biệt thự. Chương 1107. Người ngược lại có thể nói. Trương Mạn Ngọc tuy rằng trợn mắt nhìn nhà mình bên người nữ hầu liếc nhìn một cái, nụ cười lại thay đổi lớn thêm không ít. Đó là đương nhiên, ta là tiểu thư chi kỷ nhân nha. Vương Mỹ Hoa hắc hắc hai tiếng. Vậy thì tốt, đêm nay ở trên giường, người phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Trương Mạn Ngọc lúc này nói. Không phải đâu, tiểu thư, chấm than, Vương Mỹ Hoa lập tức khổ khởi gương mặt đàn, lão gia có bao nhiêu lợi hại, ngài cũng không phải không biết, ta khả năng hấp dẫn nhiều hỏa lực a. Cũng không thể kêu Hoắc gia tìm muội thậm chí mấy cái nữ bí thư cùng một chỗ a. Trương Mạn Ngọc nói đến đây, mọi nơi nhìn nhìn, đem lực chú ý phóng tới kia một chút mới đến tiểu nữ phó trên người. Nhưng mà Vương Mỹ Hoa bỏ đi nàng ý nghĩ đừng xem, tiểu thư, các nàng cũng chỉ là thấp hơn nữ hầu, trừ phi chủ nhân hưng đến đây, nếu không không có khả năng trên giường hầu hạ. Được rồi, Trương Mạn Ngọc than thở lật phía dưới ánh mắt, tóm lại, người phải nghĩ biện pháp kéo dài một chút lão công, ta muốn tại tân cục cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Lý Húc sở dĩ tại Winnie Tư mua phòng tử, tự nhiên là bởi vì đem đến còn muốn cùng này phá liên hoan phim đánh rất nhiều lần giao tế, tính là Trương Hạo Hiên không đóng phim rồi, còn có hắn nâng đỡ lên đến các đạo diễn đâu. Một khi đã như vậy, tại nơi này có chỗ đặt chân chẳng lẽ không hẳn là sao? Cũng là Bách Lâm bức tường bây giờ còn chưa tháp, nếu không hắn cũng sẽ ở chỗ đó mua nhà tử, không quá lâu, đợi cho sang năm cuối năm, liền có thể suy nghĩ tại Bách Lâm cũng mua nhà tử. Bất quá, Bách Lâm cũng tốt, Winnie Tư cũng thế, có một chỗ bất động sản là được, không cần giống London, Paris, Los Angeles như vậy mua tốt nhất mấy chỗ. Trừ lần đó ra, Milan, Tô Lê thế những chỗ này cũng có thể xét suy nghĩ mua bất động sản, người trước có tuần lễ thời trang, người sau sao. Ân, hẳn là đi ở nông thôn, Thụy Sĩ phong cảnh đều tại ở nông thôn. Dĩ nhiên, Lý Húc nơi nơi mua bất động sản nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn không còn cố chấp ở, làm một cái khác thời không nổi danh nữ nhân tới đảm nhiệm nữ hầu. Tuy nói hắn dạy dỗ đi ra những cái này bên người nữ hầu, người người đều là đa tài, cái gì sống cũng có thể làm, hơn nữa còn làm được vừa nhanh lại thích, vài người vận hành một cái đại trang viên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là phô trương dậy không nổi a. Lão ra hồi trang viên rồi, hai ba cái nữ hầu tại nữ chủ nhân dẫn dắt phía dưới ra ngoài đón nhận lấy. Cùng mười mấy nữ hầu hai bên đứng lấy khom người vấn an, cảm giác kia là hai chuyện khác nhau. Rõ ràng nhất đối lập chính là Nhật Bản trang viên cùng San Francisco trang viên rồi. Nhật Bản bên kia nhưng hắn là làm nhiều tám nói chung nữ hầu. Tại Yamaguchi Momoe dẫn dắt phía dưới nghênh tiếp thiếu gia trở về, nhưng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. San Francisco bên này nha, tựa như phía trên nói như vậy, lúc trở lại đều là bên người nữ hầu đi ra đưa đón. Tiểu ái Đức Hoa Lý cũng may, bên người nữ hầu có 6 cái, Trương Hạo Hiên còn kém được có chút xa, chỉ có Hoắc gia tìm muội, ngẫu nhiên đảm nhiệm quản gia Hoàng Mạn Ngưng sẽ cùng một chỗ. Phía trước hắn không thèm để ý cái này, dù sao tính là muốn cử hành party, cùng nhất bang quyền quý liên lạc cảm tình, đó cũng là tại bên ngoài. Chính là thời gian dài, bao nhiêu có như vậy điểm không thoải mái, nhất là Đông Kinh cùng San Francisco thường xuyên muốn đối lập phía dưới. Tiến thêm một bước phát tán lời nói, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm các nàng đi ra ngoài mua sắm kết bạn thời điểm bên người chỉ có một cái nữ hầu, mặc dù nàng có thể văn có thể võ, nhìn qua vẫn có như vậy điểm khó coi. Diana cũng là như vậy, tuy rằng Lý Húc cho nàng nhiều chuẩn bị vài cái nữ hầu, vừa vặn một bên thường trú trước mắt chỉ có một cái. Trừ lần đó ra, thì tiện khi nhóm bên người nếu là không có nữ hầu trang phục thì, bao nhiêu cũng có một chút không ổn, mặc dù là thì tiện khí. Đó cũng là hắn thịt tiện khí, càng huống chi đều vẫn là có danh tiếng thịt tiện khí. Cho nên, hắn dứt khoát phế đi kia một đầu quy củ, chuẩn bị nhiều chiêu một chút nữ hầu. Dĩ nhiên, tính nghiện vẫn không thay đổi, chiêu tất nhiên đều là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương đương nữ hầu. Này cũng là cấp Lý Húc mở ra một cánh tân đại môn, đã không có danh khí hạn chế, loại này nữ hầu địa vị lại là thấp nhất, cho nên có thể làm được không kiêng nể gì một điểm. Ví dụ như nhìn đến nhà ai cô nương đáng yêu xinh đẹp, trực tiếp đem này tẩy não làm, không cần được nàng và nhà nàng đồng ý. Dù sao loại chuyện này tại Âu Mỹ xã hội, thậm chí thế giới thứ ba đều lơ lỏng bình thường, cấp Lý Húc đương nữ hầu, như thế nào cũng so đi loli đảo bị tao đạp mạnh hơn. Sau đó, hắn có thể căn cứ từ mình yêu thích tùy ý bóp người, ví dụ như chân dài ngự tỷ, hay hoặc là mặt trẻ vú to, cũng có thể làm Á Châu cô nương có Âu Châu cô nương dáng người. Mà Âu Châu cô nương có Á Châu cô nương tính cách. Các loại sắp hàng có thể cho hắn ngoạn thật lâu cũng không có khả năng chán ngấy. Không thể không nói, quyền lực thật là tốt lắm Xuân Dược, cho nên, cho tới bây giờ, Lý Húc cũng chỉ là tại Winnie Tư bên này vừa mua trang viên bên trong, dùng 7-8 cái Italy cô nương phong phú hạ nữ hầu nhân số. Hắn địa phương khác đều quá bình thường, duy chỉ có tại khống chế tự thân dục vọng phía trên, vẫn có như vậy điểm kiên trì, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, cũng liền tại giới giải trí bên trong tùy ý làm bậy, phải đổi thành cái gì khác người, chỉ sợ sớm đã đem tà giáo khai biến toàn bộ thế giới. Tại Winnie Tư cùng Trương Mạn Ngọc chơi vài ngày, lại vụng trộm đem A Giai Ni kêu lên đến giày xéo một phen, liên hoan phim cũng lại bắt đầu. Đang tiến hành Winnie Tư liên hoan phim không có gì có thể nói, một cái khác thời không cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết, cầm đến kim sư thưởng chính là một bộ Italy điện ảnh, ảnh hậu là khó được song hoàng đàn. Tự nhiên, Lý Húc cũng không có một chút khách khí, làm Trương Mạn Ngọc bắt ảnh hậu đồng thời, cũng để cho tại bờ biển bắt lại kim sư thưởng, cấp Trương Hạo Hiên thêm nữa hạng nhất vinh dự. Vẫn là câu nói kia, có thể hay không lấy được thưởng xác thực nhìn quan hệ xã hội, nhưng là có thể hay không tham dự cuộc đấu còn phải nhìn chất lượng. Cái này thời gian điểm, chụp Tuyệt Vọng Chung Hy Vọng điện ảnh có, chụp Tuyệt Vọng Chung Tuyệt Vọng điện ảnh cũng có, nhưng chụp Tuyệt Vọng nhưng lại phá lệ khắc chế điện ảnh liền không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Thậm chí, một cái khác thời không cũng là như vậy, tại bờ biển Manchester chiếu phim phía trước. Miêu tả nhân vật đi không ra thương đau đớn bóng ma điện ảnh không phải là không có, nhưng là không một cái giống bờ biển Manchester như vậy ra vòng, sự thật thượng bờ biển Manchester cũng không coi là ra vòng, loại này phim văn nghệ thụ chúng từ đầu đến cuối cũng không nhiều, chẳng qua bắt kịp tốt thời điểm, Internet phát triển làm này thu hoạch không ít fan. Dù là như thế, bộ phim này cũng thông qua màn ảnh ngôn ngữ, làm rất nhiều đối với phim văn nghệ không có hứng thú người xem, có một chút như vậy cộng minh, tiện đà nại tính tình nhìn xong. Lý Húc tại phục chế thời điểm tuy rằng tiến hành nhất định sửa chữa, nhưng màn ảnh ngôn ngữ cái gì vẫn là cơ bản bảo lưu xuống, thậm chí tiến hành bộ phận ưu hóa, phóng đến hiện ở phía sau, tuy rằng không thể nói là hàng duy đà kích, nhưng cũng coi như là một con tuyệt trần rồi, cầm lấy thưởng cũng là hoàn toàn hẳn là. Phi thường cảm tạ ủy viên sẽ đem kim sư thưởng ban phát cho ta. Tại thực rụt rè phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ về sau, Lý Húc kéo lấy mới vừa ra lò ảnh hậu Trương Mạn Ngọc. Ngồi ở vương Mỹ hoa giao động tưởng cống Dora đi lên rắn rắn chắc chắc đến đây một phát. Sau đó, đem mê đi quyết nàng đuổi về biệt thự về sau, lại đem phó đạo diễn đồng chí chi cùng vai diễn nữ phụ đồng ái Linh kêu lên đến, lại là một fan song phi. Đáng tiếc năm nay không có đại lục điện ảnh dự thi, nếu không không đúng cùng lý có thể cùng một chỗ đến, sau đó gia nhập vào nhiều phi trong đó, cũng thuận tiện tại nơi này đem nạp thiếp nghi thức cử hành. Kế tiếp nha. Lại mang theo Trương Mạn Ngọc tại Milan, La Mã đợi Italy thành thị du lãm vài ngày, Lý Húc liền mang theo thư ký gánh hát bay đi Hán Thành, năm nay Thế vận hội Olympic cuối cùng cũng bắt đầu. Cũng không tệ lắm, lễ khai mạc biến thành ra hình ra dáng. Ngồi ở trên bữa tiệc khách quý Lý Húc, một bên nhìn vận động viên tiến tràng, một bên dùng hờ hững không quan tâm giọng điệu nói. Phía trước luôn luôn tại lo lắng, sợ xảy ra vấn đề gì, bây giờ xem như thở phào một hơi. Ngồi ở bên cạnh Lý Kiện Hy cảm khái nói, sau đó vụng trộm hướng đến hắn một bên khác phiêu. Nếu Lý Húc ngồi ở đây, thân phận nhất định là tiểu ái Đức Hoa Lý rồi, như vậy có thể ngồi ở tiểu ái Đức Hoa Lý bên người, còn làm Lý Kiện Hy liên tiếp chú ý, sẽ chỉ là Lý Phú Chân. Tin tưởng Hàn Quốc vận động viên, nhất định có thể tại đây thứ thịnh chung lấy được không sai thành tích. Lý Húc lúc này nói tiếp nói, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo đùa cợt chi sắc. Lý Kiện Hy ngồi ở đó một bên nhìn không thấy, nhưng là đoan đoan chính chính ngồi ở đây một bên Lý Phú Chân, lại thấy rất rõ ràng, nhưng là một câu cũng chưa nhiều lời. Đã 18 tuổi nàng duyên dáng yêu kiều, cứ việc dung mạo không tính là đứng đầu, nhưng này cổ bị cửu đầu Mỹ trí tự tay dạy bảo đi ra khí chất lại phá lệ xuất chúng. Bình tĩnh mà bình thường, có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu trầm ổn, phảng phất là tiểu nhất hào xinh đẹp trí tử. Khác biệt chính là Mỹ trí tử ánh mắt lúc nào cũng là mang theo xâm lược tính, không chút nào che giấu mình nhất định muốn cầm đến quyền chủ đạo thái độ. Lý Phú Chân muốn càng thêm nội liễm một chút, cấp nhân ấn tượng càng nhiều là cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, rất có một cái khác thời không nhiều năm sau lương bạc thái độ. Lại tán gẫu một lát, mắt nhìn lễ khai mạc đã kết thúc, Lý Húc cũng liền đứng dậy cáo từ, cứ việc Lý Kiện Hy thực muốn cùng nữ nhi nói chút gì, nhưng là mắt thấy Lý Phú Chân đứng dậy theo sau khoác lên tiểu ái Đức Hoa Lý cánh tay. Lại nghĩ nghĩ phía trước nàng cũng là như vậy kéo hắn đến, cũng liền bỏ đi mở miệng, cung kính đưa Lý Húc đi ra ngoài, thẳng đến lên xe. Mấy ngày nay, người muốn trở về nhìn lời nói, vậy trở về đi. Tại đi Tân La Tửu Điếm lộ phía trên, Lý Húc như vậy đối với bên người nữ lang nói. Đa tạ thiếu gia, Lý Phú Chân lúc này khẽ khom người hồi đáp. Vô luận phụ thân ngươi muốn hỏi gì, đều có thể trả lời, không có hạn chế. Lý Húc nói tiếp nói. Năm trước cuối năm thời điểm Lý Bình Chiết giống như một cái khác thời không như vậy treo, hơn nữa còn nói trước vài ngày, tam tinh trước mắt đã hoàn toàn từ Lý Kiện Hy làm chủ. Đương nhiên, Lý Mạnh Hy, Lý Sương Hy bọn người không thiếu được luôn luôn nhảy ra khởi cái tố cái gì, nhưng là một cái khác thời không bọn hắn đều hám không nhúc nhích được lão tam vị trí, lại càng không nói cái này thời không hắn còn có cửu đầu bụi cây thức công ty cùng sức tưởng tượng đầu tư chống lưng. Bất qua Lý Kiện Hy cũng không xác định điểm ấy. Tăng thêm cái này thời gian điểm phía trên, mặt trời chói chang ở giữa chất bán dẫn chi tranh đã tiến vào gay cấn trạng thái, nước Mỹ vốn là còn tính toán chậm rãi thu hoạch, nề hà năm trước cổ tai bị thương nặng nước Mỹ thậm chí toàn bộ phương Tây kinh tế, Mỹ liên chữ không thể không bắt đầu thêm hơi thở, vì thế thu hoạch bước chân bắt đầu thật to gia tăng. Chương 1108. Mỹ liên chữ nhất thêm hơi thở, liền ý vị Wall Street muốn chuẩn bị thu hoạch toàn bộ thế giới tài phú tiến hành hồi huyết rồi. Từ 80 niên đại đến nay vậy không bằng này. Ví dụ như 83 năm thêm hơi thở, trực tiếp dẫn bạo kéo Mỹ nợ vụ vấn đề, dẫn đến bọn hắn cử nợ muốn làm kiến thiết thành quả, toàn bộ bị Wall Street thu vào u nang. Hay hoặc là 88 năm thêm hơi thở, đâm rách Nhật Bản phòng địa sản bọt biển, cơ bản có thể xem như đình chỉ 30 năm ngòi nổ. Sau đó liền là 94 năm thêm hơi thở, cái này không cần nhiều lời. Theo sau Á Châu khủng hoảng tài chính mọi người đều biết. Chỉ có 04 năm thời điểm ngoạn thoát, những quốc gia khác còn chưa kịp phản ứng, nước Mỹ chính mình trước bể mất rồi, nếu như không phải là Trung Quốc tại quốc nội nhường tứ vạn ức nhận mâm, khủng hoảng kinh tế chỉ sợ đã bùng nổ. Dù là như thế, cũng chỉ là rời lại khủng hoảng kinh tế, vì thế 10 năm sau. Trở lại chính để đi lên, tam tinh tại Lý Húc đến đỡ phía dưới, phát triển so với đồng thời kỳ nhanh hơn không ít. Tăng thêm Mỹ liên chữ bởi vì cổ tai thêm hơi thở, bắt đầu đối với Nhật Bản hạ nặng tay, Lý Kiện Hy tự nhiên muốn theo bên trong chia một chén súp. Một cái khác thời không hắn có thể nhắm ngay chất bán dẫn ngành nghề cũng đánh cược một cái này thời không không đạo lý không ở có duy trì dưới tình huống bác một phen đại. Cho nên hắn đặc biệt muốn cùng nữ nhi trao đổi, thăm dò rõ ràng tiểu ái Đức Hoa Lý ý tưởng, để đạt được càng nhiều duy trì. Đa tạ thiếu gia, Lý Phú Chân lúc này nói tiếp nói. Lý Húc không khỏi cười, duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, ngươi bây giờ chỉ biết một câu này sao? Lý Phú Chân nhấp miệng môi dưới, sau đó giảm thấp xuống âm thanh thiếu gia. Lần này cần mang đi Doãn Hinh sao? Đương nhiên, các ngươi ba tìm muội, một cái cũng không thể thiếu, Lý Húc cười, hơn nữa, như vậy ca ca ngươi mới có thể yên tâm, không phải sao? Ít nhất hiện tại không biết, Lý Phú Chân trầm mặc sau đó nói. Đúng vậy à. Hiện tại không biết, Lý Húc cũng không phản bác. Điều này làm cho Lý Phú Chân càng thêm trầm mặc, tuy rằng đi Nhật Bản, mấy năm nay nàng cũng không phải là không có trở về nhà, tẫn quản đại ca Lý Tại Dong mỗi lần đều có khả năng hỏi han ân cần, nhưng là nụ cười rõ ràng so nàng trước khi rời đi muốn dễ dàng nhiều. Người giàu đứa nhỏ, chỉ cần không phải là ngu ngốc, hơn phân nửa đều có khả năng trưởng thành sớm, càng huống chi Lý Phú Chân còn thực thông minh. Thiếu gia. Người đối với Hàn Quốc vận động viên, có ý kiến gì không? Sau khi suy nghĩ một chút, nàng thay đổi một cái đề tài. Không có ý kiến gì, chính là, Lý Húc sờ sờ cằm, nhất thời cũng không biết phải như thế nào nói mới thích hợp. Này giới thế vận hội Olympic phía trên, Hàn Quốc vận động viên là cái gì đức hạnh, đều không cần giải thích thêm, nhưng là Hàn Quốc người cũng không cho là nhục, tựa như bọn hắn thật cho rằng World Cup bán kết là cầu thủ bằng bản sự đá đi vào. Được rồi. Tại bọn hắn trong mắt, trận đấu trước thu mua trọng tài, trận đấu sau vây công trọng tài, muốn làm các loại tiểu động tác, chính là bản sự. Chờ xem, kế tiếp trận đấu bên trong, người gặp được. Hắn nói như vậy cuối cùng nói, sau đó thoại phong nhất chuyển đúng rồi, ta cho ngươi tìm cái coi như không tệ trợ lý, cùng với coi như thích hợp bên người nữ hầu. Lý Phú Chân sừng sốt một chút vâng, Hàn Quốc nhân. Đương nhiên, Lý Húc cười gật gật đầu. Voi tập đoàn Lâm Sương Úc đại nữ nhi Lâm Thế Linh. Lý Phú Chân nháy mắt một cái, thật lâu mới phản ứng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nàng hiện tại mới 11 tuổi a. Ngươi cư nhiên biết nàng, cái này đổi Lý Húc ngoài ý muốn. Lý Phú Chân lúc này rũ mắt xuống kiểm Hàn Quốc bên này. Các đại tài phiệt thành viên gia tộc danh sách, ta đều có ghi nhớ. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, đến gần tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, không hổ là Bô Jin, tâm tư cũng đủ tế đến. Không cần lo lắng, cho ngươi chọn bên người nữ hầu cũng 18 tuổi, như thế nào đều phải chừng 2 năm nữa mới có thể sử dụng. Vâng, thiếu gia. Lý Phú Chân khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên, chính là. Bô Jin có thể biết, tại sao là voi tập đoàn Lâm Thế Linh sao? Bất quá vì sao, một cái khác thời không nàng là chị dâu ngươi. Lý Húc tại trong lòng nở nụ cười đi ra. Lâm Thế Linh cũng không tính xinh đẹp, cùng một chữ chi kém Lâm Chí Linh kém xa, có thể ai bảo nàng tại một cái khác thời không là Lý Tại Dong lão bà đâu này. Lý Húc đều muốn Lương An Kỳ biến thành Hà Siêu Quỳnh phụ tá, lại đem Lâm Thế Linh biến thành Lý Phú Chân trợ lý, cũng là hoàn toàn không có vấn đề nha. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Hàn Quốc bên này cần phải tam tinh đến khống chế, Lý Húc lại không nghĩ quản cụ thể sự tình vụ. Mà Lý Phú Chân có chỗ dùng khác, hắn thực muốn đợi Lý Tại Dong sau khi kết hôn thay đối phương động phòng, sau đó ngoạn trục Lý Song Phi. Không có gì, chính là nhìn thuận mắt, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng. Lý Phú Chân không nói gì thêm, thiếu ra lời ngầm, nàng thì như thế nào nghe không ra đâu, tại nơi này, hắn có thể muốn bất kỳ cái gì muốn nữ nhân. Xe rất nhanh đã tới Tân La Tửu Điếm, Lý Húc ở tự nhiên là tầng chót chuyên môn dự lưu, không đối ngoại mặt mở ra bộ lúc. Hàn Quốc bên này còn không vội đưa sinh, chờ thêm vài năm nói sau, dù sao mặc kệ hắn ở nơi nào, bên này đều chỉ cung kính sắp xếp xong tất cả. Sau đó, tại thư phòng bên trong cùng Lợi Chí, Trạch Tháp Quynh Tư hai cái bí thư xử trưởng lý trong chốc lát sự vụ, là thật xử lý sự tình, mà không phải là ngoạn song phi linh tinh. Mặc dù hắn quá yêu thích tại văn phòng bên trong ngoạn nữ bí thư, nhưng là nơi đó lý sự tình vẫn là muốn xử lý, càng huống chi buổi tối hôm nay còn có chuyện khác. Ví dụ như, thiếu gia, đứng ở phòng ngủ trong đó Lý Phú Chân nhìn có chút khẩn trương. Nàng trên người lúc này mặc lấy sự tình dây cây đồng phục, mà không phải là phía trước bồi hắn tham gia lễ khai mạc khi tiểu tây phục, cả người cũng đều một lần nữa thu thập ăn mặc một phen, thanh tú bộ dáng cùng 20 năm sau đi ở Đông Kinh đầu đường xinh đẹp nữ học sinh cao trung không có khác biệt. Sở dĩ nói là 20 năm Đông Kinh nữ học sinh cao trung. Tự nhiên là bởi vì nàng mặc chính là dây cây đồng phục mà không phải là thủy thủ phục. Đây là hai khái niệm, thủy thủ phục có thể xem là sớm nhất dây cây đồng phục, nhưng dây cây đồng phục cũng không nhất định chính là thủy thủ phục, hoặc là nói không cực hạn tại thủy thủ phục trong đó. Dây cây cái từ này đến từ Nhật ngữ La Mã âm nữ học sinh cao trung, mà dây cây đồng phục tự nhiên ngón tay chính là nữ học sinh cao trung chế phục, thủy thủ phục vẫn luôn là Nhật Bản nữ học sinh đồng phục. Cũng bởi vì 81 năm thủy thủ phục cùng súng máy mà danh táo nhất thời, hoàn toàn trở thành Nhật Bản nữ cao trung dấu hiệu. Nhưng là, dù cho đồ vật cũng có nhìn chán vị một ngày, cho nên theo thời gian trôi qua, nữ học sinh cao trung đồng phục cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Ban đầu vẫn chỉ là tại thủy thủ phục trụ cột phía trên tu tu bổ bổ, đến mặt sau thì làm thúy bắt đầu tự động phát huy, dù sao chỉ cần có thể đột hiển nữ học sinh cao trung ôn nhu hòa thanh thuần khí chất là được. Dần dà, liền diễn sinh ra dây cây cùng với dây cây đồng phục hai cái này từ ngữ. Lý Phú Chân hiện tại xuyên một bộ này là Lý Húc tự mình thiết kế, tràn đầy tương lai phong cách, nhưng lại giữ lại thủy thủ phục hương vị, thân trên là màu trắng ống tay áo quần áo trong, cổ áo cũng là màu đen mang thủy thủ phục văn lộ, cũng hệ vàng nhạt khăn quàng. Phía dưới là đến đầu gối phía trên xanh đen ô vuông váy, bắp chân bọc lấy màu đen trung ngắn tất chân, trên chân là theo tất chân cùng màu đầu tròn dày da. Ngược lại cùng nàng kia lạnh lùng khí chất chèn ép hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại tăng thêm Lý Húc cấp vóc người của nàng hơi chút ưu hóa quá, mà bộ này đồng phục tu thân hiệu quả lại cực kỳ tốt, phối hợp kia thoáng phiếm hồng khuôn mặt, lại hiền gợi cảm cùng đáng yêu. Còn gọi thiếu gia, theo bên trong phòng tắm đi ra, chỉ có khăn tắm khỏa lại eo hông Lý Húc nhíu mày nói. Lý Phú Chân sừng sốt một chút, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn, nhưng rất nhanh hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa khôi phục tại lễ khai mạc phía trên đạm mạc bộ dáng, dùng bình tĩnh giọng điệu nói ta đến rồi, lão bản. Thật sự là đáng yêu tiểu cô nương, Lý Húc lúc này lộ ra một cái cười xấu xa, cũng đối với nàng vẫy vẫy tay. Lý Phú Chân chợt đi đến hắn bên người, ngồi vào hắn trên chân đồng thời cắn môi lại căng thẳng thân thể, bất quá khuôn mặt thượng biểu cảm tuy rằng thực đúng chỗ, thân thể cũng không phải là như vậy nghe lời, dù sao. Hai năm qua sớm đã bị mỗ nhân trong trong ngoài ngoài thưởng thức thấu. Lý Húc tiến đến nàng non mềm cổ phía trên hít một hơi, ngươi tên là gì? Vì sao đi ra viện giao à? Ta gọi Lý Phú Chân. Lý Phú Chân run run phía dưới, trong nhà phá sản. Ôi, như vậy đáng thương à, Lý Húc cố ý phát ra chập chập âm thanh, làm thúc thúc thật tốt thương ngươi. Những lời này nói xong, hắn chính mình cũng không nhịn được xì cười, đến là trong lòng cô nương còn cố gắng mặt băng bó đản, chỉ có bả vai tại hơi hơi run rẩy. Cũng may, nàng coi như nhớ rõ lời kịch, đường Lý Húc duỗi tay đi xách nàng quần áo trong vạt áo thời điểm nàng bắt được tay hắn hướng đến. Hướng bên trong sờ, muốn 400 nhật nguyên. Sờ một cái cứ như vậy quý, Lý Húc bày ra khó chịu bộ dáng. Ta, Lý Phú Chân hành động vẫn là kém một chút, tuy rằng co lên cổ, nhưng lại phải bảo đảm chính mình mỏng khí chất, vì thế có vẻ có chút không được tự nhiên. Bất quá lời kịch hay là nói được rất tốt ta còn là xử nữ. Lắp bắp, mang theo khó nói thành lời xấu hổ, phải bảo đảm viện giao giá cả, lại phải bảo đảm tôn nghiêm của mình, làm người ta thương tiếc đồng thời lại không hiểu câu người, nếu biểu cảm rồi đến vị một điểm thì tốt. Lý Húc cũng không thèm để ý, về sau nhiều diễn vài lần là được rồi, thật sự không được chính mình còn có khả năng cho nàng bật ha chồng, vì thế sờ lên bắp đùi của nàng được rồi, nói thẳng đi, bao nuôi ngươi lời nói, phải bao nhiêu tiền. Nếu như bao nuôi nói, 1.000 vạn nhật nguyên, Lý Phú Chân nói ra câu này lời kịch về sau, còn cố ý cắn phía dưới hàm răng, muốn cho chính mình xấu hổ biểu hiện rõ ràng hơn một điểm, đáng tiếc có chút quá. Nhưng mà Lý Húc lúc này hành động cũng chẳng ra sao cả, đem 1.000 vạn nhật nguyên. Như vậy quý, .. những lời này làm cho quá mức cao vút một chút, thế cho nên có vẻ khoa trương. Dĩ nhiên, Lý Phú Chân đồng dạng không có để ý, tiếp tục nhỏ giọng nói ta là tập đoàn Samsung trưởng nữ. Khó trách ngươi đi ra viện giao, lại dùng chính là Hàn Quốc tên, còn cho rằng ngươi nói tên giả tự. Lý Húc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó hắc hắc cười nắm cằm của nàng, đem kia trương lạnh lùng khuôn mặt mang lên trước mắt, nguyên lai là Tam Tinh đại tiểu thư a. Vừa dứt lời, hắn sẽ thấy thứ xì nở nụ cười đi ra, hơn nữa vài lần muốn khống chế được thời điểm chỉ cần ngẩng đầu nhìn nàng biểu cảm, liền không tự chủ được lại lần nữa cúi đầu tiếp tục cười, âm thanh còn rất lớn. Chương 1109. Thiếu gia, Lý Phú Chân cuối cùng không có thể nhịn được, bỏ qua cố gắng duy trì lạnh lùng biểu cảm, môi tuyến gắt gao mân, não xấu hổ bên trong lại có một chút ủy khuất. A, thực xin lỗi, Bojin. Lý Húc cuối cùng khống chế được chính mình, bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, tại kia tiên diễm môi hồng phía trên nhẹ khẽ hôn phía dưới. Nhìn, Bojin xác thực không thích hợp diễn trò đâu. Mỗi cá nhân đều có của sở trường ta của mình, ta vốn là. Ô, Lý Phú Chân vốn là khôi phục nghiêm túc biểu cảm, có thể lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Húc chặn miệng. Một phen hôn nồng nhiệt sau đó, kéo lấy chỉ bạc tách ra thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, chân mày ở giữa cũng là một mảnh mê ly, cái loại này vội vàng muốn biểu cảm rốt cuộc không che giấu được. Được rồi. Cái này thời không Lý Phú Chân, đã cùng một cái khác thời không cái loại này có chút mê người lương bạc cáo biệt. Kỳ thật cũng rất bình thường, một cái khác thời không nàng, sẽ là cuối cùng như vậy một bộ dáng, trừ bỏ tại thương trường phía trên ma luyện đi ra lãnh khốc tính tình, cũng bởi vì bị ra sự đả kích vô số. Vẫn là câu nói kia, nàng cùng Nhậm Hữu Tệ thật một điểm cảm tình đều không có, là hoàn toàn lợi dụng sao? Đương nhiên không có khả năng, chính trị máy móc như Võ Tắc Thiên. Đối mặt Lý Chỉ cùng nữ nhi, vẫn như cũ sẽ có thân làm phu thê, chiến hữu, mẹ con cảm tình. Nghĩ đến kết hôn thời điểm Lý Phú Chân đối với Nhậm Hữu Tề còn ôm lấy nhất định ảo tưởng, dù sao cũng là hộ vệ của mình, cái dạng gì tính cách bao nhiêu vẫn có hiểu rõ, tính là tại sự nghiệp phía trên không giúp được chính mình, nhưng là nữ chủ ngoại nam chủ nội kinh doanh tốt gia đình, lúc nào cũng là có thể a. Ai nghĩ đến, gia hỏa kia liền a đấu đều tính không lên, liền một cái hổ hợi. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ không nghĩ bỏ đi sự nghiệp của mình, vì thế cùng Lý Tại Dong càng lúc càng xa, lại tăng thêm quan hệ tốt nhất tiểu muội học từ mình, bị trong nhà cự tuyệt sau tự ải mà chết, cuối cùng biến thành cái loại này tính cách cũng là tất nhiên. Cái này thời không liền không giống với, không nói khác, tính là nàng bị Mỹ Trí Tử dạy dỗ rất khá, đây là từ mẫu thân đại nhân chứng thực, Hà Siêu Quỳnh cũng đi tiếp nhận chỉ đạo thời điểm mẫu thân đại nhân chính mồm nói cho Lý Húc, Lý Phú Chân thiên phú rất tốt. Tính là như thế, tính là nàng có thể phát huy tính năng động chủ quan, có thể làm được tại Lý Húc trước mặt bày ra bộ kia lạnh lùng lương bạc biểu cảm, cũng không có cách nào liên tục đến dưới hông. Dù sao, hắn căn này dương vật nếu lấy ra đến, liền mẫu thân đại nhân đều động dung. Hiện tại nhìn, Lý Phú Chân căn bản kiên trì không đến dưới hông, ôm lấy sờ hơn mấy lần liền động tình, cuối cùng bị hắn hạ ám chỉ cũng dạy dỗ đi ra hậu cung thành viên. Cho nên Lý Húc cũng không thèm để ý, rất nhanh đem nàng quần áo trong kéo đến ngực, lại cởi bỏ vàng nhạt áo ngực, hai luồng không lớn lại hình dạng tốt lắm thịt mềm lúc này nhảy ra, phấn nộn nụ hoa càng là thấy gió liền trường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cứng lên. Thật sự là đáng yêu, Lý Húc nói như vậy nói, theo lấy cong ngón búng ra, khiến cho vừa mới buông lỏng Lý Phú Chân lại lần nữa run run, cũng tại hắn ngậm mút hút sau run run được càng thêm lợi hại. Bất quá là tại hai vú phía trên thay phiên liếm láp một lát, đều còn chưa bắt đầu hướng xuống, dưới người thiếu nữ liền bỗng nhiên căng thẳng thân thể đồng phát ra ừ a a âm thanh, hai đầu nguyên bản khoát lên mỗ nhân eo thượng chân, cũng theo bản năng hướng đến ở giữa kẹp. Lý Húc như vậy dừng lại, đợi rơi vào mơ hồ cô nương khôi phục lại về sau, mới cố ý dùng oán giận giọng điệu nói thật sự là, bao nhiêu lần, lúc nào cũng là hơi chút dưới sự kích thích liền cao trào. Đây là hắn thường dùng xiếc, nếu như quyết định làm bị khai nụ cô nương đau đớn một chút, như vậy trước tiên có thể cao trào một hồi, không chỉ có thể để cho tiểu huyệt càng thêm trơn trượt, cũng có thể hòa tan sau cảm thấy đau đớn. Đúng, thực xin lỗi, thiếu gia, vốn là đỏ mặt Lý Phú Chân, lập tức trở nên càng thêm xấu hổ thẹn. Quên đi, hôm nay cứ như vậy đi, Lý Húc làm bộ muốn đứng dậy. Lý Phú Chân lúc này vô sự tự thông đem hai chân vòng tại hắn eo phía trên, ủy khuất lại cầu xin kêu lên thiếu gia. Được rồi, Lý Húc cười, cứ như vậy ôm lấy nàng đứng lên, sau đó phóng tới giường phía trên. Tại trong lòng thở dài, hắn xoay người nằm xong, vỗ vỗ bụng của mình kỹ đi lên, chính mình động, không cho phép cởi quần áo. Vâng, Lý Phú Chân mềm mềm hồi đáp, sau đó chi khởi thân thể, hài lòng lật tới Lý Húc trên người. Nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, Lý Húc không khỏi lại lần nữa tại trong lòng thở dài, chính là bởi vì như vậy cô nương đã chơi được nhiều lắm, mới nghĩ làm Lý Phú Chân khí chất trở nên lương bạc một điểm, nếm thử điểm tân khẩu vị. Bất quá, Lý Phú Chân cuối cùng Lý Phú Chân, tức cũng đã bị dạy dỗ tốt lắm, còn là cho hắn một điểm nhỏ tiểu kinh ngạc vui mừng. Ban đầu cùng khác khai nụ thời khắc cũng không khác biệt, nàng nhếch lên mông, nâng dậy dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống đi, làm chính mình chưa bao giờ bị khai khẩn quá tiểu huyệt chậm rãi nuốt trọn quy đầu. Đợi cho bị màng trinh ngăn cản về sau, nàng cắn chặt răng, lại mãnh tọa phía dưới đi, sau đó đau đến nước mắt đều đi ra. Đương nhiên, liền hướng mặt trước nói như vậy, Lý Phú Chân tiểu huyệt tại trải qua sau cao trào đã đầy đủ trơn trượt rồi, hơn nữa phía trước đạt được khoái cảm còn tại, tăng thêm Lý Húc không hoàn toàn vuốt phẳng nàng bắp chân, cho nên mặc dù hắn gia tăng nàng cảm giác đau, vẫn như cũ rất nhanh thích ứng xuống. Sau nàng bắt đầu quật cường nâng lên mông lại buông xuống, làm chính mình hũ thịt phun ra nuốt vào dương vật, cứ việc vẫn như cũ thực đau đớn, nhưng tùy chung cắn răng kiên trì, giống như đã không phải là tại hầu hạ thiếu gia, mà là tại phá được một đạo cửa ải khó khăn. Nhìn Lý Phú Chân khuôn mặt thượng kia hung ác biểu cảm, lại cảm nhận kia chặt khít miệng âm đạo chen ép, Lý Húc có loại không hiểu thoải mái dễ chịu. Chỉ cần có sở biến hóa, hắn liền chính là yêu thích, vì thế khi nàng như thế nâng lên buông xuống 10 đến thứ sau đó, bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi, chợt đứng dậy ôm lấy đối phương, bắt đầu ba ba quất cắm. Trận này viện giao mặc dù có một chút đầu voi đuôi chuột, nhưng vô luận Lý Húc vẫn là Lý Phú Chân, đều còn cảm thấy không tệ, chính là Lý Phi về nhà thăm viếng thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề. Khai nụ là tẫn không được hưng, Lý Phú Chân xem như Mỹ trí tử đệ tử, lại đang Nhật Bản trang viên cuộc sống quá lâu như vậy, tự nhiên là rõ ràng. Mà thiếu gia đến đây Hàn Quốc, không thiếu được muốn đánh giã thực, cho nên khai nụ sau chỉ nghỉ ngơi một ngày, nàng liền đi về nhà. Cứ việc Lý Phú Chân tự giác chính mình động tác rất tự nhiên, có thể vẫn bị mẫu thân vừa đối mặt liền nhìn đi ra, hơn nữa nhìn không được lại hỏi, mặc dù hỏi đến thực hàm xúc, bên cạnh phụ thân thì như thế nào nghe không ra, tự nhiên sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Đương nhiên, Lý Kiện Hy yêu thích Lý Phú Chân cái này đại nữ nhi, cuối cùng vẫn là thương nhân bản sắc, không nói thêm gì. Có một số việc theo hắn đem hai đứa con gái đưa đi Nhật Bản về sau, liền đã nhất định, nhân gia hiện tại mới đưa Lý Phú Chân bế lên giường, đã tính thực tôn trọng nàng, hơn nữa nữ nhi cũng không có không hài lòng bộ dạng. Cùng trước kia giống nhau, Hàn huyên một chút việc nhà, chủ yếu là Hồng La Hỷ hỏi Lý Phú Trân cùng với Lý Tự Hiền, đoạn thời gian này tại Nhật Bản quá như thế nào, sau đó mới bắt đầu nói lên chính sự. Hắn chuẩn bị tại Tam Tinh thành lập một nhà đầu tư công ty, chính là dùng đến đầu tư, cũng không suy nghĩ khống chế. Lý Phú Trân châm trước từ ngữ đối với phụ thân nói như vậy nói. Nàng vốn là chuẩn bị dùng thiếu gia sự xưng hô này, nhưng là nghĩ đến là tại trong nhà, hơn nữa phụ thân lại đối với chính mình phá thân một chuyện có chút không cao hứng, liền tạm thời sửa lại. Phía trước không phải là hắn không phải là cùng Tam Tinh hợp tác quá ư, vì sao nghĩ mới thành lập một nhà đầu tư công ty? Lý Kiện Hy nghĩ nghĩ sau hỏi, hơn nữa còn là đầu tư bên ngoài. Hàn Quốc mặc dù là nước Mỹ con nuôi, nhưng là phía sau nước Mỹ ba ba cần phải con nuôi thu thập thân nhi tử, tự nhiên không có khả năng bức bách quá mức nhanh, cho nên đối ngoại tư cũng là có nhiều hạn chế. Hắn nói, hai năm qua liên bang Xô Viết bên kia sẽ có tương đối kịch liệt thay đổi, có một số việc muốn trước tiên làm chuẩn bị. Lý Phú Trân nói đến đây khuôn mặt hồng một chút, hơn nữa, hắn chuẩn bị dùng cái này để ta luyện tập. Luyện tập, Lý Kiện Hy rất là không lời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đối phương coi trọng nhà mình nữ nhi a, nhân ra rõ ràng không có khả năng cưới nàng, lại như thế nào đều chỉ có thể làm cái ngoại thất. Nói đối phương không coi trọng a, lại chuyên môn tại Hàn Quốc thành lập một nhà đầu tư công ty làm nữ nhi phụ trách, hơn nữa tư bản tuyệt đối không nhỏ. Doãn Hinh, muốn là quá khứ rồi, cũng là như vậy sao? Trầm mặc tốt một lát sau, Lý Kiện Hy hỏi như vậy nói. Cái này liền muốn nhìn tình huống cụ thể rồi, Lý Phú Trân nghiêm túc trả lời. Tự hiện tại buôn bán phía trên thành tích không tốt như vậy, càng yêu thích nghệ thuật cùng thiết kế, hắn đã đáp ứng Tự Hiền, tương lai đi nghệ thuật vòng hoặc là giới thời trang. Lý Kiện Hy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó liền như vậy, tuy rằng Hàn Quốc nội bộ đã có tin đồn, nói Tam Tinh Lý ra bán nữ nhi, thì tính sao đâu này. Trước không nói Lý Bình Chiết là ngầm cho phép, nếu đổi cái khác tập đoàn, chỉ sợ bán được càng thêm hài lòng. Dù sao. Mấy năm này Tam Tinh tăng lên, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt. Bộ jean càng ngày càng đẹp đâu. Bữa tối thời điểm Lý Tại Dung trở về, kết quả đi lên một câu như vậy, lọt vào phụ mẫu tại nội tập thể Bạch Nhãn. Được rồi, nam nhân tại một ít sự tình phía trên trừ phi là lão thủ, hay hoặc là nữ nhân biểu hiện quá rõ ràng, nếu không là nhìn không ra cái gì vậy. Khá tốt những cái này Bạch Nhãn đều lật được tương đối ẩn nấp, vô luận Lý Kiện Hy, Lý Phú Trân vẫn là Hồng La Hỷ. Đều không có nói nhiều ý tứ, vừa vặn tiểu nữ nhi Lý Doãn Hinh lúc này lên tiếng đại ca, của ta lễ vật đâu. Yên tâm, đại ca đáp ứng, không có quên, đã để nhân đưa đến trong phòng ngủ đi, đến lúc đó chính mình đi sách. Lý Tại Dung cười tủm tỉm, rất là hăng hái khí phách bộ dạng. Nhưng là quay đầu liền hỏi Lý Phú Trân một câu, làm cả nhà đều nhíu mày nói Bô Jin A, lần này là muốn dẫn tiểu muội đi qua sao. Lý Kiện Hy cùng Hồng La Hỷ sắc mặt đều có một chút không dễ nhìn, cả nhà khó được đoàn tụ ngày, nói cái gì khó mà nói cái này. Lý Phú Trân bảo chỉ bình tĩnh khinh thường ca phúc, ta tại bên cạnh đó quá coi như không tệ. Lý Tại Dung chợt phản ứng, vừa nói vậy là tốt rồi linh tinh không dinh dưỡng lời nói, một bên ngượng nghịu cười ngồi xuống. Ngược lại Lý Doãn Hinh tĩnh mắt to tỉ tỉ, cái gì đi qua à? 18 tuổi nàng coi như lanh lợi, không có lớn tiếng hỏi ra đến. Mà là tiến đến tỷ tỷ bên tai nói. Chậm một chút tỷ tỷ lại nói cho ngươi cái này, được không? Lý Phú Trân sờ đầu của nàng cười híp mắt nói. Chương 1110. Về Lý Phú Trân như thế nào cấp muội muội tẩy não, liền không cần nhiều lời. Từ lúc nàng và Lý Tự Hiền lần đầu trở về thăm người thân thời điểm Lý Doãn Hinh trên người đã bị gieo khắc ấn. Trước không nói Lý Phú Trân đã liền thân mang tâm đều là Lý Húc được rồi, tính là nàng không cho tiểu muội giáo huấn những cái này. Tiểu muội cũng có khả năng hướng đến thiếu gia lao tới. Cho nên, Lý Húc lúc này chính đang làm gì đó. Ân, đều là một chút không sai mầm, các ngươi cần phải thật tốt bồi dưỡng mới là. Đứng ở lầu 2 rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn phía dưới phòng luyện công đang luyện tập tất cả lớn nhỏ khả nhân nhi, Lý Húc hài lòng nói. Vâng, chủ nhân, dù biết nhân cùng đinh đồng ý cơ hai cái nữ nhân nằm bò trên đất đáp. Lý Húc lại chụp chụp dưới hông đầu. Quỳ trên đất vốn chỉ là đem quy đầu chứa tại trong miệng điều khiển Lý Tiên Cơ, thân thể đầu tiên là cứng đờ, chợt đem có chút sầu khổ đi phía trước di chuyển lên đầu, đem ngay ngắn côn thịt đều nuốt vào, sau đó lại sau này di chuyển đem phun ra, vài cái sau liền tăng nhanh qua lại tốc độ di động, dùng miệng của mình đầy đủ trơn trượt côn thịt. Ăn như vậy tốt một lát, đang xác định nàng đã hết sức sau đó, Lý Húc mới lại đè lại đầu của nàng, đem côn thịt hướng đến càng sâu địa phương đưa đi. Lý Tiên Cơ lật mở mắt phát ra gian nan cô tư âm thanh, hai tay lại cúi xuống dưới, một bộ mặc cho đối phương sắp xếp bộ dáng. Như thế lại là vài hạ quất cắm, Lý Húc mới thở dài một hơi đêm đầy là nước bọt dương vật rút đi ra, sáng bóng quy đầu tại không trung dạo rực, chợt đem một cỗ nồng đặc tinh dịch phun bắn vào Lý Tiên Cơ khuôn mặt phía trên. Dương vật tuy rằng tổng cộng liền nhảy bát phía dưới, phun ra tinh dịch cũng đã đủ đem nàng khuôn mặt hoàn toàn phu phía trên, nếu như không phải là mũi thượng còn đỡ lấy kính mắt, chỉ sợ hai cái hốc mắt đều là tinh dịch. Ân, Lý Tiên Cơ tuy rằng không coi là xinh đẹp, nhưng là đeo lên kính mắt lại khá có khí chất, cho nên mỗi lần Lý Húc đều có khả năng làm nàng mang kính mắt tiến hành phục vụ. Hôm nay cứ như vậy đi, Olympic thời kỳ không ngoạn phía dưới tiểu cô nương. Lý Húc run lên hạ dương vật, buông lỏng ra đặt tại Lý Tiên Cơ trên đầu cái tay kia. Đinh đồng ý cơ tùy thời nhanh hơn, lúc này dùng đầu gối bò, há mồm ngậm quy đầu, cấp chủ nhân làm lên vệ sinh phục vụ. Dù biết nhân chậm một bước, không có cướp được, đành phải hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, sau đó đem Lý Tiên Cơ đỡ lấy, ngửa đầu tội nghiệp nhìn chủ nhân. Mặt khác, làm thôi chân thật cùng Lý Anh Yêu chuẩn bị một chút, có thời gian lời nói, ta chiêu hai người bọn họ thì tầm. Đợi dương vật thả lại đũng quần về sau, Lý Húc lại phân phó như thế nói. Vâng, chủ nhân, Đinh đồng ý cơ đáp, cũng tại hắn phất phất tay về sau, hài lòng đi đến Lý Tiên Cơ một bên khác, sau đó tại Du Biết Nhân không dối gạt ánh mắt bên trong, liếm lên Lý Tiên Cơ khuôn mặt thượng tinh dịch. Mắt thấy vậy, Du Biết Nhân cũng không quản nhiều như vậy, đồng dạng liếm lên Lý Tiên Cơ một bên khác khuôn mặt cùng với chạy tới cổ tinh dịch, đồng thời bắt lấy vú của nàng nhu. Có chút hôn mê Lý Tiên Cơ rất nhanh phát ra cúi đầu rên rỉ, nhưng là không hai tiếng liền biến thành ô ô, bởi vì Đinh đồng ý cơ hôn lên miệng của hắn. Lại lần nữa không bắt lấy cơ hội Du Biết Nhân cũng không giận, thuận theo Lý Tiên Cơ cổ hướng xuống hôn, tối mở đẩy ra hai chân của nàng, nhấc lên váy lột xuống quần lót về sau, bắt đầu liếm tiểu huyệt của nàng. Mà Đinh đồng ý cơ đang cùng Lý Tiên Cơ hôn nồng nhiệt qua đi, đem đặt tại trên đất, lại cởi bỏ quần áo của nàng, bắt đầu liếm lên vú của nàng. Lý Húc tại bên cạnh thưởng thức một lát này dâm mỹ cảnh đẹp, lại đưa mắt hướng xuống mặt phòng luyện công rời đi, liền thấy phụ trách dạy bảo Trương Mỹ Cơ cùng Lý Mỹ Thục, chính riêng phần mình bóp thôi chí hữu cùng toàn bộ độ nghiên vú răn dạy cái gì, khác như là Kim Hê Sun, Tống Tuệ Kiều tiểu cô nương như vậy, mặc dù run dày phát run, cũng cố gắng đứng thẳng thân thể, để tránh bị lão sư trừng phạt. Đúng vậy, phía dưới thu nạp 7-8 tiểu cô nương, trừ bỏ Kim Thái Hy, Toàn Chí Hiền. Hàn Gia Nhân cùng với như là quyền bảo nhi loại này quá nhỏ, trên cơ bản đã ôm đồm tương lai 20 năm đương hồng Hàn Quốc thần tượng. Kim Thái Hy liền không nói, Lý Húc phía trước cùng Lý Phú Trân nói 18 tuổi bên người nữ hầu chính là nàng, xem như Kim Lĩnh gia nữ nhi, miễn cưỡng có tư cách đương tam tinh đại công chúa bên người nữ hầu. Về phần Toàn Chí Hiền, Hàn Gia Nhân, đây là cấp Trương Hạo Hiên chuẩn bị Hàn Quốc tiểu thiếp, nếu đều buông ra, vì sao không để được lớn một chút đâu này. Đã có đại lục cùng hương càng tiểu thiếp, như vậy Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí Âu Mỹ tiểu thiếp, cũng có khả năng lấy nha. Dĩ nhiên, chuyện cụ thể xử lý, nếu như có thay đổi gì, ví dụ như Thôi Tú Chân không thích hợp đương Lý Phú Chân cái thứ hai bên người nữ hầu, vậy thì do Hàn Gia Nhân đội lên. Đây hết thảy đều là do Yên Vui cung cấp, Tân Cách Hạo xem như người Nhật Bản con rể, Yên Vui ngay từ đầu hãy cùng ngày tư liên lụy rất sâu, mặc dù về sau ly hôn. Tư bản thượng liên lụy vẫn không có đoạn quá, tự nhiên cũng càng thêm lấy lòng cửu đầu lương thực, đương nhiên, tam tinh cũng có duy trì, chẳng qua không nghĩ Yên Vui như vậy quang minh chính đại. Yên Vui kinh doanh hạng mục cùng tam tinh lặp lại được không nhiều lắm, lại đối với giới giải trí có nhiều bước chân, Lý Húc tự nhiên cũng liền xin vui lòng nhận cho, không chỉ có tại Du Biết Nhân, Đinh đồng ý cơ, Trương Mỹ Cơ sau lại nhận lấy Nguyên Mỹ Kinh, Lý Mỹ Thục chúng nữ người, còn chỉ thị bọn hắn đem Lý Tiên Cơ cũng biết. Ân. Đại lục, Hương Cảng, Nhật Bản thiên hậu đều ghé vào hắn dưới hông rồi, không lý do buông tha Hàn Quốc đó a. Hiện tại càng là thông qua bọn hắn tìm được Lý Tú Mãn, trước tiên một năm đem SM lấy đi ra, sau đó bắt đầu hấp thu luyện tập sinh, trước tiên đem Kim Hê Sun các nàng thu vào trong túi. Đừng nói các nàng cũng không phải là cái gì đại phú đại quý ra đi ra, tùy tùy tiện tiện liền có thể mua, cho dù là gia đình giàu sang nữ hài, cửu đầu lương thực muốn đối phương đi ra đương luyện tập sinh. Đường hậu bị đồ chơi, cũng liền một câu sự tình. Hắn tại Hàn Quốc nơi này muốn tùy ý nhiều lắm, nước Mỹ là đại bản doanh, đại lục cùng với Hương Cảng là tương lai phải được doanh đồ vật. Nhật Bản bên kia muốn chiếu cố mẫu thân đại nhân cảm nhận, cây gậy nơi này liền không cần để ý nhiều như vậy. Vừa lòng gật gật đầu, coi lại mắt đã ở trên mặt đất lăn du biết nhân, Đinh Đồng Ý Cơ, Lý Tiên Cơ ba cái nữ nhân, Lý Húc chợt theo bên trong này ly khai. Bất quá, hắn cũng không trở về tửu điếm, mà là đổi Trương Hạo Hiên thân phận đi Olympic thôn. Tất cả nói có việc nha, đem Tiểu Hiền nhận lấy sau khi ra ngoài, hắn cười hì hì dụ dỗ nói. Đấu loại người cũng chưa, Tiểu Hiền bĩu môi, còn có một chút không hài lòng. Chẳng lẽ nhà ta Tiểu Hiền, liền cái đấu loại đều chạy không thắng? Lý Húc cười hỏi lại. Đấu loại cũng là chính thức trận đấu, roi nạp cũng là sử xuất toàn lực. Tiểu Hiền hừ hừ nói. Được rồi, nhà chúng ta Tiểu Hiền tối nhận thật. Lý Húc cũng không cùng nàng tranh cãi, ôm lấy thân vài phía dưới, rất nhanh liền đem nàng dụ được cười tươi như hoa. Nói lên, ta đụng tới nhiều cái đại lục vận động viên, các nàng đều thật nhiệt tình, còn mời ta đi nhìn nhìn đâu. Tiểu Hiền đang nói Olympic thôn chuyện lý thú thời điểm, trôi chảy sách như vậy một câu. Tiểu Hiền muốn đi đại lục sao? Lý Húc trước hỏi lại. Nghĩ à, Tiểu Hiền tốt không do dự gật đầu. Bà ba trước kia không phải là thường xuyên theo ta giảng đại lục phong cảnh cùng điển cố sao? Ta đương nhiên muốn trở về nhìn. Được rồi, lần sau các nàng nhắc lại, ngươi hãy cùng các nàng nói. Lý Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, đợi tiến vào 90 niên đại sau đó, thì toàn quốc lo đi phỏng vấn đại lục. 2 năm qua đại lục nhất định phải nháo thượng một trận, không thích hợp đi qua, sau đó nha, nhìn lão nhị hiếu võ tiêu chuẩn quyết định khi nào thì muốn làm chính biến. Cho nên đợi liên bang Xô Viết xong đời sau nói sau. Đúng rồi, Hàn Quốc nhân không có tới quấy rầy ngươi đi. Lý Húc nói sang chuyện khác lại hỏi. Hàn Quốc nhân, quấy rầy ta, vì sao à? Tiểu Hiền không hiểu, Hàn Quốc vận động viên đối với ta đều thực hữu hảo. Hàn Quốc kia một chút thương trường nhân viên cửa hàng cũng thường xuyên tìm ta ký tên, biết ta tiếng Hàn về sau, càng là cao hứng vô cùng. Lý Húc không khỏi hoạt kê, được rồi, rất bình thường. Hàn Quốc nhân mặc dù ở thể dục vòng tay chân không sạch sẽ, cái gì hối lộ trọng tài, cái gì ấu đả trọng tài, cái gì trắng trợn không kiêng nể địch nhiễu đối thủ, nhưng cơ bản đều tại có thể cầm lấy thưởng hạng mục bên trong. Mà chạy nhanh nha, từ trước đến nay đều là Âu Mỹ nhân cùng với người da đen am hiểu hạng mục, cũng liền 20 năm sau, Trung Quốc đại lục tại tích góp từng tí một nhiều năm sau có tiền dư, có thể làm cho vận động viên có càng khoa học phương thức huấn luyện, này mới có Lưu Tường, Tô Bình thêm đột phá, chạy nhanh trận chung kết tràng thượng mới có Á Châu nhân dáng người. Cái này thời không, Vương Tổ Hiền tại Lý Húc thêm vào phía dưới ngang trời xuất thế, lấy Đông Phương tia chớp nổi tiếng vận động vòng, không chỉ có trở thành chạy nhanh trường đua thượng chói mắt nhất Á Châu nữ tính, còn lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ chạy nhanh ghi lại, đã có thể nói là Á Châu kiêu ngạo, sự thật phía trên, Nhật Bản bên kia đã có rất nhiều nàng fan. Như thế, lại tăng thêm thiến nữ ô hồn cũng là thịnh hành Hàn Quốc thậm chí Đông Á. Tiểu Hiền tại Hàn Quốc nhân khí, so một cái khác thời không cao hơn nhiều lắm. Càng huống chi, vài năm như vậy, Vương Tổ Hiền phía sau là ai, Đông Á bên này chỉ cần chú ý quá nàng thượng tầng người nào không biết a, xinh đẹp nữ vận động viên cũng là rất nhiều hào môn chọn đầu. Như thế, Hàn Quốc nếu chậm trễ nàng, mỗi nhân hơi chút kích động phía dưới, liền cũng đủ tổ ủy uống một bầu, tính là nhân viên chủ yếu không có cái gì, kẻ chết thay vẫn là muốn quăng vài cái đi ra. Được rồi. Như vậy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chiến tranh 11/6 trận chung kết, chuẩn bị chiến tranh vòng 1/16, chuẩn bị chiến tranh vòng tứ kết, chuẩn bị chiến tranh vòng bán kết, cùng với chuẩn bị chiến tranh trận chung kết. Lý Húc ha ha cười sờ Tiểu Hiền đầu nói. Ba ba này liền phải đi à? Tiểu Hiền lại lộ ra thất vọng biểu cảm. Như thế nào, không nghĩ ta đi? Lý Húc nhíu mày. Ta vừa mới chạy xong đấu loại, nội tiết tố phân bố quá nhiều, chính cần phải ba ba đem dẫn đường đi ra đâu. Tiểu Hiền cười hắc hắc, nói được tương đương rõ ràng. Đáng tiếc Lý Húc bất phi sở động, duỗi tay tại nàng cầm thượng Ninh Hạ chờ ngươi chạy vào vòng 1/16 rồi nói sau, mấy ngày nay phải bồi chi chi, Tiểu Trinh các nàng đâu. Tiểu Hiền nguyên bản còn có một chút không cao hứng, nghe được Tiểu Trinh tên sau không khỏi sửng sốt một chút, theo lấy mở to hai mắt ba ba nói là. Đều tới à. Đương nhiên, Lý Húc ra vẻ không hiểu được, thế vận hội Olympic 2. Ngươi lại khó được gặp được có thể đánh giá đối thủ, đương nhiên là tất cả mọi người đến đây a. Kia, Tiểu Hiền lập tức buồn bực, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng đã bị đối phương cắt đứt cái gì kia, lại không phải là một lần chỉ có thể ngủ một cái. Yên tâm, đừng nhìn ngươi tại trường đua phía trên chạy nhanh như vậy, ở trên giường là quyết định chạy không thoát. Chương 1111. Ba ba thật sự là vô sỉ. Tiểu Hiền hung hăng cuối cùng như thế kêu lên, khuôn mặt lại hồng hồng, hình như thực vui vẻ. Lý Húc lại tại trong lòng thở dài, Trương Hạo Hiên vẫn là quá mức mềm yếu rồi điểm, nơi nào giống tiểu ái đức hoa Lý như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ đem Lý Phú Chân tham dự thế vận hội Olympic lễ khai mạc mà không mang Diana, thời điểm Diana cũng chỉ là oán trách hai tiếng. Mà Trương Hạo Hiên bên này, Lâm Thanh Hà tại mượn sức Lâm Phượng Kiều, Lý Tái Phượng các nàng sau đó, liền cùng mấy cái tiểu thiếp cùng một chỗ ở trên giường áp bức hắn ba lượt, hắn liền không thể không đáp ứng cả nhà đều đến hắn thành thế vận hội Olympic thượng đi dạo. Cũng không phải là hắn bị các nàng nghiền ép hung ác, tăng gấp đôi nữa cũng không đủ hắn đánh, có thể Lâm Thanh Hà hứa hẹn, nếu như cả nhà cùng một chỗ đến hắn thành cấp Tiểu Hiền trợ uy lời nói, chăn lớn cùng ngủ về sau liền thái độ bình thường hóa. Ân, nghe đến giống như rất tốt bộ dạng. Dưới loại tình huống này, Quan Chi Lâm lại cầm lấy không ra rất tốt lợi thế, cuối cùng chỉ có thể khí phình phình nhìn lão gia đem vợ trước, tiểu thiếp nhóm cùng một chỗ mang lên đến hán thành. Mà Lý Húc cũng không khỏi không tại Tân La Tửu Điếm bọc hai tầng, nằm cạnh gần mới có thể rất tốt chuyển đổi thân phận. Hơn nữa, Đông Á các quốc gia tin tức hơi chút linh thông điểm quyền quý, đều rõ ràng Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ. Bất quá, Lý Húc không có mượn cơ hội vỗ về Tiểu Hiền. Càng nhiều là theo vì đoạn thời gian này nếu không ngắn tại hai cái thân phận ở giữa đổi để đổi lại, sơ ý một chút liền hoa càng nhiều tinh lực đi gì bù đắp, quá phiền toái. Có đôi khi hắn cũng có khả năng nghĩ, nếu như lúc trước không muốn làm hai cái thân phận, trực tiếp đem Hương Cảng Mỹ nữ thu vào hậu cung, có lẽ sẽ không cần phiền toái như vậy. Nhưng này dạng vừa đến, các nàng đã không có kinh điển nhân vật sau đó, bao nhiêu thiếu khuyết điểm hương vị, thật giống như có người cảm thấy, ngoạn nữ diễn viên nữ minh tinh. Ngoạn đúng là cái kia thân phận, không có cái kia thân phận bao nhiêu có chút ăn thì không ngon. Liền rất khó xử. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không có cách nào nặng hơn sinh trở về một lần, cho nên tạm thời chỉ có thể như vậy tiếp tục đi về phía trước. Tùy theo thế vận hội Olympic trận đấu tiến hành, Hàn Quốc nhân ác liệt hành vi bắt đầu bày ra, quyền Anh cuộc so tài thượng hối lộ trọng tài, hối lộ không thành liền tiến hành ấu đả, bất quá là lưu truyền được tương đối rộng, càng nhiều ghê tởm tiểu động tác. Phải biết, một cái khác thời không bên trong, Hàn Quốc đội tại đây giới thế vận hội Olympic thượng nhưng là cầm ước chừng 15 khối kim bài, mà Trung Quốc đội chỉ lấy chính là 5 khối. Cứ việc này có Trung Quốc đội tự thân nguyên nhân, ví dụ như Lý Ninh đều đã xuất ngũ, lại bởi vì nối nghiệp không người mà không thể không bắt buộc hắn tiếp tục lên thành, kết quả ra cái đại xấu, còn bị nhân dân cả nước dùng ngòi bút làm vũ khí. Truy cứu căn bản, có băng ghế bận biểu thu mua đỉnh núi. Không cấp thể dục cục lưu bao nhiêu dự toán nguyên nhân, cũng có thượng giới thế vận hội Olympic quá mức thuận lợi, thế cho nên đánh giá cao nước của mình chuẩn, bọn hắn hoàn toàn đã quên, có thể ở Los Angeles thế vận hội Olympic thượng thu hoạch 15 khối kim bài, rất lớn trình độ thượng muốn nhờ vào Liên bang Xô Viết cùng với Hoa mời họp mặt đoàn chống lại này giới thế vận hội Olympic. Cho nên, đương Hoa mời họp mặt đoàn lại lần nữa dự thi, tăng thêm Hàn Quốc các loại tiểu động tác, Trung Quốc đội gãy kích trầm xa cũng là tất nhiên. Lý Húc cũng không tính can thiệp bao nhiêu, lần này chạm vào bức tường nhưng thật ra là chuyện tốt, không có lần này nhục nhã, quốc nội thể dục không đúng còn phải lại trầm luân một đoạn thời gian. Cái này rất giống Bắc Kinh không có thể tranh đến 2005 thế vận hội Olympic tổ chức quyền ngược lại là chuyện tốt, liền đại lục thiên hy năm kinh tế trình độ, vô luận lễ khai mạc vẫn là thành tích, muốn cùng 2008 năm nhìn tề, đó là phi thường khó khăn sự tình. Hơn nữa lần tranh tài này cũng ít nhiều thấy rõ hạ nước Mỹ sắc mặt. Hàn Quốc thu mua trọng tài, không thôi vì chính mình, cũng vì nước Mỹ ba ba, ví dụ như nhảy cầu cái kia khối kim bài. Đây cũng là vì sao, Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, cùng áo ủy chạy nhanh tổ chào hỏi. Đương nhiên, hắn nói được thực uyển chuyển ta mới có thể nhìn đến công bằng chạy nhanh trận đấu A. Bình thường tôi nói sẽ không có vấn đề, roi nạp phía sau khẳng định có người, nhưng là tại cái này thời gian điểm còn lớn hơn qua được tiểu ái Đức Hoa Lý hay sao? Càng huống chi Liên bang Xô Viết vẫn chưa xong đàn, nước Mỹ chung quy muốn khiêm tốn một chút. Nếu thật xuất hiện thiên Nga đen sự kiện lời nói, Lý Húc cũng không phải để ý tại trước công chúng phía dưới, nói cho khán giả cái gì gọi là thiên phạt, theo thời gian trôi qua, năng lực tăng trưởng, hắn có đôi khi cũng khó tránh khỏi. Cứ việc đại đa số Hàn Quốc người, đối với Hàn Quốc đội tiểu động tác không cho là nhục phản cho rằng vinh, nhưng là Lý Phú Trân không tại trong này. Ta đã, không biết nên nói cái gì cho phải, cầm lấy kia một chút Lý Húc làm người ta thu thập, Hàn Quốc Nhân tiểu động tác tư liệu, Lý Phú Trân xoa lấy trán cười khổ nói. Không cần để ý, cho ngươi nhìn cái này, không phải là cho ngươi chán ghét. Lý Húc ngược lại thật bình tĩnh. Cái đó đúng, Lý Phú Trân không hiểu. Đây là Hàn Quốc Nhân nhược điểm, Lý Húc nhún nhún bả vai, lấy nữ nhân thân, tại Hàn Quốc chấp trường một nhà đại xí nghiệp, mặc dù có ủng hộ của ta, vẫn là món khó khăn sự tình, Bô Jin phải minh bạch điểm ấy. Thiếu gia có ý tứ là, Lý Phú Trân như có điều suy nghĩ. Giống như, Lý Húc gật đầu khẳng định ý tưởng của nàng, người nhất định phải đem Hàn Quốc, phải toàn bộ Hàn Quốc, trở thành kẻ địch mà đối đãi mới được. Lý Phú Trân trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy hơi hơi cúi đầu ta minh bạch, thiếu gia. Kỳ thật, Lý Húc lần giải thích này là có khuyết đại, nói cho cùng, nhân loại thủy chung là một loại mộ cường sinh vật, chỉ cần nữ nhân làm được cũng đủ xuất sắc, mặc dù xã hội lại như thế nào kỳ thị nữ tính, vẫn như cũng có rất nhiều người ôm đùi, nguyện ý bị này thúc giục, Võ Tắc Thiên chính là tối điển hình ví dụ. Bất quá hắn cần phải nàng tại Hàn Quốc trở thành một khỏa cái đinh, trở thành hắn quấy Hàn Quốc xã hội xúc tu, tự nhiên không cần phải đối với nơi này có nhiều lắm lòng trung thành. Dù như thế nào, so với cuộc so tài còn là muốn tiến hành, vì thế Tiểu Hiền một đường quá quan trảm tướng tiến vào chạy nhanh trận chung kết. Lão gia, chúng ta thật không cần phía dưới đi. Tại bữa tiệc khách quý phía trên Quan Chi Lâm, làm bộ hỏi, đồng thời nâng lấy kính viễn vọng hướng xuống nhìn. Được rồi, nói không được liền không đi xuống. Lý Húc buồn cười nói. Ân, tuy rằng xem như mang anh thực phong bá tước, hắn là có thể cùng phu nhân ngồi ở trên bữa tiệc khách quý xem so tài. Nhưng cũng chỉ có thể cùng phu nhân tọa bữa tiệc khách quý. Lần này mang đến quá nhiều người, vợ trước thêm tiểu thiếp cũng sắp 10 người, còn có riêng phần mình bên người nữ hầu, còn có thư ký đoàn tùy thời đợi mệnh ưu việt Lý công tác. Nơi sân quản lý chỗ bên kia, cho hắn phân chia 7-8 cái bữa tiệc khách quý vị không thành vấn đề, phân chia 10 mấy bữa tiệc khách quý vị, khẽ cắn môi cũng có khả năng lấy, nhưng là phân chia 20-30 cái. Cho nên... tòa cuối cùng bữa tiệc khách quý chỉ có Trương Hạo Hiên thêm đương nhiệm thê tử Quan Chi Lâm, cùng với Quan Chi Lâm bên người nữ hầu Trang Tĩnh mà như vậy 3 người. Bất quá cũng không quan hệ, bữa tiệc khách quý cũng phân là cấp bậc, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều hai người bọn họ vợ trước an vị lần hai nhất đẳng bữa tiệc khách quý, Tiểu Trinh, Lý Thái Phượng các nàng nếu thứ nhất đẳng, tiểu thiếp nhóm cũng chỉ có thể tọa bình thường chỗ ngồi, cũng là không cần lo lắng, có thể văn có thể võ bên người nữ hầu đều cùng tại bên người. Phía dưới chạy nhanh đường đua phía trên, nữ vận động viên nhóm đều đã hoàn thành nóng người, đi đến riêng phần mình vị trí phía trên, sau đó người chủ trì tại đại loa giới thiệu tuyển thủ. Không hề nghi ngờ, Vương Tổ Hiền là được chào đón nhất, bởi vì Hàn Quốc bên này xem như nàng nửa sân nhà, Đông Á chạy nhanh vận động viên đã bao nhiêu năm không có thể xuất hiện ở chạy nhanh trận chung kết rồi, càng huống chi vẫn là nữ vận động viên, hơn nữa thiến nữ ô hồn tại Hàn Quốc cũng phá lệ được hoan nghênh. Lý Húc hơi chút có chút tiếc nuối, nếu như tại đây giới thế vận hội Olympic phía trước liền đem của ta dã man bạn gái đánh ra đến, không biết Hàn Quốc người xuất hiện tại có khả năng hay không càng cao hơn chiều. Đương nhiên, cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, một cái khác thời không của ta dã man bạn gái lửa, là có nhất định hoàn cảnh xã hội, hiện tại Hàn Quốc nhân khả năng không nhất định yêu thích. Nhưng nếu phim Hồng Kông lời nói, bọn hắn đại khái vẫn là nhìn, sau đó truy phủng Tiểu Hiền A. Phía dưới hoan hô tiếng lớn hơn, giống như là Tiểu Hiền cố ý đối với thính phòng phất phất tay, được rồi, mặc kệ bên ngoài vẫn là dáng người, Tiểu Hiền đều vung ra roi nạp hai con đường. Bộ ngực của nàng đường cong rõ ràng hơn, đùi lại so với đối phương tiểu thượng một vòng, cơ bắp đường nét càng thêm thuận theo trượt, đều đặn, hoàn toàn không có đại lượng vận động sau thô ráp cảm giác, tính là đặt ở nơi khác cũng đều là đại mỹ nhân, càng huống chi vẫn là cơ bắp nữ phần đông chạy nhanh vòng. Đại khái cũng là bởi vì cái này, roi nạp lúc trước trận đấu chung một mực không có đem hết toàn lực. Lý Húc trong trí nhớ có roi nạp chạy nhanh số liệu, mà phía trước nàng thành tích tốt nhất cũng bất quá 10 giây 82, so y Phù Lâm A cái gì Phúc Đức đều kém một chút. Hiển nhiên, nàng và nàng giáo luyện đang dùng kiêu địch kế sách, đổi thành người khác làm ra Tiểu Hiền lúc này hành động, vậy khẳng định là trúng kế. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, Tiểu Hiền là mở treo. Biểu hiện như vậy sẽ chỉ làm nàng truyền kỳ sắc thái càng nồng. Tùy theo trọng tài giơ lên súng lệnh, đường băng thượng nữ vận động viên nhóm nhao nhao cong người, bên cạnh cầm lấy kính viễn vọng nhìn Quan Chi Lâm bắt đầu hưng phấn hô hấp, đừng nhìn bình thường nàng yêu thích tranh giành tình nhân, thời khắc mấu chốt vẫn là biết hẳn là đứng ở vị trí nào. Tùy theo súng lệnh vang lên, nữ vận động viên nhóm giống như mũi tên rời cung giống nhau liền xông ra ngoài, nhưng là không chạy vài bước, thiếu tiếng lại vang lên, các nàng cũng nhao nhao dừng chân lại bước. Được rồi, có người thường chạy, hơn nữa còn là một nước Mỹ vận động viên. Bữa tiệc khách quý thượng Lý Húc không khỏi suy cười đi ra, Tiểu Hiền bởi vì có thực lực tuyệt đối, cho nên mặc kệ Lý Húc vẫn là nàng giáo luyện đều dặn dò nàng, bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì trận đấu, cũng không muốn cướp chạy. Thậm chí, có tất yếu lời nói, làm người khác bán dây cũng không có vấn đề gì, nàng nhất định có thể đuổi theo, nước Mỹ đội căn bản đừng nghĩ dùng làm áp lực dẫn đến nàng thường chạy một chiêu này. Nhưng là chiêu này không được còn có cái khác, ví dụ như làm một cái khác vận động viên thường chạy chế tạo áp lực, chỉ cần có thể làm nàng xuất phát chạy chậm nữa hơn nửa giây, phía trước một mực kỳ địch lấy yếu roi nạp, có thể tiến thêm một bước mở rộng ưu thế. Lý Húc thấy rất rõ ràng. Vừa rồi một cái khác nước Mỹ nữ vận động viên thường chạy thời điểm roi nạp là toàn bộ mọi người phản ứng chậm nhất, người khác đều nhanh muốn xông ra, nàng mới bắt đầu động, hơn nữa chạy cũng không người khác mau, hiển nhiên sớm liền dự liệu được. Chính là có cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, lần thứ nhất khẩn trương nhất cũng là hưng phấn nhất, thành tích cũng là tốt nhất, nếu như đều đi ra ngoài còn dừng lại, như vậy lại lần nữa chạy ra trạng thái tất nhiên thấp hơn lần thứ nhất chạy ra. Vậy đại khái chính là vì sao một cái khác thời không, cuối cùng sẽ hủy bỏ lần thứ hai thường chạy sau mới mất đi tư cách tranh tài điều quy tắc này. Chương 1112. Nói ngắn lại, nước Mỹ đội Điền Kinh lần này chiến thuật chính là, trước kỳ địch lấy yếu đến kiêu binh, sau đó dùng khí tự thường chạy lấy hạ đối thủ nhuệ khí, chủ lực cuối cùng đột nhiên phát lực đoạt giải quán quân. Vẫn là câu nói kia, đổi thành người khác hơn phân nửa đã trúng chiêu, nề hà Tiểu Hiền là bật ha chồng. Súng lệnh lại lần nữa khai hỏa, thính phòng cũng lại lần nữa bạo phát ra sơn hô hải khiếu cố lên âm thanh, Lý Húc an bài tuyên truyền đoàn đội làm rất tốt, trên cơ bản, có thể đến quan sát nữ tử chạy nhanh người xem đều biết, hôm nay trận đấu không chỉ có cực kỳ mãnh liệt cạnh tranh, còn có thật lớn có thể đột phá kỷ lục thế giới. Nữ chạy nhanh vận động viên nhóm lại lần nữa như mũi tên rời cung giống nhau liền xông ra ngoài, lần này roi nạp không tiếp tục giữ lại, cơ hồ cùng Tiểu Hiền đồng thời cùng tiến. Cũng đem loại này thế cục cơ hồ duy trì 2/3 đường đua. Bữa tiệc khách quý thượng Lý Húc nhíu mày, người khác nhìn không ra, hắn cũng là có thể cảm giác được, xuất phát chạy thời điểm Tiểu Hiền kém roi nạp 1/10 cái thân vị. Rất lợi hại người, mặc kệ nàng dùng vô dụng vi phạm lệnh cấm vật phẩm, đều làm được thực xuất sắc, nhưng mà có một số việc là không sửa đổi được. Người có khoa học, ta có thần công. Cơ hồ chạy song song với hai cái nữ vận động viên hướng tuyến. Cứ việc đại đa số mọi người nhìn ra được, Tiểu Hiền muốn vi dẫn đầu một điểm, nhưng là nha, đang tiến hành thế vận hội Olympic thượng lần đầu dùng tới điện tử ghi điểm bài, cho nên hướng tuyến sau điểm số cũng không có thứ nhất thời đi ra. Lý Húc cười khanh khách không nói gì, nhưng là trên tay đã bóp tốt lắm ấn, liền nhìn trọng tài tổ tuyển chọn. Lại một lát sau, điện tử ghi điểm bài thượng hiện ra điểm số, roi nạp chạy 10 giây 40. Cái thành tích này đã từng siêu một cái khác thời không nàng chính mình chế 10 giây 47 ghi lại, cho nên nói nàng làm được thực xuất sắc. Nhưng mà Tiểu Hiền ghi lại là 10 giây 28, không hề nghi ngờ, đây là một cái toàn bộ thế giới mới ghi lại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai vài thập niên đều không có người có thể đánh phá. Toàn trường lại lần nữa vang lên sơn hô hải khiếu vậy tiếng vỗ tay cùng ca ngợi âm thanh, cứ việc đại đa số người xem đều là Hàn Quốc người, nhưng cũng là Á Châu người. Tự nhiên cùng có vinh yên. Tiểu Hiền lúc này đi tại đường băng phía trên, mặt mang nụ cười hướng về thính phòng vung vẩy hai tay, hơn nữa đại đa số thời điểm đều siêu một cái hướng khác, chẳng sợ nàng nhìn không rõ lắm. Lý Húc cười triệt hồi rảnh tay trung pháp ấn, quay đầu hỏi Quan Chi Lâm Tiểu Trinh lợi hại hay không? Đương nhiên lợi hại á, Quan Chi Lâm thực thức thời đáp, lão gia, đêm nay thêm ta cùng một chỗ được không? Ngươi xác định ngươi muốn thêm vào? Lý Húc hỏi lại. Ta biết Tiểu Hiền cặp kia chân lợi hại, nhưng là có lão gia à. Quan Chi Lâm nũng nịu đáng yêu nói. Vậy được rồi, đừng hối hận. Lý Húc bấm tay tại nàng trán thượng bắn xuống. Đương nhiên không có khả năng. Quan Chi Lâm hết sức vui mừng, nhưng mà sẽ không hối hận chỉ liên tục đến ban đêm. Đường Tiểu Hiền mang dương vật giả từ phía sau địch nàng cúc mắt, hơn nữa còn là theo ba ba cùng một chỗ đem nàng gắt gao kẹp ở trung gian thời điểm nàng trừ bỏ cầu xin vẫn là cầu xin. Ta sai rồi còn không được à? Ta sai rồi còn không được sao? Ta lần sau, ô ô ô, Quan Chi Lâm mỗi lần đều chưa nói xong cũng sẽ bị Tiểu Hiền dùng miệng chặn phía trên. Kết quả cuối cùng chính là, nàng bị lão gia cùng Tiểu Hiền liên thủ địch gần chết, bất tỉnh đi sau thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại. Bất quá Tiểu Hiền cũng không chiếm được tốt, thu thập Quan Chi Lâm, lại đang hôm nay chạy nhanh trận đấu chung sáng tạo ra tân ghi lại, cho nên muốn đem ba ba cũng áp bức một phen. Nói hay lắm một đối một, vẫn để cho cuối cùng Quan Chi Lâm cũng gia nhập tiến đến, thực sự quá mức, nhất định phải dùng chính mình chân dài thật tốt giáo huấn hạ ba ba mới là. Nhưng là nha, bất kỳ cái gì ở trên giường tính toán khiêu chiến nữ nhân, mặc kệ mạnh bao nhiêu, bất kể là không phải là kéo bè kết phái, đều bị cuối cùng dọn dẹp dễ bảo. Dù sao, mẫu nhân có thể mở lớn hơn nữa treo. Ba ba, một chút cũng không chịu để cho người. Tiểu Hiền lui tại trong ngực Lý Húc căm giận kêu lên. Cuối cùng Olympic quán quân, cầm một cái kim bài, còn sáng lập tân chạy nhanh ghi lại, không có giống Quan Chi Lâm như vậy bị địch choáng váng, mà là tại một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu sau đó, núp ở ba ba trong lòng làm nũng. Không có biện pháp a, bóp nàng vòng eo Lý Húc, dùng có chút đáng đánh đòn giọng điệu nói, chuyện khác có thể cho, duy chỉ có cái này không thể. Tiểu Hiền hừ một tiếng. Lại đang hắn trên ngực mặt cắn một cái nếu. Nếu ảnh hưởng 200 mễ trận chung kết, ba ba đảm đương nổi sao? Như vậy a, Lý Húc giả vờ giả vịt sờ sờ cằm, sau đó ôm lấy Tiểu Hiền, hướng đến nàng khe mông bên trong móc đi vào. Ta đây liền đem trọng tài tính cả tổ ủy còn có đối thủ của ngươi, toàn bộ mua được, vô luận ngươi chạy nhiều chậm, đều là quán quân. Cẩn thận nghĩ nghĩ, $1 ức hẳn đủ. Tiểu Hiền lúc này rên rỉ âm thanh. Gương mặt xinh đẹp lật lên mê ly đỏ ửng, không chỉ có bởi vì những lời này, cũng bởi vì ba ba ngón tay móc vào cúc mắt. Thật sao, nhanh chóng đến nha, nàng giọng nhẹ nhàng nói, chờ mình về sau, cầm lấy chính mình mông cong hướng đến ba ba hạ thân phía trên đội lên. Lý Húc cũng không khách khí, xoay người đè lên, từ phía sau đem nàng ôm lên, sau đó nâng dậy dương vật đưa vào kia chặt khít cúc mắt bên trong, hưởng thụ khởi kia kịch liệt chen ép. 200 mễ trận chung kết rất nhanh cũng lại tới, không có chút nào ngoài ý muốn, Tiểu Hiền lại lần nữa chiến thắng Roi Nạp cũng sáng lập tân 200 mễ chạy nhanh kỷ lục thế giới. Roi Nạp không phục lắm, nàng tại 200 mễ trong đó cũng chạy ra khỏi so một cái khác thời không rất tốt thành tích 21 giây 28, nề hà bật ha chồng Tiểu Hiền chạy đến 21 giây 19. Điều này làm cho nàng tâm thái có chút băng, chạy xong sau thiếu chút nữa muốn cùng Tiểu Hiền lý luận, khá tốt bị giáo luyện cản lại. Làm hiện trường truyền thông có chút đáng tiếc. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là tại đây giới thế vận hội Olympic thượng cầm một cái kim bài, Tiểu Hiền dù sao chỉ có một cái, cho nên chỉ báo 100 mễ cùng 200 mễ, 400 mễ tiếp sức cuộc so tài liền không có cách nào. Cứ việc đây là một cái đoàn thể kim bài, nhưng cũng là kim bài A, so với khỏa lạp vô thu mạnh hơn. Hơn nữa, nàng 400 mễ đoàn đội trước kia hơi có chút xa lánh nàng, lần tranh tài này xuống cũng đều yền kỳ thức cổ. Dù sao nàng vẫn có thực lực, huống hồ so sánh, rõ ràng có cơ hội cầm lấy kim bài, nhưng thủy chung bị người khác lấy không phải mấy giây thành tích vượt qua, loại cảm giác này càng thêm không xong, phía trước thế thì đấu tranh giải cùng quốc tế điền liên giải thưởng lớn cuộc so tài phía trên, Tiểu Hiền liền thủy chung lấy một chút như vậy chênh lệch ổn ép soi nạp. Cũng không phải là Lý Húc không muốn để cho Tiểu Hiền chạy trốn quá nhanh, tuy nói nữ tử 100 mễ 10 giây nhiều chỉ tương đương với nam tử 100 mễ 11 giây nhiều. Nhưng là có thể chạy vào 11 giây nữ nhân thủy chung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc kệ Roi Nạp phải chăng sử dụng quá dược vật, nàng đều cũng coi là đứng đầu nữ tính vận động viên, cha đi ra ngoài là thuốc kích thích, cha không ra chính là công nghệ cao thôi, nếu như muốn nghiền ép lời nói của nàng, vậy muốn chạy vào 10 giây mới được, không khỏi quá khoa trương, hiện tại cũng không là tốt thời điểm, ấn mẫu nhân kịch bản, đó là tương lai sự tình. Trở lại chính đề phía trên đến. Tiểu Hiền bắt lại nữ tử 200 mễ kim bài về sau, đối với Lý Húc mà nói, này giới thế vận hội Olympic cơ bản cũng sẽ chấm dứt. Chính là, hắn có hai cái thân phận, hơn nữa lúc này cũng đều tập trung vào Hán Thành, cho nên chỉ có thể trước đem Lâm Thanh Hà các nàng dỗ đi. Cái này ngược lại không có vấn đề gì, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều các nàng cũng hiểu được, Hán Thành không khí không tốt như vậy, Hàn Quốc nhân có chút quá mức cuồng nhiệt. Một vốn một lời quốc vận động viên tại trong trận đấu cái kia một ít động tác không cho là nhục phản cho rằng vinh. Ân, Lý Húc cho các nàng bỏ thêm rất nhanh học tập bắp, hiện tại thế giới phía trên vài loại chủ lưu ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga cùng với Tây Ban Nha ngữ, trên cơ bản đều đạt tới có thể nghe có thể trao đổi tình cảnh, tại Đông Á chiếm chủ lưu vị trí Nhật ngữ, Hán ngữ tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Dưới loại tình huống này, đi về trước cũng không mất là một cái phương pháp, dù sao tiểu thiếp nhóm cũng không phản đối. Lê Tư cẩn thận chặt chẽ, chính cung nhóm nói cái gì chính là cái đó, vạn ỷ văn cùng dương cung như ôm đoàn, chỉ cần ảnh hưởng đến các nàng, tự nhiên cũng không có khả năng kháng cự. Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn là ân ân ái ái, hoàn toàn không quan tâm hoàn cảnh. Cho nên cũng liền Tiểu Trinh có chút không hài lòng, đến Hán Thành nhiều ngày như vậy, Hiên ca ca không chỉ có xuất quỷ nhập thần, hơn nữa thường xuyên chăn lớn cùng ngủ, cơ hồ không có nhiều một mình ở chung thời gian, có lòng muốn ở lâu vài ngày, đáng tiếc liền Tiểu Phượng Hoàng đều không ủng hộ. Những cái này Hàn Quốc nhân vừa nhìn cũng rất chán ghét, sư phụ lại kinh thường tính biến mất, người mang theo Trần Pháp Dung ở lại nơi này, vạn nhất ra chút vấn đề làm sao bây giờ. Kia một vài người nếu một loạt mà lên lời nói, ta đều không nhất định có thể đối phó được. Lý Tái Phượng là nói như vậy. Cứ việc Tiểu Trinh cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng nói có chút nói chuyện giật gân, nhưng cũng không thể không chú ý, cho nên cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. Dĩ nhiên, Tiểu Hiền còn muốn lưu đến nghi lễ bế mạc, nàng vẫn là lấy Trung Hoa Đài Bắc đội đội viên thân phận tham gia đang tiến hành Thế vận hội Olympic, hiện tại càng là minh tinh vận động viên, làm sao có khả năng trước tiên đi. Bất quá nàng cũng là gan lớn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm chọc điểm phiền toái nhỏ. Xem như minh tinh vận động viên, tất nhiên có thật nhiều truyền thông muốn phỏng vấn nàng, mà ở phương diện này, Loan Loan bên kia là không nói nên lời. Bởi vậy, nàng không chỉ có tiếp nhận rồi Trung ương xã phỏng vấn, cũng tiếp nhận rồi Trung ương đài phỏng vấn, cũng đối với người sau tỏ vẻ, tương lai có cơ hội nhất định hồi đại lục, nhìn nhìn tổ quốc tốt non sông. Theo lý thuyết, đại lục bên kia không nên như vậy cấp bách, tính là muốn tiến hành ra vào, muốn nói động nàng hồi đại lục phỏng vấn, cũng cần phải trước từ Tân Hoa xã ra mặt mới là. Thay vào đó thứ Trung Quốc đội thành tích xác thực thảm điểm, cho tới bây giờ chỉ cầm đến tứ khối kim bài, còn có một chút hạng mục không có cử hành trận chung kết, thua cấp Hàn Quốc nhân còn chưa tính, liền lần trước 1/3 đều không đạt đến, quá mất mặt. Dưới loại tình huống này, Trung Áo bên kia nghĩ hết biện pháp kéo tôn, đem cuối cùng chủ ý đánh tới Tiểu Hiền trên người. Dù sao, 4 năm trước nàng tại Los Angeles bắt chạy nhanh kim bài cũng sáng tạo kỷ lục thế giới về sau. Giờ lên cao cờ đỏ sao vàng cùng giữa ban ngày kỳ vòng tràng một tuần ảnh chụp là lên mỗ tiêu để báo bản, băng ghế cũng chính mồm khen ngợi đây là Đài Loan nhân dân tâm hướng đại lục biểu hiện. Hơn nữa đi qua 4 năm, từ Loan Loan kia vừa bắt đầu nhả ra về sau, có hạn độ cho phép lính già mượn đường Hong Kong hồi đại lục thăm người thân về sau, đại lục phương diện cũng rất muốn mời Tiểu Hiền hồi đại lục. Như thế, tăng thêm nàng tại đây giới thế vận hội Olympic thượng lại đoạt kim bài lại sáng tạo ghi lại. Tân Hoa xã cũng tiến hành toàn bộ phương diện đưa tin, cho nên Trung Áo bên kia đem quyết định chắc chắn, kéo lấy Ương Thị người muốn xin phỏng vấn Tiểu Hiền. Sau đó Tiểu Hiền liền đồng ý. Chương 1113. Ta không biết là này có cái gì, dù sao, mở ra chính sách là chính phủ Đài Loan làm ra quyết định, nhỏ như vậy Hiền muốn hồi đại lục đi nhìn nhìn, có vấn đề gì đâu này. Đối mặt trước tới bái phỏng hai tên Đài Bắc Áo ủy quan viên. Lý Húc không nhanh không chậm hồi đáp. Thân phận của hắn bây giờ đương nhiên là Trương Hạo Hiên Á, nếu tiểu ái Đức Hoa Lý lời nói, Đài Áo căn bản không dám phái người. Trương Hạo Hiên tuy rằng đã là mang anh bá tước, có thể trước cũng là Vương Tổ Hiền giám hộ người, hơn nữa hắn cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ từ trước đến nay chỉ tồn tại ở suy đoán bên trong, đại gia biết về biết, không ai dám nói rõ. Cái này, đối phương cười khổ, không biết nên nói như thế nào. Lý Húc cũng không cho hắn nhóm thời gian nói lên, Thanh Hà tỷ ở lại đại lục tỷ tỷ đã tìm được, tuy rằng nhận được Hong Kong đến đã gặp mặt, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ đi đại lục nhìn nhìn. Cái này, đối phương sắc mặt khổ hơn. Tiểu Hiền trước mắt trạng thái tốt lắm, đại khái có thể ở ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic sau xuất ngũ. Lý Húc nói tiếp nói. Nếu như nói vừa rồi những lời này chính là gõ, những lời này liền là thuần túy uy hiếp, phía trước nói. Tiểu Hiền trước mắt vẫn là Trung Hoa Đài Bắc đội một thành viên, nàng tại ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic sau xuất ngũ lời nói, như vậy Trung Hoa Đài Bắc đội ít nhất còn có thể tại thế vận hội Olympic phía trên cầm lấy một cái kim bài. Đây chính là sinh động chiến tích, thể dục là cùng bình thường kỳ chiến tranh, kim bài số lượng thể hiện đúng là đại quốc thực lực, cho nên Hàn Quốc đội mới tại thế vận hội Olympic thời kỳ không từ thủ đoạn, cho nên Trung Quốc đội thị 5 khối kim bài vì đại bài. Ca ký lui giữ Loan Loan về sau, đã thật lâu không có tại thế vận hội Olympic phía trên cầm lấy kim bài rồi, Tiểu Hiền này mấy khối, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, càng huống chi này cũng đều là phá kỷ lục thế giới kim bài. Hơn nữa, vinh dự là một chuyện, để cho ca ký coi trọng, là do này mang đến phấn chấn lòng người hiệu quả. Phải biết, một tổ chức có thể hình thành sức chiến đấu, đầu tiên quyết định bởi ở có hay không một cái có thể để cho thành viên tin tưởng cũng lâm vào phấn đấu cụ thể mục tiêu. Đây là một cái khác thời không ca ký, vì sao sẽ ở 90 niên đại về sau, dần dần bị đê ký bước đến không đường có thể đi tình cảnh. Bình thường khải thân tại thời điểm tốt xấu còn có cái phản công đại lục mục tiêu, cứ việc tất cả mọi người rõ ràng đó là một không tưởng, liền bình thường khải thân bản nhân cũng thế, có thể cuối cùng vẫn là cái có thể cho nhân tưởng niệm không tưởng. Đến Nico Lạp thời đại, phản công đại lục không tưởng tuy rằng càng ngày càng vô căn cứ, nhưng hai đại trận doanh thật tại đối kháng, hai bờ sông không khí cũng tùy trung thực khẩn trương, tăng thêm Nico Lạp phát triển mạnh kinh tế, cho nên tuy có phập phồng, nhưng là còn có thể tụ lại lòng người. Đợi cho 90 niên đại, dùng mình đã xong, hai bờ sông cùng hiểu, hỏi như vậy để đến đây, ca ký còn có thể cử cái gì cờ xí. Phát triển kinh tế, xin nhờ, cái này không phải là ngươi phải làm sự tình sao. Công bằng chính nghĩa, ngươi tại giới nghiêm thời kỳ đã làm gì chuyện hư hỏng, đương người khác đều đã quên. Độc lập tự chủ, vậy ngươi ngược lại chớ cùng bờ bên kia câu kết làm bậy, tuyên bố độc lập a. Trái lại đề ký cờ xí liền rất đơn giản độc lập, vẫn là độc lập. Rất lâu, chính trị khẩu hiệu càng đơn giản càng tốt, nhất là kia một chút không biết trời cao đất rộng lại không học thức tiểu niên khinh, thực dễ dàng đã bị đơn giản khẩu hiệu kích động lên. Nếu như Mã Nương Nương mặt sau không phải là có đại lục duy trì, đừng nói liên nhiệm hai giới rồi, muốn chính quyền theo đề ký trên tay đoạt lại đến đều khó khăn. Mã Nương Nương là cái gì đức hạnh liền không cần nhiều lời. Cho nên về sau đại lục bỏ qua duy trì ca ký, kết quả chính là Loan Loan nhân chẳng sợ bị đê ký khiến cho kinh tế gặp phải hỏng mất, cũng không muốn cho ca ký đầu phiếu. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc ý tứ rất đơn giản, các ngươi thành thành thật thật trang làm cái gì cũng chưa phát sinh, nhỏ như vậy hiền liền cho các ngươi thêm thắng một cái kim bài, thuận tiện các ngươi tụ lại lòng người. Nếu như các ngươi muốn mượn cơ hội đắn đo cái gì, ngượng ngùng, tiểu hiền liền muốn trước tiên xuất ngũ. Này cái kim bài cũng sẽ không có. Đương nhiên, nếu như các ngươi dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nhỏ như vậy hiền liền muốn di dân Hong Kong, đại biểu Hong Kong Olympic đoàn đội dự thi. Thậm chí mẫu nhân nếu không thích, nàng còn khả năng di dân đại lục, đại biểu đại lục dự thi, quất tai của các ngươi quang, hai điểm này cuối cùng tuy rằng Lý Húc cũng không nói gì, nhưng là bọn hắn khẳng định não bổ, chính là này não bổ thực khả năng trở thành sự thật. Bởi vậy, tại Lý Húc rõ ràng tỏ thái độ về sau, hai cái đại áo quan viên ngượng ngùng tiếp tục đông lạp tây xả vài câu về sau, cũng liền đứng dậy cáo từ. Chờ hắn nhóm vừa đi, Tiểu Hiền liền từ bên trong bính đi ra như thế nào a ba ba. Còn có thể như thế nào đây? Lý Húc cố ý chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, người tiếp nhận phỏng vấn liền tiếp nhận phỏng vấn, tại sao muốn nói nhất định hồi đại lục đây? Đương nhiên là bởi vì ba ba thân đại lục nha, Tiểu Hiền hắc hắc cười. Một chút cũng không sợ, lúc này tiến vào trong ngực hắn làm nũng. Mệt Lý Húc cũng đủ cao lớn, nếu không còn thật không có pháp làm nàng thuận lợi xoay tới xoay lui. Dù sao, Tiểu Hiền một cái khác thời không chính là trưởng người, cùng nam minh tinh chụp ảnh chung thời điểm thường thường muốn quỳ gối, báo thân cao thời điểm còn muốn hướng đến thấp thảo luận. Cái này thời không lại thành vận động viên, cứ việc Lý Húc cho nàng yêu hóa thân thể đường nét, nhưng là nên có bắp thịt một chút cũng không ít. Về sau đừng nữa dùng sự xưng hô này. Lý Húc thở dài. Vì sao à, Tiểu Hiền không hiểu, ta lại không cùng Tiểu Tuyền Tiểu Nghiên thường. Bởi vì luôn cảm thấy là lạ, Lý Húc vuốt cằm nói. Nàng cao như vậy chọn cùng với, cường tráng, lại ở trên giường kêu ba ba lời nói, cảm giác liền có chút kỳ quái. Cái gì à, chẳng lẽ ba ba không nên càng hưng phấn. Tiểu Hiền lại đem đầu nhất nghiêng, cư nhiên duỗi tay đi sờ hắn đũng quần, hay là. Đầy mặt đàn đều là cười xấu xa, lúc trước đơn thuần tiểu cô nương hoàn toàn không có, nội tiết tố có lợi hại như vậy sao? Đòi đánh đúng không? Lý Húc một tay lấy nàng ấn tại đùi phía trên, hướng đến mông mặt rắn rắn chắc chắc rút mấy bàn tay. Sau đó thì sao? Tiểu Hiền hừ hừ hai tiếng sau kiều mị lại hỏi. Sau đó liền chuẩn bị trở về Hong Kong, Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói, nghỉ ngơi hai tháng, an bài cho ngươi một bộ phim. À! Còn muốn đóng phim à? Tiểu Hiền mặt lộ vẻ khó xử. Yên tâm, lần này không treo uy á. Lý Húc tiếp tục bóp nàng mông, hiện đại kịch, tốt lắm diễn. Thật giả Tiểu Hiền không tin. Đến lúc đó sẽ biết, Lý Húc cười cười, tốt lắm, cứ như vậy đi. Tiểu Hiền lại lần nữa hừ hừ hai tiếng, có chút tâm bất cam tình bất nguyện theo ba ba trên bắp đùi, bỗng nhiên lại thấp giọng nói ba ba, nếu ta muốn kết hôn. Nàng tuy rằng nghẹo đầu, nhìn mãn không quan tâm, nhưng dư quang của khóe mắt thủy chung hướng đến Lý Húc trên người phiêu. Vậy kết a, Lý Húc cười nói. Ta biết, ai, Tiểu Hiền đột nhiên quay đầu đến, có chút không thể tin nhìn Lý Húc. Hiện tại không được, dù sao, Chi Chi còn mang hài tử đâu. Lý Húc nhún vai nói. A, đúng nga, Chi Chi còn mang đứa nhỏ. Tiểu Hiền mơ mơ màng màng lặp lại, theo lấy nghĩ đến cái gì lại mở to hai mắt. Lý Húc mỉm cười, đem ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh miệng làm cái hư thủ thế về sau, chợt đứng dậy đi thư phòng. Tiểu Hiền tại nguyên chỗ ngây người sau một lúc lâu, sau đó hoan hô nhảy lên, cao hứng phi thường, nhưng là mới bính hai phía dưới liền ngừng, bởi vì nàng bởi vậy sinh ra một vấn đề, nếu có thể có lại lần nữa nhị luôn mãi, kia có khả năng hay không có lại tứ đâu này. Đương nhiên sẽ có lại tứ á, hơn nữa không thôi lại tứ, muốn tới cuối cùng lại cửu đâu. Bất qua Lý Húc không có khả năng nói cho Tiểu Hiền, cũng không có khả năng nói cho khác nữ nhân, nói ra liền không có ý nghĩa. Vẫn là đợi các nàng cho hắn ban khởi đầu ngón tay đến một chút càng thú vị, nói không chừng còn có thể tăng thêm nữ nhi đâu. Hắn thành thế vận hội Olympic liền đi vào như vậy khúc cuối, tại Lâm Thanh Hà các nàng sau khi trở về, Lý Húc phần lớn thời điểm đều lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận đang hoạt động, xử lý Hàn Quốc bên này sự tình. Kỳ thật cũng không có nhiều, chủ yếu là có rất nhiều thứ cần phải hắn ký tên, cứ việc mang Lý Phú Trân mà không phải là mang Diana, là vì làm Lý Phú Trân quen thuộc tình huống. Cũng nói cho Lý Kiện Hy, chính mình lớn hơn dùng nữ nhi của hắn rồi, nhưng là muốn độc chán một mặt lời nói, còn cần thời gian đi rèn luyện. Tổng tới nói, có thể đánh 80 phân, sẽ ở mẫu thân đại nhân bên người rèn luyện 2 năm, liền có thể chính thức tiếp nhận Hàn Quốc bên này sự tình. Lại lần nữa sủng ái qua Lý Phú Trân về sau, Lý Húc bóp eo của nàng nói như thế nói. 2 năm sao, Lý Phú Trân hơi hơi có chút giật mình. Đúng vậy à. Có ít thứ là muốn tại trong thực tiễn mới có thể học được. Lý Húc bóp nàng eo nhỏ. Kỳ thật a, có hắn thêm bác trong người, hiện tại tiếp nhận cũng không có vấn đề gì, đơn giản chính là học phí muốn giao được nhiều một chút. Lý Húc lúc trước có thể trực tiếp cấp Hà Siêu Quỳnh $1,000 Hồng Kông luyện tập, tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm ấy học phí, chính là trợ lý cùng bên người nữ hầu đều còn không chuẩn bị tốt, Lâm Thế Linh tiếp qua 4 năm mới có thể dùng. Kim Thái Hy cũng không sai biệt lắm, bên người nữ hầu có thể ít một chút. Đương nhiên, tiếp đón đã đánh nhau, tam tinh đều chỉ có thể ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa lên, voi tập đoàn lại có thể thế nào. Bất quá, người muốn chờ một chút người bên người nữ hầu lời nói, cũng có khả năng lấy. Lý Húc nói tiếp nói. Không thể tạm thời thuyên chuyển cái khác sao, Lý Phú Trân nháy mắt một cái, nhưng không biết vẫn như cũ lòi. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại. Lý Húc lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận làm việc thời điểm, cũng không có che lấp đi chơi du biết nhân, Đinh Đồng Ý Cơ, cùng với cấp thôi chân thật, Lý Anh Yêu khai nụ hành động. Cho nên hắn lúc này cũng không nói phá bên người nữ hầu cùng bên người trợ lý, cũng là muốn với người cả đời người, cũng là người có thể hoàn toàn tín nhiệm người, tạm thời thuyên chuyển liền không có tất yếu. Ta đã biết, thiếu gia. Lý Phú Trân tuy rằng trả lời như vậy nói, Lý Húc lại biết nàng tâm lý khẳng định không tin. Bất quá không quan hệ, đợi cùng một chỗ ở trên giường lăn qua vài lần sau đó, nàng dĩ nhiên là hoàn toàn tiếp nhận các nàng. Sau đó, hắn thành thế vận hội Olympic cuối cùng kết thúc, nghi lễ bế mạc vừa qua, Lý Húc liền mang theo Lý Phú Trân cùng với tiểu muội của nàng Lý Doãn Hinh trở về Nhật Bản, mẫu thân đại nhân vì thế không ít trêu chọc hắn. Tam tinh ba tỷ muội cuối cùng đều tới tay, lương thực, mỹ trí tử cười tủm tỉm, ánh mắt đều phải loan thành nguyệt nha rồi. Tam tinh cuối cùng như thế nào rơi vào ngươi tay chung đâu này. Mẫu thân đại nhân hơi chút nghĩ một chút thì sẽ biết. Lý Húc bày ra không kiêu ngạo không xiềm nịnh bộ dáng. Chương 1114. Đây là đều là không cần nghĩ sự tình, lấy Lý Húc năng lực, đem tam tinh ba cái tỉ muội khống chế nơi tay, về sau nghĩ như thế nào đem tam tinh thu vào trong túi đều được. Hàn Quốc bên kia tuy rằng đem nam tôn nữ ti thừa hành đến trình độ cực cao. Có chút nhân tình nguyện đem công ty giao cho cháu vận doanh, cũng không làm độc thân nữ nhi đi kế thừa, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Chính bởi vì nam tôn nữ ti được quá mức, sở hữu mới có cổ đông lo lắng nữ tính kinh doanh không tốt công ty, do đó phản đối xã trưởng tổng giám đốc nữ nhi kế vị, vừa vặn sau nếu có nhân duy trì, bản thân mình lại có năng lực, kia liền không nhất định. Một cái khác thời không, vô luận Lâm Thế Linh vẫn là Lý Phú Chân, đều cuối cùng vẫn là leo lên Hàn Quốc phú hào bảng xếp hạng, hơn nữa vị trí cũng không tính thấp. Tổng sở kể trên, mẫu thân đại nhân nói như vậy, không phải là ở không đi gây sự. Ta phía trước hỏi qua, mẫu thân đại nhân có muốn cùng đi hay không Hán Thành nhìn nhìn, mẫu thân đại nhân nhưng là cự tuyệt. Lý Húc lúc này mở ra hai tay. Thế vận hội Olympic mà thôi, lại không phải là chưa thấy qua. Mỹ Chí Tử nhíu mày. Được rồi, 64 năm Đông Kinh Thế vận hội Olympic, mẫu thân đại nhân chính tuổi trẻ, nếu như không phải là không có kiếm đạo trận đấu, cao thấp muốn đi cuộc đấu. Cứ việc Nhật Hàn đều thực hẹp hòi, nhưng Nhật Bản chung quy tốt thượng một chút, ít nhất tướng ăn không khó nhìn đến Hàn Quốc trình độ, ngoại vụ tỉnh tại tuyên truyền phía trên vẫn có một bộ. Lương Thực A, quyết đấu loại chuyện này, tại sao có thể chỉ có một lần đâu này? Mẫu thân đại nhân rất nhanh chuyển rời chủ đề. Cái này, nhiều lắm cũng không tốt ha. Lý Húc hơi hơi có chút chứng đau. Nhưng là, Nhật Bản lớn như vậy, cũng không thể chỉ có hai cái kiếm hào a. Mẫu thân đại nhân cười híp mắt nói, cho dù là nữ kiếm hào. Cái này, không cần như vậy cấp bách ha. Lý Húc cười khổ, tốt xấu chờ ta đem kia bộ phim làm ra đến nói sau. Vì thế, ta còn cố ý làm biện pháp cùng quý tử đi làm võ thuật chỉ đạo. Tóm lại, phải nhiều vài cái mới được. Mẫu thân đại nhân thu hồi nụ cười ho nhẹ âm thanh. Được rồi, Lý Húc xem như nhìn ra, mẫu thân đại nhân này là muốn tự mình ra trận, triển lãm kiếm đạo của mình trình độ. Ta có thể nghĩ biện pháp, hắn chỉ có thể nói như vậy. Mẫu thân đại nhân muốn đồ vật, tất nhiên nghĩ hết biện pháp cầm đến, càng huống chi thứ này cũng không đối với người khác tạo thành ảnh hưởng, cho nên tính là ngươi rồi. Cũng không có cách nào biểu hiện cấp càng nhiều người nhìn cũng không thể trở thành lấy cớ. Nói lên, ngược lại có thể dùng cái này đắn đo một chút mẫu thân đại nhân, miệng của nàng sống tuy rằng giống như, nhưng là cái loại này hung bạo mùi vị cũng là cái khác. Lý Húc nhanh chóng thu hồi phát tán mùi vị, theo mẫu thân đại nhân nơi này cáo từ rời đi, sau đó đi xem nhìn vừa đến nơi này Lý Doãn Hinh. Tiểu cô nương tuy rằng vừa mới 9 tuổi. Nhưng là nhờ vào mẫu nhân sớm thông qua khắc ấn đối với nàng tiến hành ảnh hưởng, đi đến địa phương xa lạ sau tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng không có thất thố, nhìn thấy thiếu gia sau cũng có khả năng hào phóng vấn an. Không tệ không tệ, về sau các ngươi ba tỉ muội cần phải đồng tâm hiệp lực mới là. Đem nàng ôm tại trong ngực thưởng thức một phen về sau, Lý Húc mới lại nói như vậy nói. Vâng, thiếu gia, ba cái cô nương cùng một chỗ hồi đáp. Bất quá. Lý Phú Chân nghiêm liếc nhìn một cái, Lý Doãn Hinh cũng là âm dung không ngừng, bởi vì người trước ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa mặt, người sau thì tại mẫu nhân trong lòng thờ gấp. Về phần Lý Tự Hiền, nàng tuy rằng ngồi ở đại tỷ bên người, ánh mắt lại không ngừng tại thiếu gia cùng đại tỷ thân lên xuống phiêu, ẩn ẩn mang theo một chút hâm mộ. Được rồi, Lý Húc phía trước mang Lý Phú Chân tham gia Hán Thành Thế vận hội Olympic thời điểm cũng không có rõ ràng tỏ vẻ muốn cho nàng khai nụ. Hiện tại sao, cứ việc Lý Phú Chân vẫn là một bộ bình thường bộ dáng, nhưng giữa hai hàng lông mày xuân sắc vẫn là rất rõ ràng. Lý Tự Hiền lại không phải là không có cùng đại tỷ cùng một chỗ bị thiếu gia ôm tại trong lòng thưởng thức quá, như thế nào nhìn không ra, lại nhìn nhìn đại tỷ đi đường cùng ngồi xổm khi tư thế, cơ bản liền có thể hạ phán đoán. Xem như cùng đại tỷ cùng một chỗ đến Nhật Bản cô nương, tăng thêm càng thêm tuổi nhỏ càng thêm tốt tẩy não, sẽ có hâm mộ thậm chí ghen tị đều là rất bình thường. Lý Húc cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, đem Lý Doãn Hinh sau khi để xuống lại đem Lý Tự Hiền ôm vào ngực bên trong, bị hắn điều chỉnh quá Lý gia nhị công chúa vẫn có một chút tư sắc. Bất quá tại phương diện khác, ví dụ như phối trí trợ lý cùng nữ hầu, bao nhiêu liền có một chút chào đầu. Đều cấp Lý Phú Chân phối hợp rồi, như vậy Lý Tự Hiền cùng Lý Doãn Hinh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hai người bọn họ tính là không có tỷ tỷ năng lực như vậy, tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới. Cùng với bắp duy trì phía dưới, làm cái cổ vũ, hay hoặc là ổn ép khí cái gì, vẫn là không có vấn đề. Nhưng là như thế này vừa đến, các nàng khẳng định cũng muốn xứng nữ hầu cùng trợ lý mới là, như vậy chọn ai thích hợp đâu này. Phía trước bởi vì nhất thời quật khởi, đem Lâm Thế Linh cùng Kim Thái Hy xứng cấp Lý Phú Chân làm trợ lý cùng nữ hầu, kết quả bởi vì tuổi quá nhỏ, còn phải lại đợi vài năm mới có thể dùng. Cho nên khi hắn cân nhắc có thể toàn bộ độ nghiên xứng cấp Lý Tự Hiển làm trợ lý, đột nhiên phát hiện nàng cư nhiên so Lâm Thế Linh lớn hơn, muội muội trợ lý so tỷ tỷ trợ lý lớn hơn. Mà sở dĩ nghĩ đem toàn bộ độ nghiên xứng cấp Lý Tự Hiển làm trợ lý, là bởi vì hắn chuẩn bị đem Hàn Mầu Anh xứng cấp Lý Doãn Hinh làm nữ hầu thời điểm cảm thấy, trợ lý tốt nhất cùng nữ chủ nhân không sai biệt lắm đại, mà nữ hầu tốt nhất sớm hãy cùng nữ chủ nhân cùng ăn cùng ngủ. Vì thế, nếu như toàn bộ độ nghiên hiện tại cùng Lý Tự Hiển ở cùng một chỗ, cũng học tập như thế nào đương trợ lý lời nói, cùng Lâm Thế Linh đối lập liền có vẻ có chút kỳ quái. Này một chén nước không tốt giữ thăng bằng A. Lý Húc nắm đầu thở dài, sau đó đem phóng tới một bên. Theo lý thuyết, lấy năng lực của hắn, tính là bất chính mình, nữ nhân cũng không có khả năng như thế nào, nhưng là làm một cá nhân, vẫn là muốn có chút chú ý phải làm sự tình. Chẳng sợ hắn có tàn phá thần cách, mặc dù có thành tiên làm tổ tiền cảnh, có siêu việt vạn vật khả năng. Đông Kinh sự tình tạm thời an bài xong về sau, Lý Húc đem tinh lực tập trung đến Hong Kong bên kia, tuy rằng thời gian có chút nhanh, nhưng của ta dã man bạn gái phân cảnh kịch bản gốc vẫn là lấy đi ra. Không muốn cấp bách, chậm rãi nhìn, khi nào thì ngươi có thể cảm nhận được nữ nhân vật chính tâm tình rồi, khi nào thì chúng ta mở lại chụp. Lý Húc như vậy cùng Tiểu Hiền lúc nói, đang ngồi ở trong phòng bể bơi ghế nằm phía trên, vài cái tiểu thiếp tại không xa hi hi ha ha theo thứ tự nhảy vào thủy bên trong, phát ra hào thật lớn tiếng vang. Thật là phiền phức Nga, ghé vào một khác cái ghế nằm thượng Tiểu Hiền, tiếp nhận lật ra sau cảm thán nói, ta có thể phải 2 tháng mới có thể dưới lưng đến đâu. Không quan hệ a, dù sao ta cũng phải từ từ tìm thích hợp diễn viên. Lý Húc nhún vai nói. À, Tiểu Hiền quay đầu, ba ba không diễn nam chính sao? Ta đạo diễn là được a, Lý Húc tiếp tục tùng bả vai, nam chính cần phải một cái nhìn hàm hậu nam diễn viên, ta nhìn thực hàm hậu sao? Ba ba có thể dùng hành động bù đắp sao? Tiểu Hiền tranh cãi nói, sau đó tại Lý Húc híp mắt về sau, vội vàng đem đầu chôn ở song trường trong đó. Kỳ thật, Lý Húc nguyên bản liền đạo diễn cũng không nghĩ, phía trước đã đạo diễn Thiến Nữ U Hồn, lại đạo diễn cô ta dã man bạn gái hình như không cần thiết, cho nên đã chuẩn bị làm Vương Mập Mạp đến phụ trách, xem như công cụ người, hắn còn thật là tốt dùng. Bất quá suy nghĩ đến Tiểu Hiền tâm tình, cùng với nàng mặt sau 2 bộ phim, chính mình không cần đạo diễn, cho nên vẫn là chính mình lên. Nhưng là diễn viên chính hay là thôi đi, một cái khác thời không của ta dã man bạn gái có thể đại hỏa. Trừ bỏ Toàn Chí Hiền diễn không sai lại chừng đủ phiêu lượng bên ngoài, xe quá Hiền cũng là từ trong ra ngoài phù hợp nam chính. Lý Húc là có thể dùng đọc làm hành động sáng tác ảo thuật năng lực đến bù đắp, nhưng là không có ý nghĩa a, người xem đến lúc đó chỉ biết nói thợ trang điểm tay nghề thật cao siêu, hoàn toàn nhìn không ra đó là ai đức mông bá tước. Cho nên vẫn là chọn người khác a. Nhưng là những vấn đề mới lại tới nữa, suy nghĩ đến nhân vật yêu cầu, có thể chọn diễn viên cũng rất ít. Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành những cái này bộ dạng quá xuất liền đầu tiên bị pass rớt. Lữ Phương, Tiền Gia Nhạc, Trương Vệ Kiện, Quách Tấn An đến là có thể, cũng không là quá xuất chính là quá mức linh động, cùng Lý Húc muốn hàm hậu lúc nào cũng là kém một chút như vậy. Kỳ thật a, Châu Tinh Trì là thích hợp nhất, hắn không đủ hàm hậu, nhưng là cái loại này tiểu nhân vật khí chất, có thể bù đắp hàm hậu cảm giác, đạt tới một loại khác hiệu quả. Nhưng là Lý Húc tự hỏi rất lâu. Vẫn là bỏ qua, bởi vì gia hỏa kia đặc biệt yêu thích tại quay phim thời điểm để ý gặp, hơn nữa so một cái khác thời không càng yêu thích khoa tay múa chân, thậm chí gan lớn làm bậy đánh chiêu bài của hắn. Được rồi, trước mắt Hong Kong giới giải trí, bao nhiêu đều đã từng nghe Trương Hạo Hiên lúc trước cấp Châu Tinh Trì nhất minh kinh người định luận, gia hỏa kia cũng đích xác rất có tài hoa, tại Á Thị chụp phim truyền hình, cùng với một năm này nhiều đến nay chụp điện ảnh, thành tích đều rất tốt, cơ hồ có thể bắt kịp Châu Nhuận Phát, Thành Long. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hắn có thể dùng tài hoa của mình đem nam chính hàm hậu khí chất chuyển hóa thành một loại khác khí chất, như vậy đến chụp thời điểm rốt cuộc muốn nghe ai chỉ huy. Lý Húc chẳng muốn đi một lần nữa thiết kế nhân vật, hơn nữa vẫn là dán vào Châu Tinh Trì khí chất thiết kế nhân vật, vậy còn không nếu như để cho hắn chính mình phát huy bất việc. Vì thế liền lại trở lại mở đầu, quay chụp thời điểm rốt cuộc muốn nghe ai chỉ huy. Lý Húc tự giác trước tiên nâng dậy Châu Tinh Trì. Còn tránh khỏi hắn bị áp bức sự tình, đã không làm thất vọng kiếp trước tình ngực, có tất yếu còn tiếp tục phủng hắn. Vẫn là thử xem nhiệt tâm thị dân Lưu Tiên Sinh a. Lý Húc cuối cùng là quyết định như vậy. Lưu Tiên Sinh hiện tại đã theo TVB bồi huấn ban tốt nghiệp, Một cái khác thời không hắn tại A Ngốc mừng thọ trung hình tượng cũng là có như vậy một chút hàm hậu, tăng thêm mỗ nhân lại vừa ý lão bà hắn, cấp cái bồi thường cũng có thể. Còn có một việc, Tiểu Hiền, Lý Húc lúc này lại nói, ta đã cùng Diệp thư ký chào hỏi qua, hai năm qua chỉ cần ngươi có rảnh, liền cùng với Thục Quân cùng một chỗ đi theo nàng đi thực tập, học như thế nào vận doanh một nhà công ty. À, Tiểu Hiền mở to hai mắt, vì sao à? Bởi vì ta đã thành lập một nhà vận động đồ dùng công ty, sau này sẽ là sản nghiệp của ngươi rồi, Lý Húc ung dung nói, đợi ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic sau đó, ngươi chính thức giải ngũ, liền có thể tiếp nhận kinh doanh công tác. Không yêu cầu ngươi trở thành nữ cường nhân, nhưng là một nhà công ty là như thế nào vận hành, ngươi phải có ít nhất được giải. Cái này, Tiểu Hiền lắp bắp tốt một lát, sau đó chớp mắt, ba ba. Trước ngươi để ta không muốn cùng nại khác linh tinh vận động phẩm bài ký hợp đồng, chính là bởi vì cái này à. Chương 1115. Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, trước kia như thế nào không thấy nàng như vậy thông minh. Đúng vậy, hắn gật đầu nói, ta chuẩn bị thành lập một cái tên là Hiền vận động phẩm bài, ngươi từng là cái này phẩm bài người phát ngôn, cũng là cái này phẩm bài lão bản. Tiểu Hiền tại Los Angeles Thế vận hội Olympic thượng cầm chạy nhanh kim bài cũng phá kỷ lục thế giới về sau. Nại khác, A Địch Đạt Tư đợi phẩm bài liền tìm tới cửa, thanh toán một số lớn đại ngôn phí. Bọn hắn ban đầu là tính toán ký cái 7-8 năm, tính là 4 năm sau Tiểu Hiền chỉ lấy ngân bài, tại Đông Á này một khối cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Đáng tiếc Lý Húc không chịu, chỉ ký 4 năm, hoặc là ký hoặc là lăn, hắn lại không phải là nuôi không nổi. Cuối cùng vẫn là nại khắc bắt lại Tiểu Hiền đại ngôn. Chi như vậy, chính là bởi vì Lý Húc chuẩn bị tại năm nay sau đó, cấp Tiểu Hiền làm một đám nhân vận động phẩm bài. Lại là Đông Phương Tia Chớp, lại là trên thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ tính, hơn nữa tương lai vài thập niên đều không có người đánh vỡ ghi lại, không làm cá nhân phẩm bài quá đáng tiếc. Lý Ninh cũng liền một cái thể thao vương tử, Tiểu Hiền nhưng là làm cho cả Á Châu đều dài hơn mặt. Về phần về sau phát triển, hoàn toàn không cần lo lắng, Lý Húc đầu óc nhưng là có tương lai vài thập niên vận động thời thượng thiết kế, dùng hết rồi cũng còn có khả năng tham khảo dị giới thời thượng phong cách. Như vậy còn lại đúng là nắm chắc tốt chất lượng, mà cái này phía trước nói, cùng Lý Húc cấp trung sở hồng ra cái kia phân chế y sản nghiệp vừa vặn phối hợp lên. Cho nên, như thế nào vận doanh công ty ngươi phải học hội? Mắt thấy Tiểu Hiền còn muốn nói gì nữa, Lý Húc giành nói. Tiểu Hiền đầu tiên là khuôn mặt nhất suy sụp. Sau đó làm ra đáng thương biểu cảm, theo lấy nghiêng người sang đến, cuộn lên một đầu chân dài cũng tại bên trong vuốt phẳng ba ba. Âm thanh ngược lại cũng đủ u oán, đáng tiếc mới kêu một tiếng, Lý Húc liền đứng dậy bịch một tiếng nhảy vào bể bơi trong đó. Rất nhanh, tiểu thiếp bên kia phát ra kinh hô âm thanh, sau đó lại là một trận hi hi ha ha cùng ảo âm thanh, cuối cùng vạn ỷ văn bị lão gia đặt tại bể bơi bức tường phía trên, hai đầu chân dài cũng bị khiêng đến bả vai phía trên. Thân thể của nàng cao không bằng Tiểu Hiền, nề hà dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, thế cho nên hai cái đùi lại ngoạn sau khi thức dậy, cùng Tiểu Hiền không chia trên dưới, tuy rằng mặt nước nhộn nhạo sóng gợn, vẫn như cũng có thể nhìn thấy mỗ nhân dương vật, tại dưới thủy là như thế nào đóng cọc. Ân, lấy mỗ nhân năng lực, làm nữ nhân tiểu huyệt tại dưới thủy bảo trì ướt át, đó là dễ dàng sự tình. Lại tăng thêm vạn ỷ văn bản Lữ Dương Cung Như, tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Có chút quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là cởi bỏ áo tắm về sau, dán tại mỗ nhân thân về sau, dùng cặp kia gáp nhũ cọ sát thời điểm cũng là có chút kích thích, làm ghế nằm bên này Tiểu Hiền nhìn xem nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào, không phục à? Tiểu Trinh đầu theo bên cạnh chui đi ra. Không phục có thể như thế nào? Tiểu Hiền hừ một tiếng. Vậy suy nghĩ chút biện pháp, cấp Hiên ca ca một điểm nhan sắc nhìn nhìn a. Tiểu Trinh híp mắt. Tiểu Hiền lại hừ một tiếng. Muốn châm biếm hai câu, đại gia lại không phải là không nghĩ tới biện pháp, chăn lớn cùng ngủ đều thử qua, có thể ở trên giường còn không phải là bị ba ba giết được đánh tơi bời. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng, Tiểu Trinh nếu là không có biện pháp, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy trêu chọc chính mình phải làm sao. Tiểu Trinh cười hắc hắc, ngoắc ngón tay, sau đó tại Tiểu Hiền đem lỗ tai đến gần sau nhỏ giọng nói vài câu. Này, thật có hiệu quả. Tiểu Hiền sau khi nghe xong rất là hoài nghi. Xem thử nha, không thử một chút làm sao mà biết có hữu dụng hay không. Tiểu Trinh thực vô tình nói. Này cũng là, Tiểu Hiền tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, quay đầu nhìn nhìn bể bơi bên kia, vạn ỷ văn vẫn như cũ bị đặt ở bể bơi bức tường phía trên, đang bị làm được rên gì không thôi, gánh tại mẫu nhân trên vai bàn chân nhỏ không ngừng phập phồng, rất là cám dỗ bộ dạng. Thử xem liền thử xem, Tiểu Hiền cắn môi nói. Không nói đến các nàng bí mật đang mưu đồ cái gì, Lý Húc đem tinh lực đặt ở Hong Kong cũng không chỉ cấp Tiểu Hiền làm phẩm bài, cùng với chuẩn bị của ta dã man bạn gái việc này, còn có chính là cấp vừa mới đang làm tinh thì Tổng Giám Đốc cùng Phó Tổng Giám Đốc Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa chống lưng. Tuy nói Hoàng Tích Chiếu vào này 7-8 năm thời gian bên trong làm được coi như khá tốt, nhưng là lén lút cũng không ít làm thiếp động tác, dung túng thủ hạ tham ô đó là thường xuyên sự tình. Chẳng qua, nhiếp ở Tiểu Ái Đức Hoa Lý lúc trước trực tiếp triệu hồi ICAC thủ đoạn, những cái này mức cũng không lớn. Nhưng mà, mức nhỏ nữa, Trường Kỳ tích lũy xuống, vẫn là vô cùng khách quan, cho nên mỗi quá một đoạn thời gian đều phải muốn dọn dẹp một chút, Hoàng Tích Chiếu xem như Tổng Giám Đốc, khẳng định không thể miễn trách. Nhưng cái này cũng không là hắn bị đá đi, chính yếu nguyên nhân, tham ô loại sự tình này, vô luận công ty vẫn là chính phủ, đều là tránh không được, trừ phi có vô cùng tâm linh của hắn khống chế nghi. Có thể Hoàng Tích Chiếu trừ dung túng phía dưới người tham ô bên ngoài, cũng đặc biệt đừng yêu thích kéo bè kết phái, nếu như không phải là Lý Húc trong bóng tối cho hắn hạ ngáng chân, lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý vô vì mà trị, chỉ sợ không mấy năm tinh thị liền biến thành hắn không bán hai giá. Mặc dù hắn quả thật đem đài truyền hình vận doanh được không tệ, nhưng là đến tận sau lúc đó, có hắn đã không sao cả. Nhất là lần này hắn thành thế vận hội Olympic trước khi bắt đầu, hắn một mực nghĩ biện pháp cấp Tiểu Ái Đức Hoa Lý truyền lại tin tức, tỏ vẻ chính mình có biện pháp cầm đến thế vận hội Olympic tại Hong Kong độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền, chỉ cần đại lão bản cung cấp một điểm nhỏ tiểu duy trì. Tốt ra hòa, nghĩ cách đến Tiểu Ái Đức Hoa Lý đầu lên đây, thật đúng là gan lớn làm bậy. Một cái khác thời không bên trong, Khữu Đức căn cứ như vậy muốn làm quá, cầm đến hán thành thế vận hội Olympic độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền, kết quả bị Thiệu Lục Thúc lấy lũng đoạn danh nghĩa bẩm báo Tổng Đốc Phủ, cả người cả của đều không còn cuối cùng, gián tiếp dẫn Bạo Viễn Đông Ngân Hàng làm giả sổ sách án tử. Đương nhiên, cái này thời không nếu như tinh thị muốn làm như vậy, Thiệu Lục Thúc tính là bẩm báo Tổng Đốc Phủ cũng không có biện pháp, nhưng là không cần thiết a, Lý Húc mua đài truyền hình lại không phải vì kiếm tiền. Thật muốn làm như vậy, Thiệu Lục Thúc tính là không nói cái gì, trong lòng cũng khúc mắc, mà đài truyền hình nội bộ chỉ sẽ cảm thấy, Hoàng Tổng Giám Đốc thật sự là lợi hại. Một khi đã như vậy, Lý Húc liền lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận, đem Hoàng Tích Chiếu cấp đuổi việc cá mực, cũng làm nhị lão bản giám sát, Trương Hạo Hiên mấy năm này thông qua các loại thủ đoạn, đã trở thành tinh thị thứ hai đại cổ đông. Bởi vì là đột nhiên tập kích, Hoàng Tích Chiếu đều có một chút mộng, nhưng mà tinh thị là tư nhân đài truyền hình. Tiểu Ái Đức Hoa Lý đều đã mở miệng, còn có Trương Hạo Hiên duy trì, hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Chúng ta cho ngươi một bộ màu vàng dù để nhảy, cho nên, Hoàng Tiên Sinh, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận đến tinh thị về sau, cùng Hoàng Tích Chiếu nói như vậy. Cái gọi là màu vàng dù để nhảy, ý chỉ công ty cao quản tại đều không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân mà tạm rời cương vị công tác thời điểm, công ty cho cách xù phân phát phí. Lấy bảo đảm quyền lực có thể thuận lợi hòa bình ổn giao tiếp. Lý Húc lúc trước vẫn giữ lại làm Hoàng Tích Chiếu thời điểm, cố ý cho hắn một phần có màu vàng dù để nhảy hiệp ước, vì chính là gặp đến hiện ở loại tình huống này sao có thể để cho hắn đi nhanh một chút. Nếu như giống một cái khác thời không như vậy, hắn tạm rời cương vị công tác đồng thời thuận tiện mang đi một đợt người, mặc dù sẽ không để cho đài truyền hình thương gân động cốt, cũng là món phiền toái sự tình. Cho nên, hắn tuy rằng đi được tương đối lưu loát, đài truyền hình nội bộ tránh không được lòng người di động, tăng thêm hai người các ngươi cũng đều là nữ nhân, cho nên kế tiếp đoạn thời gian này muốn chú ý một điểm. Lý Húc tại Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong, lật xem gần nhất báo biểu về sau, đối với Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa như thế dặn dò. Vâng, lão bản, hai cái nữ nhân song song cúi đầu. Tốt lắm, như vậy, để ta nhìn nhìn, miệng của các ngươi sống có hay không lùi bước. Lý Húc nói đứng lên. Cũng ngồi tựa vào bàn làm việc bên cạnh. Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa không chút do dự nào quỳ đến trước mặt hắn, lấy ra dương vật sau cùng một chỗ bắt đầu ăn. Nhiều năm như vậy xuống, hai cái này nữ nhân đều đã bị hoàn toàn dạy dỗ tốt lắm, các nàng trong mắt cũng không có Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý chi phân, các nàng chỉ phục thị ở chủ nhân, chỉ cần chủ nhân phân phó, các nàng liền không chút do dự chấp hành. Hơn nữa, dưới loại tình huống này các nàng, còn không phải là hoàn toàn công cụ người, bảo lưu lại nhất định tính cách cùng năng lực, có thể nói sử dụng đến phi thường thuận tay. Đáng tiếc sự tình, loại này dạy dỗ phương thức phải muốn nhiều lắm thời gian, nếu không lời nói, Lý Húc sớm đã đem nhân viên của công ty đổi thành như vậy nữ nhân. Cũng bởi vì như thế, đợi Dung Huệ Văn, Nguyễn Bội Chân giống như có thể tú, Quách Hữu Hoa như vậy, cũng dùng loại này dạy dỗ phương thức, dạy dỗ đến miễn cưỡng có thể độc chắn một mặt rồi, hắn hiện tại mới đưa Hoàng Tích Chiếu dọn dẹp ra đi. Kỳ thật a, Lý Húc lúc trước cũng có thể không cho bộ dạng này màu vàng dù để nhảy, Hong Kong phía sau còn không lưu hành cái đồ vật này, hơn nữa lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên quyền thế, Hoàng Tích Chiếu tính là bị đuổi việc có thể nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Tiểu tử này phá đảo thượng liền hai nhà đài truyền hình, tương quan nhân tài cũng liền tại hai nhà đài truyền hình ở giữa lưu động, mà Thiệu Lục Thúc cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên hai huynh đệ quan hệ tốt cũng không phải là bí mật gì. Hoàng Tích Chiếu nếu khiến cho quá mức lửa, không đúng ngày đầu tiên từ chức, ngày hôm sau ICAC liền tới cửa. Bất quá nha, Lý Húc nếu phải làm Hong Kong vương, cho dù là Trương Hạo Hiên cái thân phận này làm Hong Kong vương, vẫn như cũng muốn chú ý một chút hình tượng mới là. Trái phải bất quá 1.000 vạn đô la Hồng Kông, chỉ cần Hoàng Tích Chiếu thức thời, cho liền cấp, không có gì lớn. Hơi chút chơi hạ mưu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, Lý Húc liền từ tinh thị ly khai, hai người bọn họ năng lực đã có thể, còn có Dung Huệ Văn, Nguyễn Bội Chân cũng tiến vào chủ yếu bộ môn, chỉ cần không có người hết sức gây sự tình, ổn định nội bộ nhất chút vấn đề đều không có. Nếu như thực sự có nhân quấy rối, các nàng nhất thời khống chế không nổi, Lý Húc cũng là sẽ ra tay. Dù sao di chứng thật lớn cao cấp ám chỉ thuật đã thật lâu chưa dùng qua. Đường trở về phía trên, nhìn bộ phận xe công chạm một bên tại bờ biển áp phích, Lý Húc không khỏi thở dài, tại Thế vận hội Olympic sau khi chấm dứt, tại bờ biển cũng liền chính thức chiếu phim rồi, sau đó. Hắn mua 1.000 vạn phòng vé. Tất cả nói phim văn nghệ thích hợp nhất xem xét phương thức, là mời vài cái người cùng sở thích, cùng một chỗ tại trong nhà uống chút rượu chậm rãi quan sát, Thượng viện Tuyến lời nói. Tuyệt đối không có tác giả điện ảnh muốn thành tích. Người nhìn, rất nhiều tác giả điện ảnh tác giả chính là mâu thuẫn như vậy, cùng lúc nghĩ thanh cao, nghĩ mèo khen mèo dài đuôi, nghĩ gì thế độc lập, tiềm thức không hy vọng có thể có càng nhiều người xem hiểu tác phẩm của mình, về phương diện khác lại nghĩ tác phẩm có thể thượng viện tuyến, có thể cầm lấy cao phòng vé, có thể nhìn người xem không hiểu vẫn như cũ phát ra tán thưởng châu vãi. Chương 1116. Cái gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Không bằng như thế, đám này ngoạn nghệ thuật làm người ta khinh thường, cũng đều là có nguyên nhân. Bất qua Lý Húc không phải là như vậy một sự việc, tại bờ biển sở dĩ muốn lên viện tuyến, hoàn toàn là bởi vì hắn là từ Hong Kong xóm nghèo đi ra mang anh ai Đức Mông bá tước. Này thật sự quá truyền kỳ, đi qua hơn 10 năm đều là danh tiếng không đáng một xu tiểu nhân vật, còn tại trên thuyền chạy đã nhiều năm, sau đó liền lấy ca sĩ xuất đạo, sau đó liền thành đạo diễn, sau đó liền công thành danh toại. Sau đó liền thành mang anh bá tước. Hơn nữa, tức liền thành như vậy đại nhân vật, vẫn như cũ hàng năm đều sẽ có ít nhất 2 bộ đạo diễn tác phẩm, lấy công đại gia giải trí, không nên sơ tâm, cho nên hắn điện ảnh làm sao có khả năng không cổ vũ. Người nói phim văn nghệ, không có việc gì, không phải là phim văn nghệ nha, cùng lắm thì tiến rạp chiếu phim ngủ một giấc la. Này mặc dù là mỗ nhân làm Mã Gia huynh đệ tại Đông Phương Nhật Báo cổ suý đồ vật, nhưng là thật là một bộ phận Hong Kong tiểu thị dân ý tưởng, dù sao, này địa phương rách nát không có văn hóa gì nội tình, hơi chút có ít đồ liền có thể làm cho bọn hắn kích động không thôi. Phía trước Tiểu Hiền tại Hán Thành lại lần nữa đoạt giải quán quân cũng sáng lập thế giới mới ghi lại, Hong Kong bên này so Loan Loan còn hưng phấn, dù sao người là ai Đức Mông bá tước bồi dưỡng được đến, vậy cũng tính người mình a. Chính là, tại bờ biển cùng mê muội, Lola chạy mau đều không giống với. Lola chạy mau trên thực tế vẫn là thích phiến, có thể làm người ta nhìn xem hưng phấn, chính là biểu hiện thủ pháp thực mới mẻ độc đáo, mà mê muội tràn đầy các loại dân tộc chi tiết, hơn nữa mang theo kinh dị cùng huyền nghi, chỉ cần người xem đầu nhập cái mấy phút, vẫn có thể nhìn thấy. Mà tại bờ biển là không hơn không kém buồn phiến, hoàn toàn bình dị, thông qua sắc điệu cùng màn ảnh kết cấu đến tuyển nhiễm nhân vật cảm xúc, vì khoảnh khắc kia cuối cùng chút xuống làm chuẩn bị, khán giả đối với bộ phim này dễ dàng tha thứ tuyến. Tuyệt đối so với đối với mê muội cùng Lola chạy mau muốn thấp. Nhưng là nha, tựa như phía trên nói như vậy, ai Đức Mông bá tước tác phẩm mới không lên viện tuyến sao được, mặt mũi còn cần hay không? Cho nên chỉ có thể làm thiệu thị, Nga, làm huy hoàng viện tuyến an bài một chút, chiếu phim buổi diễn không cần nhiều lắm, đồng thời Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên danh nghĩa tại báo chí phía trên đăng văn chương tỏ vẻ, bộ phim này là một bộ thực buồn phim văn nghệ, thỉnh khán giả cẩn thận quan sát, như nhau phía trước mê muội chiếu phim khi như vậy. Chiêu số giống vậy, đối với thánh đấu sĩ không cần hai lần. Lý Húc lẩm bẩm như vậy câu. Được rồi, phía trước mê muội chiếu phim thời điểm như vậy marketing, thật là vì chống đỡ một chút phòng vé, dù sao kia bộ phim nhìn vào, vẫn có một chút mùi vị. Hiện tại còn như vậy, là thật tâm hy vọng khán giả không nên quá nhiều, dù sao hắn đã chuẩn bị cầm lấy 1.000 vạn đi ra mua phiếu phòng, không muốn giống phía trước tình về nơi nào như vậy, không nghĩ qua là đem phòng vé cả đến 2.000 vạn trở lên. Cũng không a, Lý Húc như vậy cân nhắc, phía trước vẫn là Thiệu Thị viện tuyến, bây giờ là Huy Hoàng viện tuyến, đều là người mình. Lại qua vài ngày nữa, đợi đài truyền hình xử lý một chút người cũng gần như ổn định về sau, Lý Húc chợt tổ chức nhân thủ bắt đầu của ta dã man bạn gái thử chụp. A Vũ, người từ nơi này đi vào trong đến trong này, phải cẩn thận, nhưng không nên quá khẩn trương, hiểu chưa? Hắn tại studio cùng vai diễn nam chính diễn viên nói như vậy nói. Không phải là bình thường thị dân Lưu Tiên Sinh, mà là A Hiếu Bất Nhân, ân, cũng chính là Ngô Trấn Vũ Á. Một cái khác thời không phía sau, hắn hẳn là lấy Đỗ Lãng Hiền mà nổi danh, từ nay về sau tại phản diện đường phía trên một đi không trở lại. Nhưng là cái này thời không nha, có lẽ là bởi vì Châu Tinh chỉ không có tiến TVB, có lẽ là đừng nguyên nhân, tóm lại hắn còn tại TVB diễn một chút tiểu nhân vật. Vì thế, Lý Húc lấy cấp tân diễn chọn nam chính làm lý do, đến TVB nhìn thời điểm, đem hắn cấp chọn chúng. Tuy nói một cái khác thời không bên trong, Ngô Trấn Vũ lấy phản diện cùng tà khí nổi danh, nhưng trên thực tế liền theo phía trên tướng mạo tới nói, diễn thành thật nhân là hoàn toàn có thể. Vậy đại khái cũng là vì cái gì hắn diễn phản diện khi sẽ mang điểm tà khí, thành thật nhân hắc hóa vặn vẹo về sau, cũng không phải là tố chất thần kinh sao. Cho nên, tại biết hắn còn chưa đi thượng không đường về sau, Lý Húc quyết định thật nhanh điểm danh hắn biểu diễn. Vâng, đạo diễn, cái kia, ta có thể hay không luyện nữa tập vài lần. Ngô Trấn Vũ kiệt lực bảo trì trấn tĩnh. Không cần, bản thân chính là thử chụp, chủ yếu vẫn là nhìn xảy ra vấn đề gì, cũng may chính thức quay chụp khi sửa lại. Lý Húc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng này cũng không có làm Ngô Trấn Vũ qua bao nhiêu, dù sao, này không riêng gì cùng đại đạo diễn hợp tác, còn muốn cùng trên cái thế giới này chạy trốn nhanh nhất nữ nhân đáp diễn, tinh thần áp lực làm sao có khả năng không lớn. Đây cũng là Lý Húc trước muốn làm thử chụp nguyên nhân. Cái này thời không Ngô Trấn Vũ trước mắt tích lũy kinh nghiệm còn không nhiều, mặc dù có thể cho hắn gây bắp, hiệu quả cũng không bằng dùng tại nữ nhân trên người rõ ràng như vậy. Bất quá điều này cũng hoa không bao nhiêu thời gian, thử chụp sẽ không cần đáp tốt như vậy bố cảnh, bố trí tốt như vậy đạo cụ, thậm chí liên y phục đều không cần thay, tìm cái tràng địa biểu diễn là được. TVB bồi huấn ban tuy rằng không như thế nào chuyên nghiệp, nhưng giảng sư truyền thụ một chút rất nhiều tại thực tế quay chụp chung mới dùng được kỹ xảo. Càng huống chi Ngô Trấn Vũ mấy năm này vẫn là diễn một chút nhân vật. Lý Húc cái này đại đạo diễn mặc dù là bật ha chồng đi ra, nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí, tại nghệ thuật phía trên cũng có chính mình thẩm mỹ, đổi chỗ giáo diễn viên cũng coi như có một bộ. Cho nên, trước sau chỉ thử vỗ 5 ngày liền kết thúc, tiếp theo tại tháng 11 sơ thời điểm chính thức khởi động máy. Cụ thể quay chụp đã không còn gì để nói, Lý Húc sớm đã đem phân cảnh làm hoàn thành. Toàn bộ nữ tính kịch tổ cũng dùng được phi thường thuận tay, rất lâu đều không cần phân phó, các nàng liền biết nên làm thế nào. Lại tăng thêm của ta dã man bạn gái bộ phim này cũng không tính phức tạp, chụp khởi đến tự nhiên thực thuận lợi, cứ việc bộ phận tình tiết sửa đổi phía dưới, ví dụ như công viên trò chơi cái thứ kia không phải là đào binh, mà là cái bình thường cướp bóc phạm, tàu điện ngầm thượng đoạn kia đi tới binh lính cũng đổi thành vận động viên, đến là theo Tiểu Hiền thân phận thực hợp với tình hình. Tóm lại, chỉ dùng 3 vòng nhiều một chút thời gian, bộ phim này liền hoàn thành, Ngô Trấn Vũ cứ việc ngay từ đầu thực khẩn trương, nhưng thực tế chụp ảnh sau biểu hiện coi như không tệ. Hơn nữa, dùng hắn đương nam chính còn có một chỗ tốt, thì phải là Tiểu Hiền cuối cùng không cần tại phi toàn thân xuất cảnh thời điểm loan chân. Phải biết, một cái khác thời không bên trong, Tiểu Hiền báo thân cao tuy rằng chỉ có 172cm, thực tế thân cao cũng là 178cm. Thậm chí khả năng đến 179cm. Cho nên diễn trò thời điểm thật không tốt cùng nam diễn viên đáp diễn, cùng Quách Phú Thành loại này vóc dáng thấp chụp ảnh chung thời điểm càng là không thể không quỳ gối thấp người. Mà Ngô Trấn Vũ nha, ước chừng có 180cm cao, cho nên rất nhiều màn ảnh dùng bình thường thủ pháp chụp là được. À Vũ à, ngươi là thành thật người, biết nói cái gì phải nói cái gì không nên nói, đúng hay không? Hơ khô thẻ che yến sau khi kết thúc, Lý Húc cười tủm tỉm cho Ngô Trấn Vũ một cái đỏ thẫm bao. Dạ, Ngô Trấn Vũ gà mổ thóc gật đầu, ta biết, Trương tiên sinh, xin yên tâm, miệng của ta vẫn luôn thực nghiêm. Không trách hắn như thế tỏ thái độ, tuy rằng liền chụp ba vòng nhiều thời gian, có thể đến tham ban người đó là một đợt nhận lấy một đợt. Ban đầu còn không có gì, Trương Quốc Vinh, Thích Mỹ Chân đến tham ban rất bình thường, người trước người nào không biết là bá tước đạo diễn bạn tốt, hơn nữa còn cùng Vương Tổ Hiền hợp tác nhớ chuyện xưa, người sau là Tao Nhã đĩa nhạc lão bản, đến hội báo công tác là hẳn là. Sau Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm. Cũng có thể lý giải, phía trước truyền thông đều nói, bá tước hai vị vợ trước ly hôn sau đều không có rời ra ngoài, cho nên hai cái tiền nhiệm thêm một cái đương nhiệm thay phiên tham ban cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, tình thánh nha. Thậm chí, nữ nhân vật chính Vương Tổ Hiền tại chụp hoàn diễn về sau, cùng đạo diễn Khanh Khanh Ta Ta, đồng dạng tại bình thường phạm vi bên trong, tất cả mọi người biết, nàng là tình thánh bồi dưỡng được đến. Vấn đề là, kế tiếp luôn luôn cái kia một chút nữ nhân là chuyện gì xảy ra. Có nhận thức, ví dụ như Tao Nhã đĩa nhạc dưới cờ nữ ca sĩ, danh tiếng lừng lẫy thiên hậu Diệp Xinh Đẹp Văn, còn có năm nay tân đẩy ra, nghe nói tại bá khắc lợi âm nhạc học viện học bổ túc Phương Phỉ, cùng với được xưng Hong Kong giới giải trí trong đó, duy nhất có công phu thật nữ công phu minh tinh Lý Tái Phượng. Cũng có không nhận thức, nhưng là đều phi thường xinh đẹp, đều có các thanh lệ, xinh đẹp cùng gợi cảm, quả nhiên là thiên hình vạn trạng, nhìn xem nhân mục không rảnh nhận lấy. Ngô Trấn Vũ thực khiếp sợ, nhưng lại không phải là đặc biệt khiếp sợ, dù sao nhân gia là mang anh bá tước, thân gia cũng có mấy chục ức đô la, còn có tình thánh tốt đẹp thanh danh, thụ nữ nhân hoan nghênh là làm bộ sự tình. Chính là, như vậy không chút nào che lấp làm cho các nàng đến kịch tổ tham ban. Được rồi, hiện tại hắn biết là tại sao. Đang trộm nhìn hồng bao bên trong chi phiếu trị số về sau, Ngô Trấn Vũ quyết định đời này đều sẽ không nói ra đi, nếu như có thể ôm lên bá tước đùi, vậy thì càng tốt hơn. Ai, sự tính lúc nào cũng là nhiều như vậy, làm xong một kiện liền toát ra đến tân, khi nào thì các ngươi mới có thể mình gánh một phương A. Ngồi ở Huy Hoàng Ảnh Nghiệp văn phòng Lý Húc, một bên viết vẽ một bên đối với nữ bí thư nói như thế nói. Chỉ cần lão bản ủy quyền, chúng ta tùy thời có thể mình gánh một phương A. Đứng ở trước ngăn tủ đem văn kiện nhất phân loại Diệp Ngọc Khanh, cũng không quay đầu lại nói, đồng thời muốn vặn vẹo uốn éo đầy đặn mông cong. Lý Húc hừ một tiếng, lại không nói gì thêm, hắn kỳ thật cũng chính là phát cào nhau mà thôi, bởi vì vừa mới chụp hoàn một bộ phim, hắn mà bắt đầu làm lên tân kịch bản. Sang năm có ít nhất hai bộ phim muốn chụp. Một bộ liền không nói, cùng chung Sở Hồng tình yêu điện ảnh, bộ này hắn đã nghĩ kỹ muốn sao cái gì, tuy rằng đồng dạng có quỷ hồn thiết lập, nhưng cùng nhân quỷ tình chưa xong là hai chủng loại hình. Một khác bộ liền muốn hoa một chút công phu, chậm nhất sang năm tứ hoặc là tháng năm liền muốn ly hôn, cuối năm là cưới Tiểu Hiền vẫn là Mạn Ngọc, trước mắt còn không có chính thức xác định, nhưng là một bộ tứ nữ đồng thời xuất cảnh điện ảnh vẫn là muốn chụp. Tựa như cùng Lâm Thanh Hà sau khi kết hôn Đại Trượng Phu Nhật Ký, cùng với cùng Quan Chi Lâm sau khi kết hôn vai diễn Đao Mã như vậy. Này liền có chút hơi khó, bởi vì bốn cái nữ tính đều phải ra sân, riêng phần mình phần diễn vẫn không thể thiếu, có thể tham khảo điện ảnh liền không nhiều lắm, nếu như là tương lai lần thứ 8 hoặc là lần thứ 9 kết hôn, hắn ngược lại còn có thể sao chép đối tượng, ví dụ như Bát Mỹ Đồ cùng Tình Yêu Gọi Rời Đi vân vân, đơn giản muốn sửa chữa hạ nhân vật thiết lập. Nhưng là bốn cái nữ nhân. Chương 1117. Cho nên, cái này kịch bản chỉ có thể nguyên sang. Cũng không phải là hoàn toàn nguyên sang, khẳng định tham khảo hoặc là nói may một chút kinh điển điện ảnh tình tiết, nhưng là càng nhiều nội dung vẫn là muốn chính mình đến bổ khuyết. Nghĩ vậy, hắn liền có chút tiếc nuối, lúc trước không nên đem Tằng Hoa Thiến dạy dỗ thành cái loại này bộ dạng. Coi nàng trước mắt biên kịch năng lực, chỉ cần hắn cho đại cương. Bổ khuyết đi ra chi tiết hẳn là có thể cho kín người ý. Chính là, lúc trước cho nàng làm nhân thiết là yêu hận đan vào, vô luận lọt vào cái dạng gì nhục nhã, vô luận tâm lý cỡ nào oán hận hắn, chỉ cần hắn huýt sáo, lập tức liền hài lòng bỏ qua đến liếm dương vật. Dưới loại tình huống này, làm Tằng Hoa Thiến đi phụ trách cái này kịch bản, nàng tuyệt đối sẽ trước viết một cái khắp nơi là lôi điểm kịch bản, làm hắn lấy cái này làm từ hung hăng răn dậy nàng qua đi, lại sửa chữa thành phù hợp tâm ý của hắn nội dung. Thậm chí, nếu như răn dạy lực độ không đủ lời nói, nàng có thể luôn mãi lặp lại loại này thao tác. dẫn vào cạnh tranh cơ chế, muốn dẫn vào cạnh tranh cơ chế, một cái biên kịch như thế nào đủ? Lý Húc mài lấy hàm răng nhi nói. Sau đó, điện thoại trên bàn làm việc cơ vang lên, sau đó là tân thay phiên công việc thư ký Julie xinh đẹp âm thanh lão bản, Trương bạn học tiên sinh đến đây. Làm hắn tiến đến, Lý Húc phân phó nói. Rất nhanh, Trương bạn học đi đến văn phòng, nói cái gì cũng không nói, hướng về Lý Húc chính là một cái 90 độ đại cúi đầu. Ngồi đi, Lý Húc dương mắt nhìn xuống hắn sau nói, trên tay bút cũng không có dừng lại, đợi Trương bạn học cẩn thận tọa phía dưới sau mới lại hỏi khôi phục được như thế nào. Còn có khả năng, Trương bạn học một cái giật mình, vừa mới cúi xuống đi eo, lập tức lại thẳng tắp. Đừng khẩn trương, Lý Húc cuối cùng buông xuống bút cũng khoát tay áo, ta đương nhiên biết ngươi khôi phục được không tệ, nếu không nói ngươi bây giờ còn không về được Hong Kong. Trương bạn học lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Nói thật, A Hiểu, ta cũng không quan tâm ngươi cảm kích hoặc là oán hận, Lý Húc nói, ta chỉ quan tâm, một gia sắc tương lai có thể nhận ca Hứa Quan Kiệt ca sĩ, lại bởi vì một điểm tự thân nguyên nhân mà mất đi tương lai, cho nên mới dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn đưa ngươi đi kiêng rượu. Không có việc gì, không có việc gì, Trương tiên sinh đối với ta đã tốt lắm, Trương bạn học mau nói, ta đã từng nghĩ lại rồi, Trương tiên sinh, thật. Ta thừa nhận, ban đầu xác thực có chút phẫn nộ. Cái loại cảm giác này thật giống như ta rõ ràng đã trưởng thành, mẹ ta còn nói ta như vậy, còn muốn ta ấn nàng nói đi làm. Về sau mặt, cả người theo say rượu trạng thái khôi phục, mới biết được Trương tiên sinh giúp ta bao nhiêu. Hắn mặc dù có một chút lắp bắp, nhưng ngữ khí lại phi thường thành khẩn, xác thực chân tâm thật ý. Một khi đã như vậy, lại tiến hành một chút khôi phục huấn luyện, mà bắt đầu chuẩn bị ngươi hạ album A. Lý Húc vừa nói vừa lấy ra một cái phong thư giao cho trước mặt hắn. Trương bạn học mở ra vừa nhìn, không khỏi sửng sốt sau một lúc lâu đây là. Không muốn hiểu lầm, đây là ngươi trước hai album chia làm, ép lấy một mực không cho ngươi. Lý Húc hơi chút giải thích xuống. Tạ, cảm ơn Trương tiên sinh. Trương bạn học lần này thực sự cảm động đến đôi mắt đều ẩm ướt. Được rồi, trở về đi, thật tốt mài album mới. Sớm một chút đem ca thần danh tiếng theo Hứa Quan Kiệt trong tay đoạt lại. Lý Húc phất phất tay, tỏ vẻ hắn có thể đi. Trương bạn học lại không nói gì thêm, đứng dậy lại thâm sâu sâu bái một cái, lúc này mới cầm lấy chi phiếu theo văn phòng rời đi. Chúc mừng a, lão bản, thu hoạch nhất viên đại tướng đâu. Một mực không lên tiếng Diệp Ngọc Khanh lúc này cười hì hì nói. Ta giống là cần phải đại tướng bộ dạng sao? Lý Húc nhíu mày hỏi. Lão bản là không cần, Khả Phong hoa đĩa nhạc cần phải a. Diệp Ngọc Khanh cười khẽ trả lời, cũng không thể chỉ có A Vinh một cái ký hợp đồng nam ca sĩ a. Làm sao ngươi biết, ta không có ở khai quật cái khác nam ca sĩ đâu này. Lý Húc ngâm nga ôm nàng mông, kéo đến trước mặt không nói, còn tại mông thịt phía trên hung hăng nhéo hai cái. Mặt mày hớn hở Diệp Ngọc Khanh thuận thế ngồi vào hắn trong ngực lão bản khẳng định có khai quật cái khác ca sĩ, nhưng đồng thời cũng thực coi trọng Trương bạn học a. Nếu không không có khả năng hoa như vậy đại công phu giúp hắn kiêng rượu. Ta giúp hắn kiêng rượu là bởi vì ta trước tiên cắt dâu lão bà hắn. Lý Húc thực nghĩ nói như vậy một câu, đáng tiếc tòa tại trong ngực chính là Diệp Ngọc Khanh, mà không phải là cùng phúc cùng nữ nhân. Bất quá, cẩn thận nghĩ thật đúng là có ý tứ, nhân tính cách quả nhiên là từ gen cùng hoàn cảnh cộng đồng tạo thành. Phía trước hắn liền lo lắng Trương bạn học thành danh sau đó. Giống một cái khác thời không như vậy tự đại cũng say rượu, quả nhiên cuối cùng bị hắn đoán trúng. Cũng bình thường, Lý Húc đem Trương bạn học ký sau đó, trừ bỏ dặn dò cho hắn tốt nhất chế tác tiêu chuẩn, liền chưa từng can thiệp nữa sự phát triển của hắn, ít nhất không giống can thiệp Trương Quốc Vinh làm như vậy thiệp, như vậy hắn biến thành một cái khác thời không bộ dáng cũng chính là xác suất lớn sự tình. Lại sau đó nha, tựa như phía trước nói như vậy, Lý Húc đem Trương bạn học vứt đến nước Mỹ. Cũng làm người ta giám sát hắn tiến hành kiêng rượu, là Mỹ Vi đều bị khai phá được châu tròn ngọc sáng rồi, khẳng định không có khả năng lại đến cổ vũ hắn đi ra khốn cảnh. Vì thế, tại trải qua dài đến 10 tháng cưỡng chế kiêng rượu về sau, Trương bạn học cuối cùng khôi phục bình thường, không để cho Lý Húc tâm máu phí phạm, tựa như Diệp Ngọc Khanh nói như vậy, tao nhã đĩa nhạc nam ca sĩ cũng không thể chỉ có Trương Quốc Vinh một cái. Cho nên, muốn hay không dùng Lâm Quốc Bân đỉnh bình minh đâu này. Lý Húc trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Dù sao một cái khác thời không, cũng không là một hai người ta nói bọn hắn bộ dạng rất giống, vừa vặn bởi vì hiệu ứng cánh bướm, Lâm Quốc Bân chậm một năm tiến vào thành Gia Ban, mà Bình Minh hình như còn không có xuất đạo, hoàn toàn có thể thử xem nha. Dù sao hắn đều dùng Trương Diệu Dương đỉnh Lương Triều Vĩ, lại dùng Lâm Quốc Bân đỉnh Bình Minh cũng có khả năng lấy. Bình Minh cái này tại Bắc Kinh tiểu tử, sẽ bị Cảng Mai mối thổi phồng vì quý công tử, nói cho cùng liền là bởi vì là đi trước Anh Quốc du học, sau đó lại tiếp tục trở về xuất đạo, một bộ này đóng gói chỉ phải biết liền chẳng có gì lạ, Lý Húc đều đã tại Vương Phỉ trên người thử qua. Về phần Lâm Quốc Bân không biết hát, cùng với hát được như thế nào, cái này không sao cả, Lý Húc có thể bật ha chồng. Bởi vậy, vấn đề cuối cùng liền trở thành có đáng giá hay không được. Lý Húc hiện tại còn không phải là thực xác định, bình thường tới nói, không cần phải tại nam nhân trên người đầu nhập nhiều lắm tài nguyên. Sau đó điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là Julie xinh đẹp âm thanh lão bản, Vương Phỉ tiểu thư đến đây. Lý Húc còn không nói gì, đã kéo lấy lão bản tay hướng đến bộ ngực mình cọ Diệp Ngọc Khanh, nghe được câu này sau lúc này lật cái bạch nhãn cũng đứng lên, biết chính mình không vui. Bộ dáng kia xác thực đáng yêu. Thế cho nên Lý Húc nhịn không được bật cười tại nàng vú sữa thượng bóp một cái ngươi tùy thời đều tại bên người, cái gì cấp bách a? Có thể lão bản đều không phải là tùy thời tại a? Diệp Ngọc Khanh ra vẻ u oán nói. Không đợi Lý Húc mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, Bắc Kinh con nhóc hấp tấp xông tiến đến, lao thẳng tới hắn ôm ấp lão sư, của ta album quá tam bạch kim rồi. Đã biết, Lý Húc bật cười âm thanh, còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Vương Phỉ liền hiến lên môi thơm. Nhiệt liệt được thật giống như giữa hè Thái Dương. Tốt một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau sau đó, nàng mới cùng Lý Húc tách ra, dù là như thế, ánh mắt vẫn như cũ cong cong, thật giống như Nguyệt Nha, hoàn toàn không có phát hành album khi cao lãnh. Một cái khác thời không có thành công kinh nghiệm, vậy tại sao còn muốn sửa đâu này? Hơn nữa, Vương Phỉ tại một cái khác thời không là tiên lấy Vương Tĩnh Văn tên phát hành album, nhưng không có vang lên bao nhiêu bọt nước. Sau đó mới tại Trần Gia Anh đề nghị phía dưới đi trước nước Mỹ, lại đóng gói thành tiến tu hữu thành Tân Duệ Hong Kong ca sĩ, này mới hoàn toàn dẫn lên đến. Cái này thời không Lý Húc không chỉ có trực tiếp dùng bộ này đóng gói thủ pháp, còn làm nàng đi bá khắc lợi âm nhạc học viện tiến tu, tại bằng cấp này một khối cơ bản nghiền ép Hong Kong ca sĩ. Sau sao, lại từ một cái khác thời không album bên trong sao mấy thủ đứng đầu ca khúc, liền không cần lo lắng cái gì. Cho nên... Tại năm nay tháng 8 ngày 8 phát hành xử nữ album về sau, Vương Phỉ một chút liền lửa đến thiên phía trên đi. Mắt thấy cái bộ dạng này, nàng hưng phấn rất nhiều cũng liền đến tìm lão sư muốn khen thưởng, hơn nữa còn tỏ vẻ nói hay lắm. Được rồi, Lý Húc xác thực nói qua, nhưng khi đó lại muốn chuẩn bị đi Uy Ni Tư, lại muốn chuẩn bị đi Hán Thành Thế vận hội Olympic, tạm thời không thời gian ứng phó, liền tỏ vẻ cần phải sau này duyên, cùng với đến lúc đó khen thưởng lớn hơn nữa. Vì thế thương lượng cuối cùng đến tam bạch kim sau lại cho khen thưởng, vốn là cho rằng như thế nào đều phải đến cuối năm, không nghĩ tới. Nga, hiện tại đã là cuối năm a, kia không sao. Nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Lý Húc bóp eo của nàng hỏi. Muốn, lão sư cho ta đi học, nàng kéo dài âm thanh nói. Nga, Lý Húc nhíu mày, học cái gì à? Đương nhiên là, sinh, lý, vệ, sinh, á. Vương Phỉ cười đến thực gà tặc, cũng thực đáng yêu. Nhưng là Lý Húc lại một lần híp mắt, phảng phất có một chút không rất cao hứng, bất quá trong ngực người lập tức hội nghị, lúc này khuôn mặt nhất toàn bộ, bày ra thanh lãnh bộ dáng đương nhiên là sinh lý vệ sinh khóa A. Ngữ khí trung thậm chí còn mang theo như vậy điểm không kiên nhẫn, đã có một cái khác thời không kia vị nhi. Phải không, Lý Húc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, liền vì một tiết sinh lý vệ sinh khóa. Lời còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt đứt cái gì một tiết, nếu là khen thưởng, đương nhiên là ta nói khi nào thì kết thúc, khi nào thì mới kết thúc. À, có chút quá mức vênh váo tự đắc, cái loại này lạnh lùng vị lại không, bất quá không quan hệ, có thể chậm rãi giáo. Như vậy lời nói, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Lý Húc cười hỏi, mặc dù là tại dò hỏi, nhưng tay đã đưa vào nàng đáy quần. Cũng không có thuận theo đùi bên trong mẫn cảm khu vực xoa đến bị quần lót gen bọc lấy nơi riêng tư, chính là hai ba cái công phu, khiến cho hô hấp của nàng trở nên ồ ồ lên. Đến, nơi này, chính là nữ tính nhất là tư mật địa phương, bình thường tên là âm hộ, Lý Húc bắt đầu một bên vuốt ve một bên giới thiệu đến, nơi này là cao nhất quả nhiên địa phương, tên là Hòn Le, hiểu chưa? Minh, minh bạch, Vương Phỉ dùng run rẩy giọng điệu hồi đáp, Mẫu nhân ngón tay mặc dù chỉ là nhẹ nhàng ấn tại hòn le phía trên mân mê, sinh ra điện lưu làm cho nàng cả người đều tại co giật. Tốt lắm, kế tiếp hướng xuống, chính là lớn môi mật. Hướng đến, hướng xuống là, đại môi mật. Mà tiểu môi mật thì tại đại môi mật bên trong. Bên trong, tại, bên trong. Chương 1118. Vương Phỉ sinh lý vệ sinh chương trình học liên tục đến lật năm, Lý Húc vô cùng chi tiết cùng nàng giải thích nữ tính vú cùng âm hộ cấu tạo, nhất là thế nào một chút địa phương là điểm mẫn cảm. Vì để cho nàng khắc sâu cảm nhận được, hắn không tiếc lấy côn thịt vì thước dạy học, không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần giải thích, mỗi lần đều có khả năng làm nàng cao hứng ánh mắt đều trắng dã. Cứ việc có nhiều lần, Vương Phỉ sinh ra chán học cảm xúc, trốn tránh không nghĩ học tập, nhưng cuối cùng vẫn là tại hắn tác động phía dưới thành thật thật hé miệng hoặc là tách ra chân. Đương nhiên, Lý Húc sau cũng cải tiến dạy học phương thức, không tiếp tục làm nàng hài lòng trắng dã mắt, chính là làm nàng tại mỗi lớp thượng tư thủy tràn lan đến cơ hồ có thể hình thành hồ nhỏ. Lật năm sau đó, đã chế tác hoàn thành của ta dã man bạn gái cũng liền chính thức chiếu phim rồi, không có chút nào ngoài ý muốn nhận được tương đương nóng phùng. Dù sao, Tiểu Hiền danh tiếng đã truyền khắp cảng đảo, mặc dù là tại vài thập niên về sau, Thế vận hội Olympic đều tại Bắc Kinh lái qua, mọi người đối với thể dục nhiệt độ đã giảm xuống, có quốc nhân đột phá cực hạn đánh vỡ ghi lại, vẫn như cũ có thể để cho rất nhiều người cảm thấy phấn chấn. Ví dụ như Tô Bình thêm lần đầu lấy Á Châu nhân thân phận tại 100 mễ chạy nhanh chạy vừa nhập 10 giây. Càng huống chi hiện tại, Tiểu Hiền hiện tại không chỉ có là nữ tử chạy nhanh đệ nhất thế giới, còn lại lần nữa đổi mới kỷ lục thế giới, chấn động trình độ một chút cũng không thua cấp lúc trước Lý Tiểu Long điện ảnh tại Hollywood đại bán, toàn bộ Á Châu đều cùng có vinh yên. Lại tăng thêm phía trước diễn viên chính thiến nữ U Hồn cũng bán được tương đối khá, điện ảnh lại là bá tước đạo diễn. Cho nên chiếu phim sau rất nhiều người thứ nhất thời tiến đến duy trì. Nhưng mà nha, phòng vé vẫn là rất tốt, tuy rằng Lý Húc theo thường lệ chuẩn bị mua phiếu phòng tiền, không có biện pháp, cho đến ngày nay, lấy thân thể của hắn ra, phim Hồng Kông phòng vé lại lật một phen, kia cũng chỉ là vẩy vẩy nước. Nhưng cũng không có cuối cùng dùng tới, Hồng Kông các thị dân vẫn là tương đối yêu thích bộ phim này, dù sao, nhẹ hài kịch không khí vẫn là thực nồng, cuối cùng cảm tình bùng nổ cũng không phải bình thường tự nhiên. Thực dễ dàng gợi lên người xem cộng minh, lại tăng thêm Lý Húc tại sắc điệu kết cấu phía trên xa siêu lập tức kia một chút Hồng Kông đạo diễn, thụ duy trì cũng là bình thường. Chính là danh tiếng phương diện, ít nhiều, nói như thế nào đây, đại bộ phận đều vẫn là khen ngợi, một chút nữ tính bình luận điện ảnh nhân thậm chí cho rằng có mở ra thời đại mới ý nghĩa. Nhưng là nam tính người xem tâm lý tổng có chút kỳ quái hoặc là nói không được tự nhiên, cho rằng nữ nhân vật chính vẫn là quá bạo lực điểm. Nào có bắt được cơ hội liền phiến mặt. Bất qua hắn nhóm lại thừa nhận, nữ nhân vật chính thực thẳng thắn cũng thực đáng yêu, cùng nam chính vẫn là thực xứng, bọn hắn tình yêu cũng để cho nhân khắc sâu ấn tượng. Được rồi, liếm chó cùng nhân sinh người thắng khác biệt ngay tại ở, cuối cùng là phủ lấy thích hợp đại giới đem nữ thần liếm tới tay. Không hề nghi ngờ, của ta dã man bạn gái là một bộ liếm chó điện ảnh, nhưng cùng XXN nhóm muốn nhìn liếm chó lại có sở khác biệt. Nói cho cùng, Hoa Khiên Ngưu cũng liền trả giá một chút nhục thể phía trên đau đớn, cảng bản trực tiếp kêu A Ngưu, liền bắt ngưỡng mộ trong lòng nữ thần, so sánh với kia một chút bị hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, bị các loại hất hàm sai khiến, còn muốn nhìn trông mong đưa nữ thần đi tửu điếm quy nam, đã không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Một cái khác thời không phim Hồng Kông vòng, đơn thuần tình yêu điện ảnh thủy chung là thiếu sót, thường thường đều là tô điểm, mặc dù là Trương Uyển Đình mùa thu đồng thoại. Càng nhiều cũng là tiêu cự tại hải ngoại di dân thân phận thừa nhận phía trên. Cái này thời không từ Lý Húc bổ toàn bộ rồi, mặc kệ lúc trước mối tình đầu 50 thứ, vẫn là nhân quỷ tình chưa xong, tuy rằng cũng có các loại hài kịch, linh dị nguyên tố tại trong này, nhưng chủ đề thủy chung là tình yêu, mà thư tình càng là thuần túy. Sự thật chứng minh, chỉ cần đi cố gắng bồi dưỡng, người xem khẩu vị cùng thẩm mỹ nhất định có thể nuôi dưỡng được. Tóm lại, các mặt nhân tố phía dưới. Hồng Kông thị dân mặc dù đối với bộ phim này cảm thấy có chút phức tạp, vẫn là để cho đầy đủ duy trì, phòng vé cuối cùng cũng là vượt qua 2.000 vạn. Bên ngoài phụ cũng đồng dạng được hoan nghênh, nhất là Nhật Hàn lưỡng địa, chiếu phim sau đều đánh vỡ năm đó phòng vé ghi lại, Nhật Bản cũng may, hoàn toàn là đối với Tiểu Hiền bản nhân truy phùng, chỉnh thể xã hội cũng không quá đại kiến Tống Minh Hy như vậy cô nương. Hàn Quốc liền không giống với, không chỉ có phi thường yêu thích, 10 năm sau mẫu nhân chủ đạo phục chế. Đồng dạng trở thành năm đó hiện tượng cấp tác phẩm. có ý tứ chính là, bởi vì cái này thời không Tiểu Hiền có vận động viên thân phận, vì thế 20 năm sau Internet phía trên, theo bộ phim này trong đó kéo dài ra rất nhiều thú vị ngạch. Ta nhìn tàu điện ngầm thượng phiến bạt tai đoạn kia thời điểm thật lo lắng lão Vương hạ một cái tát liền đập chết Ngô Chấn Vũ. Đúng đúng đúng, nhất là cùng lão Vương tại đường băng phía trên ảnh chụp hướng về nhìn, cái kia cánh tay, cái kia đùi. Lão Vương vẫn là Mỹ A, mặc lên quần áo vẫn như cũ thực yểu điệu, nếu đổi lại là ta, bị đánh chết cũng cam tâm. Thấy không, tất cả mọi người tại khen ngợi ngươi diễn không sai. Lý Húc cầm lấy báo chí đối với Tiểu Hiền quơ quơ. Nha, Tiểu Hiền không yên lòng hồi đáp. Làm sao vậy? Lý Húc tò mò hỏi. Không có gì, đại khái nghỉ ngơi thời gian có chút lâu. Lấy lại tinh thần Tiểu Hiền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Phải không? Lý Húc cười khẽ một tiếng, không phải là bởi vì cùng Tiểu Trinh đang thương lượng chuyện gì xấu. Ai, ai, sao lại thế này? Tiểu Hiền quá sợ hãi. Nhưng mà Lý Húc cũng không có gạt nàng, ha ha nở nụ cười đi ra, đứng dậy sờ sờ đầu của nàng, đi lên lầu. Tiểu Hiền nhẹ nhàng thở ra, đợi ba bóng lưng sau khi biến mất, lúc này mới có chút hoảng hốt đứng dậy, xuyên qua hoa viên cùng với đả thông đường mòn, đi đến một khác ngôi biệt thự cũng hai quải tam quải sau đó, tại một cái gian phòng nhỏ trước mặt gõ gõ cánh cửa. Ai à, phía sau cửa đầu tiên là hỏi như vậy âm thanh, tiếp lấy Tiểu Trinh hé mở mặt theo bên trong khe cửa dò xét đi ra. Người chạy tới nơi này làm gì à? Tiểu Hiền cái gì cũng chưa nói, lúc này chen lấn tiến đến, mắt thấy gian phòng một mảnh màu đỏ thẫm, lại muốn duỗi tay đi mở đèn, nhưng bị Tiểu Trinh ngăn cản đợi một chút. Còn có vài tấm hình tại tắm. Còn tại tắm, ba đều phải phát hiện, Tiểu Hiền có chút lo lắng nói. À, Tiểu Trinh sừng sốt một chút, nghe nàng rất nhanh sau khi nói xong, nhanh chóng mở ra phòng tối môn, nhanh chóng nhìn chung quanh phía dưới. Không có việc gì, Hiền ca ca không phát hiện, nàng nhẹ nhàng thở ra. Vì sao, Tiểu Hiền còn có chút không rõ. Nếu như Hiền ca ca thật phát hiện, hắn lúc này khẳng định đi theo phía sau ngươi chào tới rồi. Tiểu Trinh lật cái bạch nhãn, đáng tiếc phòng tối ánh sáng thiên hồng, căn bản nhìn không ra. Kia, vậy hắn sẽ nói ta với ngươi, Tiểu Hiền có chút lắp bắp nói. Xin nhờ, chúng ta này 2-3 tháng thường xuyên ngấy tại cùng một chỗ. Hiền ca ca nhìn không tới mới là việc lạ được không? Tiểu Trinh tiếp tục lật bạch nhãn. Tiểu Hiền lúng túng khó xử gãi gãi khuôn mặt, nhìn về phía treo tại không trung đang tải hong khô những hình kia kia. Người cái này còn bao lâu nữa à, lúc trước cũng không nói muốn lâu như vậy. Gấp cái gì à, ta cái này không phải là mới bắt đầu học chụp ảnh nha. Tiểu Trinh trở lại đài trước bàn, dùng cái nhíp đem ngâm tại rửa ảnh dịch ảnh chụp nhất nhất gấp lên đến xem xét. Sau đó trả về mấy tờ, lại đem còn lại lược. Người này hoàn toàn là bắt đầu từ số 0, Tiểu Hiền oán giận nói, lúc trước ngươi nói cái này, ta còn cho rằng mấy tuần có thể hoàn thành, kết quả đều lật năm. Tiểu Hiền A, làm việc phải tiến hành theo chất lượng, Tiểu Trinh thở dài, chuyển qua duỗi tay nắm nàng khuôn mặt, lúc trước chúng ta muốn làm cái này, cũng đều thuộc về là. Có tảo không tảo đánh ba xào, có thể câu dẫn đến Hiên ca ca tất nhiên tốt lắm, không thể câu dẫn đến cũng không quan hệ. Ít nhất có thể để cho chúng ta học một chút tân này nọ, người bây giờ nói lên đánh quang cái gì, lúc đó chẳng phải đạo lý rõ ràng sao. Kia, còn bao lâu nữa à? Tiểu Hiền biền trùy ba hỏi. Cũng không quá lâu, Tiểu Trinh cầm lấy một tấm đã lượng tốt ảnh chụp quơ quơ, lấy phán đoán của ta, tại đây chương trụ cột phía trên dù cho cái 2-3 tầng, mới có thể lấy được ra tay. Tiểu Hiền tiến tới nhìn nhìn, nhưng mà phòng tối hồng quang quá nồng, nàng nhìn không rõ lắm. Vì thế lại hỏi kia. Đêm nay còn tiếp tục sao? Đương nhiên a, Tiểu Trinh thở dài, ta phỏng chừng a, đêm nay sợ là cái kia xong mẫn thị tẩm, buổi sáng chợt nghe đến Hiên ca ca làm cái kia Chu Tuệ Mẫn xế chiều đi thư phòng hậu, phỏng chừng lúc này chính địch được vui mừng đâu. Về cái này, nàng ký nói đúng, cũng nói sai rồi. Lúc này, Lý Húc tại thư phòng bên trong, vừa vặn đem mặc lấy đồng phục học sinh Chu Tuệ Mẫn ấn tại bức tường phía trên. Khiêng một cái chân của nàng đến bả vai, kịch liệt hướng đến phía trên đưa, thô to dương vật tại váy phía dưới không ngừng ra vào, dâm thủy văng khắp nơi hạ còn có mất hồn rên gì. Bất quá, Lý Húc đều không phải là đơn thuần chính là đang đùa làm Chu Tuệ Mẫn thân thể, hắn một bên làm pít tông vận động một bên còn khí định thần nhàn dỗi hỏi ngươi tại âm nhạc chế tác phía trên học được như thế nào. Ta đã đủ có thể. Ấy ra, Chu Tuệ Mẫn cố gắng tập trung tinh thần. Chỉ cần hơi chút có điều phân tâm, tiểu huyệt côn thịt trở về rất nhanh quất cắm mấy cái, đính đến nàng thần hồn điên đảo. Cố tình này quất cắm lại là mau như vậy sống, thực dễ dàng làm nàng rên rỉ, đã quên lão gia câu hỏi, do đó hình thành tuần hoàn ác tính, tại cuối cùng lão gia côn thịt phía dưới lộ ra a hắc nhan. Bất quá, có lẽ là đã bị lão gia chơi như vậy quá rất nhiều lần rồi, cho nên nàng khẽ cắn môi, vẫn là trả lời Diệp. Diệp tiểu thư dạy ta rất nhiều. Ừ, hiện tại thiếu khuyết, chính là kinh nghiệm. Tốt lắm, như vậy gần nhất ký xuống Lưu Đức Hoa đĩa nhạc hiệp ước, chuẩn bị muốn phát album mới rồi, người đi cho hắn chế tác một bài ca khúc mới a. Lý Húc nói cúi đầu hôn lên miệng của hắn, đồng thời rất nhanh quất đánh dương vật, đem nàng địt được ân ân ân thẳng kêu. Khó khăn sau khi tách ra, khoái hoạt được hoa mắt thần mê Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng mồm to hít vào, miễn cho lão gia lại đặt câu hỏi mà chính mình trả lời không lên đến, không ngờ nghe thấy lão gia nói cư nhiên còn không trả lời, nhìn bộ dạng phải thêm đại trừng phạt lực độ. Chu Tuệ Mẫn quá sợ hãi, lúc này liền muốn lên tiếng, có thể mới há mồm ra, sẽ thấy thứ bị lão gia cấp ngăn chặn. Không chỉ có như thế, căn kia đầu lưỡi còn tiến thêm một bước chui vào bên trong, dường như muốn chui vào cổ họng của nàng, lại phối hợp cây dương vật kia quất cắm lực độ, vài cái khiến cho nàng căng thẳng thân thì lại lần nữa phát ra ân ân ân khoái hoạt âm thanh, khoái cảm một đợt sóng hướng đến nàng trong não vọt tới, làm nàng hoàn toàn không thể tự giữ. Vì thế, lại lần nữa sau khi tách ra, Chu Tuệ Mẫn lại một lần nữa lật mở mắt phun ra đầu lưỡi, lộ ra a hắc nhan. Chương 1119. Giống như, tao nhã đĩa nhạc lại ký một cái nam ca sĩ, nhưng không phải là Lý Húc phía trước nói Lâm Quốc Bân, mà là bị TVB tuyết tảng Lưu Đức Hoa. Cầm lấy Trương Diệu Dương thế thân Lương Triều Vĩ là rất tự nhiên sự tình, bọn họ đều là diễn viên, đơn giản chính là ma luyện Trương Diệu Dương hành động, thay đổi biểu diễn của hắn lộ tuyến, sau đó tiến hành đóng gói. Nhưng muốn dùng Lâm Quốc Bân thế thân Bình Minh, vậy muốn làm sự tình liền nhiều hơn, trừ bỏ phía trên nhắc tới cùng biểu diễn có liên quan đủ loại, chính yếu vẫn là muốn cho hắn gây bắp tăng mạnh giọng hát. Cứ việc không phải là làm không được, nhưng là không cần thiết a, Lý Húc lại không thương trai hiền sắc, tại sao muốn tại chuyện này phía trên hoa nhiều như vậy tinh lực. Nếu như chẳng qua là cảm thấy hào ngoạn, bên người một đống nữ nhân có thể dạy dỗ, có thể cho các nàng biến thành cùng một cái khác thời không hoàn toàn tương phản người, cần gì phải đi cố hết sức không được cảm ơn đâu này. Nếu như Lâm Quốc Bân có thể giống Trương Diệu Dương, cùng muốn thế thân người chênh lệch không lớn, Lý Húc đến là có thể thử xem, nhưng là hiện ở loại tình huống này hay là thôi đi. Có ý tứ, khi hắn làm ra quyết định này sau cũng không lâu lắm, cũng chính là 88 năm tháng 12 cuối tháng, lễ Giáng sinh trước sau, Bình Minh liền phát hành tờ thứ nhất album, hơn nữa ký hợp đồng vẫn là Bảo Lệ Kim. Được rồi, không cần dối rắm. Nhưng là tao nhã đĩa nhạc vẫn là muốn lại ký cái nam ca sĩ càng huống chi. Tuy rằng Diệp xinh đẹp Văn Thủy Trung là tao nhã nhất tỷ, mà Quan Chi Lâm tại sau khi kết hôn vốn không có ra lại album, về sau ly hôn hơn phân nửa cũng không có khả năng ra lại, nhiều lắm chính là biểu diễn Hoàng Phi Hồng Tam bộ khúc gì 13, nhưng là Vương Phỉ hiện tại đỉnh Quan Chi Lâm thiếu, mà hài lòng thiếu nữ tổ cũng đến bay một mình bên cạnh. Lấy Lý Húc năng lực, tránh ra tâm thiếu nữ tổ tiếp tục bảo trì tổ hợp bộ dáng cũng không khó. Sự thật thượng các nàng cũng không quá muốn chia mở, dù sao đều đã cùng một chỗ ở trên giường lăn thói quen. Nề Hà tổ hợp tên kêu hài lòng thiếu nữ tổ, không gọi si, mặc dù là nhỏ nhất Lý Lệ Chân, hiện tại cũng đã 22 rồi, như thế nào cũng không tính thiếu nữ. Tăng thêm cũng không có khả năng giống Tảo An thiếu nữ tổ hoặc là 48 như vậy làm lớn nữ đoàn cùng ra vào chế, phía trước nói, lấy trước mắt TV nhận thức, có thể đồng thời thấy rõ ba người đã rất tốt. Cho nên hai cái này đại nữ đoàn cũng là tại cao thanh TV thông dụng sau mới phát triển lên.